Bận việc lâu như vậy, Tây Lâm là mệt mỏi kỳ cục, giải quyết những chuyện kia sau hướng tắm rửa, nằm trên giường chuẩn bị nghỉ ngơi thật tốt, bất quá, ngủ bù trước, còn muốn giải quyết một việc. Đem ghé vào mép giường chính trang ngủ hôi mèo vớt tới, nhu nhu hôi mèo bụng, nói đi, nghẹn vài ngày cảm giác cũng không có hảo hảo ngủ, sức ăn chợt giảm, đều xả mỡ. Hôi mèo hừ hừ mà mở to mắt, lên án nói, đã sớm muốn nói, nhưng là ngươi một mực bệ bội, ta đều tìm không thấy cơ hội nói. Đổi cá thoải mái tư thế, hôi mèo nói ra, lúc ấy tại nghỉ tật hắn ca chỗ đó thời điểm, ta cảm giác được một loại quen thuộc khí tức. Cái gì khí tức? Ao lý lù ổ tinh đồ mảnh nhỏ khí tức, cùng ngươi này khối không giống với, nhưng là ta dám khẳng định xác thực là ao lý lù ổ tinh đồ mảnh nhỏ. Tuy nhiên ao lý lù ổ tinh đồ mảnh nhỏ trong bất đồng tinh đồ mảnh nhỏ trong lúc đó không có lực hấp dẫn, nhưng là đối với hôi mèo như vậy mà nói, không cần lực hấp dẫn, ao lý lù ổ tinh đồ mảnh nhỏ đều có một chút điểm tương tự địa phương, nhớ kỹ một cái khí tức, chỉ cần tại trong phạm vi nhất định có một ao lý lù ổ tinh đồ mảnh nhỏ, hôi mèo có thể cảm giác đến, còn có thể nhận đến cùng chúng nó có hay không thuộc về cùng một cái tinh đồ. Hôi mèo vừa nói như vậy, Tây Lâm có thể theo một cái tuyến nghĩ đến rất nhiều chuyện, khó trách này hai vị cùng lúc xuất hiện, khó trách quân đội đối với kỳ tích sự tình nhanh như vậy thanh âm liền thống nhất. Tinh minh quân đội, cái này khổng lồ máy móc, vĩnh viễn không thể xem thường nó. Chương 201, thần hậu hoa viên ao lì lù ổ tiên cảnh mở ra. Tê Hải phái người tống Tây Lâm bọn họ sau khi rời khỏi, Hũ Lạn cùng Quý Phi Hàng đều hỏi qua về Tây Lâm sự tình, mà được đến tin tức lại làm bọn hắn kinh ngạc vô cùng. Có thể tránh đi bọn họ dò xét, có thể tại làm sao nhiều khôi lỗi nhân cùng thí nghiệm thú bên trong trốn tới, cấp tiên phong không hổ là tứ đại một trong. Mặc dù là phân hạm đội người thực lực cũng làm cho người ghé mắt. Kỳ tích công ty tại trên viên tinh cầu này phân bộ sự tình xử lý tốt sau, Hũ Lạn cùng Quý Phi Hàng tại một mình nói chuyện thất. Ta nhớ được, tại về thứ 6 phân hạm đội bí mật trong báo cáo, Tây Lâm người này bị liệt tại cấp độ A bảng thông báo trong đó. Hũ Lạn nói ra, tinh minh quân đội trong có một phần bí mật danh sách, khi đó nhằm vào một ít tinh minh bên trong như tứ đại thợ săn đoàn đồng dạng nổi danh thế lực hoặc là nổi danh nhân vật có nhóm ra một cái nguy hiểm đẳng cấp, từ cao xuống thấp theo thứ tự VS, A, B, cấp độ C. Mà Tây Lâm chỗ cấp độ A bảng thông báo trong đại bộ phận đều là tứ đại thợ săn đoàn trong mỗ vài vị đội trưởng cấp bậc cùng với tứ đại đội chủ nhà trong một số người vật, cấp tiên phong thứ 6 phân hạm đội đội trưởng Tiếu Đốn tuy nhiên thân là đội trưởng, nhưng là cũng không có tại cấp độ A bảng thông báo trong đó, mà là đang dựa vào sau một bậc cấp độ B, ngược lại tiếp nhận đội phó không lâu Tây Lâm lại bị liệt ra tại cấp độ A bảng thông báo trong. Chuyện này nghỉ tật là không biết, hắn còn không có đạt tới biết được bảng thông báo cấp bậc. Xác thực là như vậy. Quý Phi Hàng gật gật đầu, bởi vì phổ lai đức nguyên nhân, tại biết rõ thứ 6 phân hạm đội có một gọi Tây Lâm người thời điểm hắn liền hoài nghi Phổ Lai Đức trong miệng cái kia bị ám sát người kỳ thật cũng chưa chết, này bất quá là thợ săn đoàn chấp hành nhiệm vụ sau khi kết thúc thủ đoạn, chính là bởi vì đã làm chuyên môn điều tra, tuần tra qua trong quân đội một ít văn kiện. Quý Phi Hàng mới biết được người này đã bị liệt ra tại cấp độ A bảng thông báo trong. Ngươi biết được bao nhiêu về hắn sự tình? Biết rõ một ít, bất quá hắn bị liệt tại cấp độ A bảng thông báo chủ yếu là duy phân nguyên nhân. Quý Phi Hàng trong miệng duy phân kỳ thật chính là từng tại răng nọc trong làm nằm vùng ai mục tư, hắn tên thật là Duy Phân. Duy Phân cái kia lẻn vào vệ tinh khu chấp hành gián điệp nhiệm vụ tại răng nọc bị diệt rơi sau trở về thẳng bay lên thiếu tá người. Hắn lại đối Tây Lâm đánh giá cao như vậy. Đối với Duy Phân, Hũ Lạn vẫn còn có chút ấn tượng. Bởi vì hắn biết rõ Duy Phân là quân đội theo cấp tiên phong trong tay người đổi tới. Tuy nhiên Duy Phân này đây tù binh thân phận bị đổi tới, nhưng cũng không có ai sẽ chửi bới hắn. Dù sao Duy Phân làm như gián điệp những năm này cung cấp không ít cao cấp tình báo, hơn nữa có quân đội sau mang đến sinh vật hàng mẫu làm trên mặt người rất xem trọng. Quý Phi Hàng đơn giản đem những gì mình biết sự tình nói một chút, theo Duy Phân trong miệng hiểu đến một ít tin tức cũng nói đi ra. Nếu như Duy Phân lời nói là thật, như vậy, Tây Lâm người này trình độ nguy hiểm thực rất lớn, dù sao. Hắn còn quá tuổi trẻ, tiềm lực vật này, rất khó khăn nắm lấy. Hũ Lạn thán thở dài, nghĩ đến nghỉ tật. Hũ Lạn đột nhiên nói, dựa vào như ngươi vậy nói, Tây Lâm không chỉ là năng lực cá nhân mạnh, hắn nhân mạch cùng mạng lưới quan hệ là cũng rất rộng à. Các ngươi phải ghi lại nhạc nghỉ tật, em đi lì hệ là nhà quái tài lòng, từ nhà từ cận thành. Tứ tinh viện sĩ đừng lao ra tử, càng làm ta kinh ngạc vẫn là Ngọc Gia vị kia bà cô nhỏ. Những này đều cùng Tây Lâm có liên lạc. Hũ Lạn thấp giọng cười cười, có ý tứ. Không có lại tiếp tục nghiên cứu Tây Lâm. Ngược lại hỏi, bên kia còn không có bất luận cái gì hình ảnh bản ghi chép sao? Không có, tất cả quản chế thiết bị đều tập thể mắt ngủ. Thí nghiệm căn cứ trí năng hệ thống ngải nhi bị xâm lấn đánh tan, có thể tránh thoát chúng ta tín hiệu dò xét người. Cái kia gọi Tây Ảnh, xác thực rất khó thăm dò rõ chi tiết. Hũ Lạn hai tay giao nhau, nghi ngờ nói, Tây Ảnh, Tây Lâm, bọn họ trong lúc đó là quan hệ như thế nào? Trước đó ta nhớ được về cấp tiên phong thứ 6 phân hạm đội điều tra trong báo cáo cũng không có nhân vật này. Từ thứ 6 phân hạm đội theo Z tinh khu cường thế đi ra về sau, quân đội đối với cấp tiên phong thứ 6 phân hạm đội từng có kỹ càng điều tra, nhưng là cũng không có Tây Ảnh người như vậy. Từng phân hạm đội đều hấp thu thành phân chính, máu mới, phòng trường cái này Tây Ảnh là được. Đáng tiếc là không có cơ sẽ thử bọn họ thực lực. Hũ Lạn nhìn xem bên ngoài thiên không, thì thầm nói, sẽ có cơ hội kia. Hoàn toàn không biết mình bị liệt tại quân đội bí mật văn kiện cấp độ A bảng thông báo phía trên Tây Lâm. Hiện tại đang cùng đế khấu cùng Liệp Gaza Bi A cùng một chỗ cho Xích Phong cùng Tuyết Cầu làm cuối cùng kiểm tra. Hiệu quả không tệ, như vậy lời nói, hai ngày nữa có thể hoàn toàn khôi phục. Tây Lâm đập đập Tuyết Cầu mập bờ ngông, đem đang chuẩn bị ngốc không ngừng trốn Bạch Bản Tử lỗ thai cho nắm chặt, hoàn toàn khôi phục hai ngày này khống chế một chút muốn ăn, khác rượu chè ăn uống quá độ. Tiểu Sĩu Nhi vài ngày, Bạch Bàn Tử gầy rất nhiều, đã khôi phục tinh thần phòng trường người này được rộng mở cái bụng ăn vào tiêu hóa bất lương. Nghe được Tây Lâm lời nói, Tuyết Cầu lỗ thay một đạp, đáng thương nhìn về phía Tây Lâm. Giả bộ đáng thương cũng vô dụng, khó khẽ đốc lấy nó, một khi chứng kiến người này rượu chè ăn uống quá độ liền cho nó một móng vuốt khiến nó tại nằm tầm vài ngày. Tốt. Hôi mèo ở bên cạnh câu được câu không mà vung lấy cái đuôi, đối với Tuyết Cầu cầu cứu ánh mắt không nhìn thẳng. Xích Phong tại khôi phục tinh thần sau chịu khó một ít, tìm tạp lý bọn họ chỉ điểm đánh nhau kịch liệt cùng thương pháp, ngủ đều ở luyện tập lái xe chiến cơ giả thuyết chiếm giữ. Lần này kinh nghiệm đối với hắn đả kích rất lớn. Lần này giao dịch thành mất tích sự kiện sau, tất cả mọi người ý thức được hiện tại đã không còn là người kia môn đối tứ đại phân đội cũng không dám động tâm tư thời đại. Giải quyết Xích Phong cùng Tuyết Cầu sự tình, Tây Lâm trở lại gian phòng, đem Tây Ảnh kêu đến, cùng nhau giải thích chìm mặt sau nội dung, Hôi Mèo nhàn rỗi nhàm chán cũng gia nhập trong đó. Lưỡng Sáo giờ NA ẩn tàng những kia nội dung quả thực không ít, nhưng là những kia nội dung Tây Lâm nhìn xem đều kinh hãi, cùng kỳ tích công ty có liên quan nhân vật quá nhiều, mà có một chút chính đàn nhân vật ngày bình thường còn là một bộ lo minh lo dân bộ dáng, vụ trộm đã cho kỳ tích công ty cung cấp không ít không phải chính đạo cách nơi phát ra vật thí nghiệm người, Lạc Hậu thập tam khu người nhiều hơn nữa, dù sao chỗ đó rất nhiều tình cầu văn minh phát triển rất lại phía sau, ném ấy, ngàn người cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng. Từ nơi này chút ít danh sách cùng nội dung trong đó có thể phân tích ra chính trị đoàn thể cùng tinh minh quân đội trong đó phe phái đấu tranh. Đối với cái này chút ít danh sách, Tây Lâm hiện tại tuy nhiên làm không cái gì, nhưng là nói không chừng từ nay về sau sẽ hữu dụng. Kỳ thật Tây Lâm vẫn còn có chút thất vọng, trong lúc này cũng không có lên cây phục nguyên nhà sự tình. Nguyên nhà rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại? Vừa phân tích hết cái này chìm mặt sau nội dung, Tiếu Đốn sẽ mặc cá nôn nóng tấn, tranh thủ thời gian đi chủ tinh hạm phòng họp, họp. Lại xảy ra chuyện gì? Tây Lâm cất kỹ chim, đi đến chủ tinh hạm. Như thế nào? Tây Lâm hỏi. Tiếu Đốn xem vài vị đội phó, sau đó ấn cái nút, trên bàn hội nghị xuất hiện một cái màn hình. Trên mặt biểu hiện là một đoạn hình ảnh, một đoạn từ tinh minh trong lực ảnh hưởng rất cao truyền thông đưa tin. Ao lì lù ổ lồng giam. Tây Lâm thầm nghĩ, vừa thấy được này đoạn hình ảnh cũng biết là về ao lì lù ổ lồng giam. Đối với ao lì lù ổ lồng giam, Tiếu Đốn có lẽ biết rõ một ít, nhưng là mấy vị khác đội phó có thể cũng không hiểu. Bất quá Tiếu Đốn liền lần này hội nghị, đơn giản nói một ít về ao lì lù ổ sự tình. Bất quá cũng không tỉ mỉ, chỉ là nhặt trọng điểm giải thích. Nếu như nói 50 năm trước trận kia tranh chấp là về vạn năng năng lượng bạch dạ lời nói, lần này chính là cái khác. Hơn nữa tăng thêm là ở quân đội dưới sự khống chế, như vậy, như Hôi Mèo sở liệu, Hũ Lan cùng Quý Phi hàng tại kỳ tích chỗ đó được đến một cái ao lý lù ổ tinh đồ mảnh nhỏ, tăng thêm quân đội nguyên bản liền có được loại này tinh đồ mảnh nhỏ, gom góp sau khâu ra tinh đồ tìm được cái chìa khóa mở ra cái kia ao lý lù ổ lồng giam. Bất quá, không nghĩ tới, cái này ao lý lù ổ lồng giam sau khi mở ra sẽ là cái này. Sáng thế thần thoại, trong ao lý lù ổ lồng giam trong một cái trong đó chính là đại biểu tiên cảnh thần hậu hoa viên. Lệnh người bất ngờ là, cái này thần hậu hoa viên vị trí dĩ nhiên là tại Z tinh khu một khối địa phương. Đã từng có không ít thiên văn phương diện khoa học gia nghiên cứu qua Z tinh khu, nhưng là trở ngại Z tinh trong vùng ác liệt vũ trụ hoàn cảnh, đối với Z tinh khu vẫn là thuộc về sơ cấp hiểu giai đoạn. Bất quá có lẽ là trước kia thì có nhà nghiên cứu phát hiện Z tinh khu một khối hắc động khu vực. Tại kính viễn vọng trông được đến cảnh tượng chính là một mảng lớn màu đen khu vực. Hơn nữa phái đi ra máy dò xét không một trở về, có người nói là hắc động. Nhưng là căn cứ cạnh ngoài máy dò xét cung cấp số liệu, rời khỏi chỗ đó cũng không phải hắc động. Nhưng là cũng không có cái khác giải thích. May mắn xâm nhập một khu vực như vậy người cũng lại cũng không có đi ra. Đi vào này phiến màu đen khu vực, tất cả liên lạc toàn bộ gián đoạn, hơn nữa là vĩnh cửu tính cuối cùng đức. Cho nên tinh minh đối với Z tinh khu khai phá cùng mạo hiểm hạn chế tính cũng không cao, hơn nữa có đôi khi còn có thể cổ vũ một ghi thợ săn đoàn cùng các mạo hiểm giả xâm nhập trong đó, sau đó lại tốn hao giá tiền từ nơi này chút ít thợ săn đoàn cùng các mạo hiểm giả trong tay đem tin tức mua tới. Hiện tại ai cũng không nghĩ tới, này phiến hắc động khu vực lại sẽ là ao lý lù ổ một trong. Quân đội đã đem đoạn này hình ảnh công bố ra, thì phải là nói, hoặc là bọn họ đã đem chỗ đó một mực khống chế trong tay. Phát ra đoạn này hình ảnh chỉ là vì gia tăng bọn họ tại tinh minh lực ảnh hưởng, hoặc là bọn họ gặp được không thể giải quyết vấn đề, cần theo công chúng trên tay tìm kiếm giải quyết phương pháp. Tình huống cụ thể chúng ta cũng không hiểu, bất quá ta liên lạc đội chủ nhà bên kia người, bọn họ nói để cho hai người chúng ta phân đội tiến đến, đến lúc đó sẽ có cấp tiên phong cái khác người tiếp ứng. Tiếu Đốn đem đội chủ nhà bên kia truyền tới cùng mấy người nói một chút, nhưng là Tây Lâm suy nghĩ cũng không tại này trên mặt, đội chủ nhà trọng điểm là cái gì, hắn đã biết, nhưng là hắn cảm thấy có cái gì không đúng. Đại biểu tiên cảnh thần hậu hoa viên. Nghe danh tự chỉ biết chỗ đó có rất nhiều hiếm quý đồ vật này nọ, nhất định sẽ rất đẹp. Theo hiện tại công bố giai đoạn này hình ảnh cũng không thể nhìn ra cái gì, quân đội cũng không có đem trong lúc này cảnh tượng phóng xuất, chỉ là phóng hắc động khu vực biến sáng ngời sau đại khái bộ dáng. Đây là qua nhiều năm như vậy người thứ nhất mở ra ao lì lù ổ lồng giam, mặc dù là lúc trước cái kia bạch dạ cũng không có chân chính mở ra qua, làm là đệ nhất cá mở ra ao lì lù ổ lồng giam, cái này sau lưng sự tình tuyệt đối có không tưởng tượng nổi phức tạp. Có thể hay không lại tới một lần 50 năm trước sự tình ai cũng nói không chính xác. Đặc biệt tại S tinh khu sự kiện sau, Tây Lâm nhớ tới vụ cùng vô xá, bọn họ tại S tinh khu sự kiện sau quá mức yên tĩnh, tựa như không có đã xuất hiện bình thường, còn có tử thần, mỗi một lần liên quan đến tử thần sự kiện đều là hủy diệt tính đại sự kiện. Tây Lâm có loại cảm giác, lần này đi thần hậu hoa viên, những người này đều sẽ xuất hiện. Bất kể như thế nào, chúng ta hiện tại hủy bỏ trước nhiệm vụ kế hoạch, cùng mà ba phần hạm đội cùng nhau đi tới Z tinh khu. Tiếu Đốn trầm giọng nói đều. Đã đều có an bài, mấy vị khác đội phó cũng sẽ không nói cái gì nữa, hiện tại tan họp sau khi trở về muốn bắt đầu để cho dưới tay mình người làm chuẩn bị. Kỳ thật đối với Z tinh khu, thứ 6 phân hạm đội người đều có một loại quái dị cảm giác. Dù sao vừa một ít lần tại Z tinh khu kinh nghiệm quá thảm thiết, bất quá làm thợ săn, bọn họ nhất định phải thói quen cái này. Tây Lâm, ngươi lưu lại. Tại Tây Lâm đứng dậy đang chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm, Tiếu Đốn đưa hắn gọi lại. Đợi mấy vị khác đội phó sau khi rời khỏi, Tiếu Đốn hỏi, đối với cái này lần sự kiện, ngươi cái gì cái nhìn? Cái nhìn? Ừ, nói ngươi ý nghĩ. Kỳ thật tại chúng ta vị trí, chứng kiến cũng không nhiều, đội chủ nhà luôn luôn là không can thiệp phân đội sự tình, một khi can thiệp này đều là đại sự, đã đội chủ nhà để cho chúng ta làm như vậy. Chúng ta phải đi, chẳng qua là, có chút vấn đề ta còn là nghĩ làm cho hiểu rõ. Tiếu Đốn ngồi ở trên mặt ghế cau mày nói ra. Tây Lâm lắc đầu, đối với ao lý lũ ổ lồng giam sự tình ta không tốt phát biểu ý kiến. Bất quá liền lần này sự kiện, ta nghĩ, đội chủ nhà để cho chúng ta đi qua chính là vì chống đỡ tràn diện. Tiếu Đốn gật gật đầu, hắn cũng cân nhắc đến cái này, chỉ cần không phải đi làm pháp hôi là tốt rồi. Lấy tứ đại thợ săn đoàn cao tầng phong cách, bình thường sẽ không để cho thủ hạ làm pháp hôi, một khi làm như vậy lời nói, từ nay về sau sẽ rất khó hấp thu đến tốt thành phần chính, máu mới, làm bổ sung. Lần này đi không chỉ chúng ta một cái phân hạm đội. Tin tưởng cái khác vài cái phân hạm đội có lần lượt đi qua, đã chúng ta cấp tiên phong làm như vậy. Tứ đại cái khác ba cái cũng có thể như vậy làm, bởi như vậy liên lụy đến liền rộng. Nếu như quân đội có ý phân tranh lời nói, một khi đấu, đối khắp cả tinh minh mà nói tuyệt đối là trọng đại tổn thương, bọn họ sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này. Tây Lâm nói những này phương diện Tiếu Đốn đều có nghĩ qua, bất quá tại Tây Lâm nói ra sau cho chính mình một cái khẳng định, Tiếu Đốn cũng hơi chút nuối lòng xả hơi, dù sao thứ 6 phân hạm đội thật vất vả phát triển đến hiện tại trình độ, nếu lại chịu cái gì trọng đại đả kích lời nói, Tiếu Đốn có thổ huyết. Còn nói sau đó, Tây Lâm mới rời đi phòng họp, trở về cùng mọi người nói một chút kế tiếp hình thành cùng chú ý hạng mục công việc, không cần phải nữa tiếp tục cường điệu, mọi người rất nhanh đều tiến vào trạng thái Z tinh khu, đây chính là một cái khắc sâu ấn tượng tinh khu a, không chuẩn bị sẵn sàng đến lúc đó có thể sẽ vứt bỏ mạng nhỏ. Phân phó xong việc chuyện sau, Tây Lâm trở lại gian phòng, làm trên giường nhắm mắt trầm tư. Rất nhiều chuyện hắn sẽ không theo Tiếu Đốn nói thẳng, như vậy lời nói đem chính mình bạo lộ được quá nhiều. Trên tay này hai cái ao lý lù ổ tinh đồ mảnh nhỏ Tây Lâm hiện tại tạm thời còn không có chuẩn bị lấy ra, bây giờ còn không đến thời cơ. Lấy ra chỉ làm cho chính mình một cái cả thứ 6 phân hạm đội mang đến hủy diệt. Nghĩ đi nghĩ lại, Tây Lâm cảm giác hơi mệt chút, chậm rãi tiến vào trong lúc ngủ mơ. Là ai đang nói chuyện? Trong mơ mơ màng màng, Tây Lâm trong óc xuất hiện hai cái tiếng nói chuyện, trừ những kia tiếng nói chuyện, Tây Lâm còn mông lung cảm giác được quen thuộc mãnh liệt từ trường biến hóa, khi ép biến hóa, còn có tại một giây trong bay lên 50 độ đã ngoài sau đó lại rơi vào 0 độ phía dưới nhiệt độ đột biến, bốn phía hắc sâu kín một mảnh, cái gì đều nhìn không thấy, chỉ nghe được mông lung tiếng nói chuyện, tiếng đánh nhau, kỳ quái tiếng súng, cảm thụ được kỳ quái lại quen thuộc sóng năng. Lượng động mang đến cảm giác. Đột nhiên Tây Lâm cảm giác bụng bị một hồi trọng kích, đem những kia thanh âm cùng cảm giác toàn bộ nghiền nát rơi, Tây Lâm bỗng dưng mở mắt ra, chứng kiến tại bụng hắn trên chơi bật lên hôi mèo. Thở phào một hơi, sát sát cái trán mồ hôi, Tây Lâm ngọt tỏ nói, ngươi đây là muốn ồn ào loại nào? Gặp Tây Lâm tỉnh lại, hôi mèo cũng không còn lại chơi bật lên, chừng chừng lấy mắt mèo cao thấp quét Tây Lâm một lần, lỗ thai sau này động động, vẻ mặt ngươi phải cảm kích ta thần sắc nói ra, vừa rồi ngươi rất kỳ quái, như là tiến vào hôn mê kỳ đồng dạng, nhưng là tim đập chống ngực cũng rất nhanh, hơn nữa cũng không quy luật. Còn chảy lão nhiều mồ hôi, ngươi xem một chút, toàn thân ẩm ướt dính dính, bẩn chết. Gọi ngươi lại không nên, không có nửa điểm đáp lại, cho nên ta mới làm như vậy. Nghe được hôi mèo lời nói, Tây Lâm toàn thân khẽ giật mình. Thôi miên. Tây Lâm muốn cười, hắn cho người khác thôi miên nhiều lần như vậy, không nghĩ tới chính mình cũng đang trong lúc vô hình bị thôi miên. Nếu như hắn phân tích được không tệ, thôi miên hắn chính là lúc ấy hắn nghe được hai thanh âm trong đó một cái. Chỉ cần Tây Lâm nghĩ đến lúc đó sự tình, cũng sẽ bị cái thanh âm này cho ảnh hưởng, không cách nào đi tỉnh táo phân tích lúc ấy đã phát sinh sự tình. Chỉ là Tây Lâm nghi hoặc là, vì cái gì người kia lựa chọn thôi miên mà không phải trực tiếp giết hắn, phải biết rằng lúc ấy Tây Lâm cũng không có nửa điểm sức phản kháng, hơn nữa ở đằng kia dạng dưới tình huống, tại người khác xem ra, ít có thể còn sống sót. Tây Lâm ngồi dậy, cong cong hôi mèo cái cằm, tạ ơn. Hôi mèo híp mắt hừ hừ nói, ngươi làm cơn ác mộng a? Ta biết ngay, kỳ thật không chỉ ta một cái làm ác mộng. Ngươi cơn ác mộng là về cái gì? Tây Lâm một bên cho hôi mèo con cái cằm vừa nói. Vừa nhắc tới cái này, hôi mèo râu ria liền run đứng lên, về cá bánh bích quy. Ta này thiên mộng đến ta một ngăn tủ cá bánh bích quy toàn bộ trường chân chạy trốn. Cho nên ngươi ngày hôm sau đem những kia toàn bộ ăn hết. Khó trách ngày đó nhìn thấy cái này đồ tham ăn ngồi chồm hổm ở đằng kia đem đầy toàn một ngăn tủ cá bánh bích quy toàn bộ ăn thịt, khiến cho trên mặt đất tất cả đều là bã vụn, Tây Lâm dọn dẹp tốt nửa thiên tài đem vẻ này cá bột mùi vị cho xóa. Ăn hết sau ta liền không có làm tiếp như vậy mộng. Hôi mèo đắc ý nói. Đắc ý cái giám a. Thật là một cái hai hàng. Tây Lâm đối cái này mèo quả thực không nói gì. Đúng. Lần này đi Z tinh khu chúng ta còn muốn hay không đi phát hiện kia đặc thù năng lượng mỏ tinh cầu? Hôi mèo tràn đầy chờ mong mà hỏi thăm. Đến Z tinh khu biên giới thời điểm có chế định tốt nhất đi đường thẳng, nếu như không tiện đường lời nói sẽ không đi, tiện đường lời nói còn có thể đi xem hiện tại cái tinh cầu kia bị đổi thành bộ dáng gì nữa. Hy vọng có thể tiện đường, ta hoài niệm chỗ đó cá. Ừ, nếu như tiện đường lời nói phải đi kiếm một ít còn sống. Tại Tây Lâm bọn họ hướng Z tinh khu phương hướng đi thời điểm, tứ đại thợ săn đoàn rất nhiều người cũng đang hướng Z tinh khu bên kia tiến đến. Đến lúc đó, mới là bốn đại chân chính tề tụ. Sẽ có như thế nào va chạm ai cũng nói không chính xác, có một chút là xác định, lúc này đây là cả tinh minh lớn nhất lực ảnh hưởng tụ hội. Chương 202, từ cận thành cùng Mạc lão gia tử đích thân tới. Bị quân đội vừa mới mở ra thần hậu hoa viên ở vào Z tinh trong vùng, mà kỳ lạ chính là, làm cái này một mảnh hắc động khu vực thắp sáng sau, Z tinh khu vũ trụ hoàn cảnh đến cả 180 độ đại thay đổi. Nguyên bản bình thường từ trường dị thường cũng dần dần ổn định lại, có phải là phạm vi lớn ly tử phong bạo từ thần hậu hoa viên mở ra sau liền ngừng rất nhiều. Đã từng cái kia hắc động khu vực tồn tại trên thực tế đối với Z tinh khu là một biến tướng bảo vệ, Z tinh khu tài nguyên tương đương phong phú, năm đó Tây Lâm bọn họ thứ 6 phân hạm đội tới thời điểm tìm kiếm được đặc thù năng lượng mỏ mặc dù ở Z tinh khu những tinh cầu khác trên không nhất định tồn tại giống nhau, nhưng đẳng cấp không sai biệt lắm khẳng định cũng không có thiếu. Một khi Z tinh khu vũ trụ hoàn cảnh trở nên bình thường, như vậy, đây không thể nghi ngờ là một khối tương đối lớn thịt béo, chỉ dựa vào tinh minh quân đội là không thể nào hoàn toàn ăn đi, cái này phải là quân đội trực tiếp đem những này công bố một trong những nguyên nhân. Cụ đội chủ nhà truyền đến tin tức, tinh minh lấy én đi lì hệ là gia tộc vì đại biểu thập đại thương nghiệp gia tộc, tứ đại thợ săn đoàn, cùng với khác một ít bài danh phía trên thợ săn đoàn cùng nổi danh mạo hiểm đoàn thể đợi đều thu được quân đội mời, tiến đến thương thảo chia cắt cái này khối đại bánh ngọt. Làm hắc ám tam giác mang không còn là hắc ám tam giác mang, Z tinh khu một khi bị trừ phương thế lực mở phát ra tới, Z tinh khu vận mệnh thì từ nay về sau thay đổi. Có thể tưởng tượng, sự kiện lần này sau, Z tinh khu không phải là lạc hậu thập tam khu một trong, nó cũng có thể đưa thân phát triển khu vực hàng ngũ, mậu dịch thập khu đem cải thành mậu dịch 11 khu. Bởi vì Z tinh khu vũ trụ hoàn cảnh thay đổi, hơn nữa quân đội trực tiếp cho phép, Tây Lâm bọn họ tiến vào Z tinh khu thời điểm rất là thuận lợi. Dựa theo tinh đồ trên biểu thị, này phiến cái gọi là thần hậu hoa viên vị trí địa phương tại hình tam giác Z tinh trong vùng, cùng hình tam giác từng cái đỉnh cự ly đều là đồng dạng. Dù ý đem một ít tính toán kết quả nói cho mọi người nghe. Đây là giải thích, khu vực này nhân công khống chế khả năng đại khái qua loa. Nếu như là tự nhiên, vậy cũng quá khéo. Bị phất nói ra. Tất cả mọi người nghĩ không sai biệt lắm, chân chính để cho mọi người nghi hoặc là, đến tột cùng là ai khai phá cái này một khu vực. Ai có năng lực kia làm ra như vậy thành quả. Tập lý chào chào đầu, vậy có phải hay không nói, bị thắp sáng một mảnh kia khu vực khống chế được cả Z tinh khu vũ trụ hoàn cảnh. Khu vực này vẫn là hắc động thời điểm, Z tinh khu vũ trụ hoàn cảnh như vậy ác liệt. Nhưng là mỗi lần bị thắp sáng, hoàn cảnh liền ổn định lại. Ta cảm thấy được không phải, Tây Lâm nói ra, càng là ác liệt hoàn cảnh, đối với sáng tạo ra đặc biệt vài thù năng lượng mỏ liền càng có lợi. Tại Z tinh khu có thể có nhiều như vậy đặc thù năng lượng mỏ, nhiều như vậy đặc thù giống, quý hiếm kim loại. Thì ý nghĩa Z tinh khu không giống với cái khác tinh khu hoàn cảnh. Ta đồng ý Tây Lâm đội phó cái nhìn. Dù ý đem màn hình trong hình ảnh cắt một chút, xuất hiện Z tinh khu lịch sử, cái này phiến lịch sử tuy nhiên không được đầy đủ, cũng có rõ ràng tần trang dấu vết, nhưng là chủ yếu nhất sự tình vẫn có thể đủ rồi nhìn ra, Z tinh khu ác liệt hoàn cảnh là một mực đều tồn tại. Tây Lâm biết rõ về ao lý lù ổ sự tình là ở hơn 1000 năm trước, nhưng là có quan hệ Z tinh khu ghi lại tại sớm hơn trước kia thì có, lúc kia Z tinh khu như cũng là nổi danh hắc ám tam giác mang. Thậm chí tại liên minh thành lập trước chính là như vậy, dựa theo rủ ý chỗ thả ra trong lịch sử ghi lại, lúc kia cũng không có về Z tinh khu hắc động ghi lại, tuy nhiên lưng cá hắc ám tam giác mang tên, nhưng cũng không có bất kỳ trung tâm hắc động nói rõ. Z tinh khu hắc động xuất hiện tại hơn 1000 năm trước, cũng là ao lý lù ổ xuất hiện thời điểm. Tiếu thượng sờ mò xuống ba, ai, các ngươi nói có phải là có rất cao văn minh từng tại chỗ đó đã xuất hiện? Bằng không, bằng tinh minh hiện tại năng lực cũng khó có thể làm được đi như vậy. Dù ý nghiêng hắn liếc. Nói ra, có phải là có rất cao văn minh, đến lúc đó đi sau chỉ biết, nếu như là rất cao văn minh, chỗ đó kiến trúc dấu vết có thể tinh tường nhìn ra. Tây Lâm nhìn kỹ hình ảnh trên mặt về Z tinh khu ghi lại, đó là 1000 năm trước kia bản ghi chép. Không đúng đâu, Tây Lâm chỉ trên mặt về Z tinh khu miêu tả, thấy thế nào trên mặt ghi lại đều so với chúng ta chỗ hiểu Z tinh khu còn muốn khủng bố, nếu như là cái dạng kia lời nói, chúng ta lúc ấy căn bản ngươi thì không thể an toàn xuất hành, liền Z tinh khu khu vực biên giới cũng không thể dừng lại. Du ý gật gật đầu, vẫn cho là thời đại kia người khuyết đại, hiện tại xem ra, khả năng thực như trước người chỗ ghi lại như vậy, chẳng qua là về sau Z tinh trong vùng xuất hiện cái kia sau liền cải thiện, làm che giấu một khu vực như vậy, có người dùng có chút thủ đoạn để cho Z tinh khu vũ trụ hoàn cảnh một lần nữa ác liệt, nhưng là dù sao một khu vực như vậy là chân thật tồn tại, cho nên bất kể thế nào che giấu, Z tinh khu cũng không còn là hơn 1000 năm trước như vậy ác liệt. Tây Lâm hiện tại trong đầu có chuyện đột nhiên thanh minh. Ao lý lù ổ chỗ nói tiên cảnh không chỉ là một mảnh kia bị thắp sáng khu vực, mà là cả Z tinh khu. Này phiến bị thắp sáng khu vực cố nhiên là hạch tâm khu vực, nhưng là một khu vực như vậy tồn tại chính là vì đem Z tinh khu cải thiện, một khi cải thiện, cả Z tinh khu chính là một mảnh phì nhiêu vùng đất. Đây là một đại lễ. Trên thực tế, Tây Lâm bọn họ tiểu phân độ thảo luận kết quả cùng quân đội mọi người phân tích không sai biệt lắm, quân đội người bởi vì nắm giữ tin tức tương đối nhiều, cho nên đối với kết quả này là xác định, mà không như Tây Lâm bọn họ chỉ là suy đoán. Trải qua một thời gian ngắn đi, đệ tam phân hạm đội cùng thứ 6 phân hạm đội cùng nhau đến đội chủ nhà đưa cho tọa độ điểm. Lúc ấy quân đội công bố hình ảnh trải qua mơ hồ hóa, mọi người cũng không thể nhìn thấy bị thắp sáng khu vực rõ ràng toàn cảnh, nhưng hiện tại tận mắt đến, quả thực làm cho người kinh diễm không thôi. Khu vực này có một khỏa đang đứng ở tráng niên hành tinh, mà nhường cho viên này hành tinh phi hành tinh cầu có đặc sắc. Trong đó có một khỏa cự đại hành tinh, nghi cư độ vì cấp độ A, tại cái hành tinh này chung quanh có một quyển vệ tinh mang, những này vệ tinh trên cũng có một chút nghi cư độ cấp độ B cùng cấp độ C tiểu hành tinh, bất quá hiện tại cái này một vòng vệ tinh mang cùng với viên này đại hành tinh đều bị quân đội gác. Vài khỏa nghi cư độ tại cấp độ C đã ngoài hành tinh đều ở quân đội dưới sự khống chế, chứng kiến tinh minh quân đội chỗ bài xuất binh lực, mặc dù vậy bọn họ không đem chuyện này công bố ra cũng không thể có thể man được số dưới. Mà tối làm cho người kinh diễm chính là chỗ này khỏa đại hành tinh cùng vệ tinh mang trong lúc đó có một nền tảng. Là, nhân công chế tạo nền tảng, so với Tây Lâm gặp qua những kia vũ trụ cảng cũng phải lớn hơn nhiều lắm, quá hiển nhiên, đây là viên này cự đại hành tinh vũ trụ cảng. Trước kia chứng kiến qua những kia vũ trụ cảng cùng cái này so với, giống như là thuyền đánh cá cùng hàng mẫu khác nhau. Cái này nền tảng cách thức vũ trụ cảng trên có rất nhiều thành lũy cách thức kiến trúc chung quanh đều có cái lồng năng lượng bao phủ, chống trải khu vực ngừng chống quân đội tinh hạm, chiến cơ cùng phi hành khí đợi. Tại cái lồng năng lượng lóe hào quang cùng với hàng tinh ánh sáng chiếu dọi xuống, cái này vũ trụ cảng cả đều chớp động lên mê người hào quang. Những này rốt cuộc là ai kiến tạo ra được? Quá hắn mã xuất. Ai, các ngươi nói, muốn là chúng ta cấp tiên phong vũ trụ cảng tạo thành cái dạng này này được đỏ dạ rõ a. Tập lý mặt đều hận không thể dán tại biểu hiện màn hình trên. Dù ý tuy nhiên cũng rất sợ hãi than cái này vũ trụ cảng, nhưng là đối với tạp lý lời nói vẫn là không lưu tình chút nào mà đả kích, nếu như cấp tiên phong vũ trụ cảng chế tạo thành cái dạng này, mỗi ngày được tiêu hao nhiều ít năng lượng. Chúng ta có thể không sánh bằng quân đội như vậy từ bản hùng hậu. Tạp lý bĩu môi, nhưng là không có phản bác. Viên này đại hành tinh nhất định là không thể đi. Gần kề chỉ ở ngoại vi tây ảnh cùng hôi mèo liền có thể cảm giác được cái tinh cầu kia bá đạo lưỡi phòng hộ lạc. Đội chủ nhà đưa cho cái này tọa độ điểm tiểu tại vờn quanh tối đại hành tinh vệ tinh mang trong một khoảng nghi cư độ cấp độ B tiểu hành tinh trên. Tuy nói cho ra định vị là cấp độ B nghi cư độ, nhưng là chân chính đến sau, Tây Lâm lại cảm thấy nơi này so sánh với cái khác tinh khu những kia nghi cư độ cấp độ B tinh cầu hoàn cảnh tốt hơn một bậc, lại tốt một chút có thể đạt tới cấp độ A nghi cư độ. Như vậy hoàn cảnh đối với Tây Lâm bọn họ mà nói đã là rất tốt. Tại hành tinh này bên ngoài, đội chủ nhà kiến tạo ra một cái tạm thời dừng lại cảng. Xem cảng trong miệng dừng lại lấy hai chiếc tinh hạm, đã có phân hạm đội đến, bọn họ cũng không phải nhóm đầu tiên đến. Ngừng tốt tinh hạm sau, Tây Lâm mang người thừa lúc phi hành khí bay đi tiểu hành tinh. Tiểu hành tinh trên đã dựng ra một ít thành lũy, nhìn ra được cái này là chuẩn bị trường kỳ đóng ở. Tây Lâm bọn họ những này đội phó cấp bậc cùng với đội phó cấp bậc phía dưới mọi người ở lại phân phối địa phương nghỉ ngơi, Tiêu Đốn đã đuổi đi qua báo danh. Tiểu hành tinh trên đã xây dựng mạng lưới thông tin lạc, mọi người đem máy bộ đàm nhiều lần đoạn điều tốt, lấy thuận tiện tại trên viên tinh cầu này liên lạc. Bất quá Tây Lâm vừa mới dừng lại chân, đã có người thông chi hắn có người tới bái phóng. Tìm ta? Ai hả? Tây Lâm nghi ngờ nói. Phụ trách thông chi nhân diện sắc của quái, ngươi tới chỉ biết. Tại tiểu hành tinh lên, đội chủ nhà kiến tạo một cái khách đến tiếp đãi điểm, tại này tiếp đãi điểm trong đó, người nào đó chính đoan lấy một ly trà nghiêng chân, trên đùi mở ra lấy một quyển sách, một vừa uống trà, một bên đọc sách. Trung quanh phụ trách rất nhiều đều là cấp tiên phong đội chủ nhà người, đương nhiên, bọn họ còn không có đạt tới Tùng Ba Nhạc, nếu bọn họ như vậy cấp bậc, cũng không phải từng cái đội chủ nhà người đều là từ đội trưởng thăng lên đi. Mà phụ trách gặp mang một ít những này tuổi còn trẻ môn, tuy nhiên ngày bình thường có chút nạo khí, nhưng là đối với chính chậm du du uống trà người nọ tuy nhiên cũng đem nạo khí thu liễm. Trong mắt mặc dù không có thiện ý cùng ác ý, nhưng lại có một ít bội phục tâm tình. Có một 16-17 tuổi nữ hài tử chỉnh hợp người bên cạnh bàn về ngồi ở chỗ kia người. Ai, ngươi thấy được trước ngực hắn đeo tiêu huy không vậy? Một nữ hải tử cho đã mắt tinh quang. Khác một nữ hải tử có thể nhìn không thấy sao? Thiểm đuôi mù ta mắt. Thân sĩ, họ vấn, hắn nhìn về phía trên so với chúng ta đại không vài tuổi a. Con trẻ như vậy liền nhất tinh viện sĩ. Tinh minh viện nghiên cứu nhất tinh viện sĩ a. Hắn đầu dưa như thế nào trường? Bất quá bình thường thoạt nhìn thân sĩ bên trong cũng không nhất định là mặt ngoài như vậy. Thân sĩ đơn giản chính là kiên nhẫn sói thôi, có cái gì phải sợ? Kiên nhẫn sói. Còn thôi. Bên cạnh có mấy nam hải tử nghe được trợn mắt nhìn thẳng, này, hai người các ngươi rụt rè điểm. Có cái gì tốt rụt rè? Hai cái nữ hải khinh bị nói, thật vất vả tìm được một cái thỏa mãn mục tiêu. Ừ, ngươi nói tìm một người như vậy người sinh con, hải tử chỉ số thông minh biết không phải cũng sẽ rất cao. Lần trước không biết rất ai nói hải tử phía trên cùng mẫu thân quan hệ lớn hơn một chút. Sao có thể như vậy? Lần trước bọn họ nói ta chỉ số thông minh dồn thẳng vào cận đại vượng. Không sợ, luận sức chiến đấu, bọn họ tại trước mặt ngươi tựa như cận đại vượng trong tài chứng. Trung quanh vài cái nam hải tử nghe được mồ hôi chảy ròng ròng, nghiêng mắt nhìn ngồi ở đằng kia như trước bình yên như không nghe thấy người, trong nội tâm cảm khái một tiếng, tốt định lực. Vài cái chủ trong đội bọn tiểu bối chính bàn về, Tây Lâm đi tới. Chứng kiến một bộ thâm niên học thuật nhà nghiên cứu hình tượng ngồi ở đằng kia đọc sách uống trà người, vui vẻ nói, thật không nghĩ tới ngươi sẽ đến. Nói Tây Lâm bước đi đi qua. Chính ngồi ở đằng kia uống trà từ cận thành dương mắt xem Tây Lâm, ưu nhã đặt dưới chén trà, khép lại sách vợ phóng ở bên cạnh, sau đó đứng dậy, bay lên một cước đá đi. Trung quanh mọi người thân sĩ hai chữ này trực tiếp theo mọi người trong đầu lao. Bị đá trong Tây Lâm trực tiếp hiện lên đường vòng cung đạp đi ra ngoài, bất quá không nhiều lắm một lát lại cười ha hả đi tới, cho Từ Cận Thành một cái ôm, sau đó truy một chút từ cận thành vai. Chỉa chỉa trước ngực hắn mang theo Tiêu Huy. "Ơ, không tệ lắm, đã thành viện sĩ." Từ cận thành mặt không biểu tình mà xem trước mặt gương mặt này. Sắc thực cùng Nghị Tật cùng Long nói như vậy thấy thế nào như thế nào ngốc. Đập đập ống quần, từ cận thành nói ra, "Không mời ta đi nguyên nơi đó ngồi một chút. Chúng ta được hảo hảo nói chuyện." "Đương nhiên, từ viện sĩ ngài thỉnh." Đi hai bước từ cận thành đột nhiên dừng lại, lên tiếng nói, "Mạc lão gia tử cũng được mời tới. Hiện tại đang tại viên này chủ hành tinh trên." Nói lên Mạc lão gia tử, Tây Lâm còn thật không biết như thế nào đối mặt, tuy nhiên trong lúc này phát qua mấy lần mật mã tin tức, nhưng là gửi thư tin tức cùng gặp mặt đó là hai việc khác nhau, phòng trưng gặp mặt lời nói, hắn cái này Trương Nguyên bản liền ngốc mặt có ngốc cùng đầu heo đồng dạng. "Đúng, quên nói cho ngươi." Từ cận thành lộ ra nhìn có chút hả hê cười, "Ta lại trước khi đến hãy cùng Mạc lão gia tử nói qua, phòng trưng tiếp qua cá." "Ừ, 2 giờ a." Khi đó Mạc lão gia tử cũng hết bận. Đờ cờ lờ mờ mờ. Đợi Tây Lâm cùng Từ Cận Thành sau khi rời khỏi, vài cái tuổi còn trẻ lại gom lại cùng một chỗ. "Ai, vừa rồi người là ai vậy kia à?" "Không biết, thoạt nhìn có điểm ngốc trong ngu đần." "Hứ, nhìn ngươi này nhãn lực, được kêu là thâm tàng bất lộ." "Tên kia các ngươi lại không biết? Đó là bị sớm dự định thẳng bay lên nhân viên." "Nói như vậy, tên kia là đội trưởng cấp bậc?" Một nữ hải tử hỏi. "Giống như không phải. Bất quá ta nghe phụ thân nói qua, tên kia quá sớm đã bị trên mặt người sớm dự định. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn tùy thời có thể trực tiếp tiến vào đội chủ nhà." "Cái này, lợi hại như vậy." "Theo phân đội tăng lên tiến vào đội chủ nhà mọi người là thực lực phái, bất kể ngươi đang ở đây cấp tiên phong hậu trường như thế nào, này đều là tuyệt đối thực lực. Thật không nghĩ tới phân trong đội có như vậy nhân vật." "Không biết ta." "Ta và các ngươi nói nói." Tây Lâm cũng không biết những kia tuổi còn trẻ có nói như thế nào hắn, hiện tại hắn chính đối mặt từ cận thành mãnh liệt phê đấu, công khai xử lý tội lỗi. Không hổ là tinh minh viện nghiên cứu viện sĩ cấp bậc nhân vật, phòng trường lao tới tất cả tinh khu tọa đàm đều nói qua rất nhiều trường, liên tiếp phê đấu, công khai xử lý tội lỗi, lời nói xuống, liền chén nước đều không uống còn có tiếp tục nữa xu thế. Hôi mèo chờ một đôi tròn căng ánh mắt tại cách đó không xa ngăn tủ trên chằm chằm vào từ cận thành. Thì phải là Tây Lâm trong miệng nghiên cứu viên sao? Tuy nhiên Tây Lâm nói đây là tốt nghiên cứu viên, nhưng là tinh minh nghiên cứu viên cũng có tốt sao? Bất quá, xem Tây Lâm bị mắng thực thật là sướng sự tình cái đó. Từ cận thành số dương rơi lấy Tây Lâm giả chết những năm này phát sinh qua phiền toái sự tình, Tây Lâm máy bộ đàm lại vang lên. Mạc Hành Mạc lao ra từ giá lâm. Không cần Tây Lâm đi đón đợi điểm dẫn người, Mạc lão gia tử chủ động yêu cầu tự mình tới, lấy Mạc lão gia tử thân phận, tự nhiên có người cùng đi. Tây Lâm trên mặt rút ra a rút ra, cái này muốn là một cá tách đi ra lời nói cũng may, chồng chất đến cùng một chỗ phòng trường hắn được bị nước miếng chết đuối. Nghe được Mạc lão gia tử chính tới, Từ Cận Thành cũng không nói sau, nâng chung trà lên uống miệng, nhếch lên chân, một bộ bản thân mình cầu nhiều phúc biểu lộ. Như Tây Lâm những này hiểu Mạc lão gia tử tính tình người cũng biết, ngày bình thường lão gia tử có thể bày thủ túc cái giá, cũng có thể hòa ái dễ gần, nhưng là, dùng đều là bày rượu phó hiệu trưởng An Đinh phó hiệu trưởng lời nói mà nói. Nha chính là một thâm niên học thuật quân đồ. Muốn nói Mạc lão gia tử lúc ấy thu được quân đội mời thời điểm, trong nội tâm liền cân nhắc mở. Đối với mới mở Khải Thần Hậu Hoa Viên lực hấp dẫn là khẳng định, nhưng là đồng thời Mạc Hành còn biết lần này được mời còn có các thế lực lớn, hơn nữa đều là điều động dò xét nhân thủ, phòng trừng cái kia tiểu vương bắt đạn đồ đệ cũng sẽ ở trong đó. Cho nên Mạc lão gia tử tới rất sớm, khi đó cấp tiên phong phân hạm đội đều còn không có người tới, lão gia tử đem cái này phiến thân mở ra khu vực đại khái xem, xác thực như trước phân tích như vậy cũng không phải cái khác rất cao đợi văn minh kiến tạo. Đem sự tình an bài tốt thời điểm, Mạc Hành tiếp đến từ cận thành tin tức. Vừa nghe đến thứ 6 phân hạm đội đến, Mạc Hành liền ngồi không yên, nguyên bản còn chuẩn bị đem hiện tại này công trình đốc thúc xong, nhưng là cái này tay a, nó chính là một mực ngứa. Dù sao tính không nổi tâm đến đốc công, trực tiếp để cho một vị khác công trình viện sĩ tiếp nhận, Mạc Hành liền làm cho người ta đưa hắn đưa tới cấp tiên phong viên này tiểu tinh cầu. Mạc lão gia tử tiến đến, tiếp đãi khẳng định không thể là những bọn tiểu bối kia. Đội chủ nhà chuyên môn phái người đi tới, mà tiếp đãi Mạc lão gia tử chính là cấp tiên phong thủ lãnh phía dưới vài vị quan to một trong tác lực. Tác lịch tại cấp tiên phong địa vị cùng lực ảnh hưởng so với Tùng Ba Nhạc như cùng bạ tở tạ bọn họ muốn lớn hơn rất nhiều, vị này quan to tự mình ra mặt, trực tiếp đem tiếp đãi điểm những kia tuổi còn trẻ cho kinh sợ một phen. Thật sự không nghĩ tới bái phóng sẽ có để cho tác lịch nặng như vậy lượng cấp nhân vật tự mình ra mặt mặt hàng. Tác lịch cùng Mạc lão gia tử cũng coi là quen biết cũ, một bên hướng thứ 6 phân hạm đội bên kia đi, một bên thán thán những năm này sự tình. Giữa đường vừa vận động phải theo lấy quặng tinh cầu trở về bạ tở tạ cùng Tùng Ba Nhạc như. Đánh cái bắt chuyện, Mạc Hành cùng tác lịch cũng không còn dừng lại, trực tiếp lao tới thứ 6 phân hạm đội tạm thời cứ điểm. Như thế nào đây là? Vị lao gia kia tại sao lại ở chỗ này? Bà thở tạ sờ sờ râu dài nói ra. Tùng Ba Nhạc như không có trả lời, khoe miệng ý vị thâm trường mà phát thảo, xoay người tiếp tục đi đường. Thứ 6 phân hạm đội tạm thời cứ điểm bên kia, Tây Lâm chính nếu có điều cảm giác mà xoa xoa mặt thời điểm, đột nhiên nghe đi ra bên ngoài trung khí 10 phần 1 tiếng giống. Tây Lâm, cút ngay cho ta tới. Chương 203, người già không động đậy liền từ đồ đệ của ta thay mặt ta. Mạc Hành một tiếng này giống trực tiếp đem thứ 6 phân hạm đội cùng với tại cách vách trong kiến trúc nghỉ ngơi đệ tam phân hạm đội người lòng hiếu kỳ toàn bộ kích phát ra đến, nguyên một đám giớn cổ lên hướng bên này nhìn, có mấy vụng trộm điều chỉnh quản chế khí trốn trong phòng mạnh mẽ nhìn. Có mấy đội phó nhận ra tác lịch, cho nên bọn họ càng nghi hoặc, có thể làm cho tác lịch như vậy kiên nhẫn cùng đi tới người đến tuột cùng là thần thánh phương nào. Mạc lao ra từ sau lưng mang người, hai cái quân đội người, ra hai người này ngoại tại tiếp đãi điểm còn có một đội hộ vệ binh, những hộ vệ này binh quân hàm thấp nhất đều là thiếu tá, đều là vì bảo vệ Mạc Hành. Đi theo Mạc Hành bên người hai người kia đều là thiếu tướng quân hàm, có thể thấy được Mạc Hành tại quân đội lực ảnh hưởng. Bất quá những này đều chỉ có tác lịch biết rõ, thứ 6 phân hạm đội cùng đệ 3 phân hạm đội người là không biết, bảo vệ Mạc Hành những người này đều không có mặc quân trang, không có đeo huy chương, nhưng theo hai người này nhất cử nhất động trong cũng biết là quân đội người, chỉ là không biết quân hàm thôi. Nghe được Mạc Hành thanh âm, Tây Lâm vội vàng đi ra. Vài năm không thấy, nói thực, rất nhớ lao gia tử, những năm này cũng chỉ tại một ít độ cống hiến cao điện tử sách báo trên nhìn thấy qua Mạc lao gia tử hình ảnh, bất quá này đều là Mạc lao gia tử nghĩ cho người khác xem một mặt, mặt khác cũng chỉ có thân cận người mới biết được. Thì như hiện tại, Mạc Hành nhìn thấy đi tới Tây Lâm, cao thấp dò xét một lần. Trước đó, Mạc Hành là gặp qua Tây Lâm hiện tại bộ dáng, nhưng là chân chính nhìn thấy sau vẫn là nhịn không được cảm khái, xem tiểu tử này cái này ngốc dạng. Bởi vì có rất nhiều người nhìn xem, Mạc lao gia tử quá khai ân không có độc thủ. Đi vào nói, Mạc Hành tay một lưng, cứng ngắc một tờ giấy mặt trực tiếp đi vào trong. Ngài thỉnh. Tây Lâm nuối lỏng một hơi, nếu Mạc Hành hiện tại ngay tại chỗ méo mặt lời nói phòng trường Tây Lâm hy vọng sẽ trực tiếp xuống đến không giờ. Có cứng ngắc mặt, chứng minh Mạc Hành hiện tại cũng không có chân chính tức giận, ngược lại, Mạc lao gia tử nhất định trong lòng suy nghĩ có chút tiểu tâm tư. Đây là bằng Tây Lâm đối Mạc Hành hiểu chỗ đoán được. Quả nhiên, đi vào, Mạc Hành lưng ở phía sau tay liền vươn ra nhéo trên Tây Lâm mặt. Ngồi xổm cách đó không xa tủ cao tử trên hôi mèo há to mồm, ôi uy. Lão gia hỏa này so với họ Tử còn hung tàn. Lại nhỏ mặt, đi theo Mạc Hành sau lưng hai cái thiếu tướng trên mặt rút ra rút ra. Mạc lão gia tử bệnh cũ lại phạm. Bọn họ thấy tận mắt qua Mạc lão gia tử đưa bọn họ thủ lĩnh. Vị kia tinh minh đại danh đỉnh đỉnh thượng tướng mặt méo được đỏ bừng. Đi theo cùng nhau tiến đến tác lịch cũng nhiều hứng thú mà nhìn xem cái này thầy cho hai người, đối với Tây Lâm sự tình, hắn chỉ nghe bà tờ tạ, nạp tháp cùng Tùng Ba Nhạc nếu bọn họ nói qua một ít. Liên Cực Phong đều gọi khen người, lần này gần cự ly quan sát, nhất thời còn nhìn không ra cái gì. Tiểu tử ngươi quả nhiên là cá không có lương tâm. Có phải là? Là, vâng đúng, phải ngài nói là nhất định phải phải. Mạc lao gia tử một mực duy trì lấy méo mặt tư thế gian dạy Tây Lâm đến chấm dứt mới buông tay, nhìn xem Tây Lâm trên mặt dấu đỏ tử, liền tác lịch cùng này hai vị thượng tướng đều cảm thấy nhức cả trứng rái cộng thêm khuôn mặt đau. Tiếp lấy như đoan trước đồng dạng, dừng lại răng rắc nước bọt tung tóe phê đấu, công khai xử lý tội lỗi, răng dạy. Rốt cục đem nghẹn lâu như vậy lời nói tất cả đều nói ra, đến lượt huấn cũng huấn qua, Mạc Hành ngoắc ngoắc tay, một vị thiếu tướng đem lưng thùng coi chừng lấy tới. Đồng thời còn đưa qua một cái viên cầu hình dụng cụ. Vừa nhìn thấy cái này, tư thế Tây Lâm chỉ biết Mạc Hành muốn kiểm tra công khóa. Tây Lâm những năm này đều không sao cả dùng dụng cụ chắc qua tổng hợp lại độ chặt chẽ, bất quá, ứng thuận sẽ không phải giảm xuống a. Tây Lâm tương Mạc nhất định đưa một cái tạm thời phòng làm việc, Tư Cận Thành cũng tới tham gia náo nhiệt, hôi mèo đồng dạng sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Tại cách vách gian phòng Tây Ảnh cũng không cần đi qua xem, chỉ thông qua quản chế internet cùng phòng làm việc quản chế khí liền có thể biết trong đó sự tình, đồng dạng tại sao chuyện này hắn phải chịu trách nhiệm đem đoạn này bản ghi chép hủy diệt. Đây là Tây Lâm phân phó. Mạc Hành đem thùng đề cập qua đi, đặt ở trên mặt bàn, sau đó coi chừng xuất ra trong đó một đống linh kiện, đều là so sánh tinh tế linh bộ kiện. Tại cái đó hình tròn dụng cụ trên ấn, hình tròn dụng cụ hiện lên đến. Đem một cái quét kiểm tra đo lường lỗ lộ ra đối với Tây Lâm phương hướng, đồng thời nguyên hình cùng tiến lên phương cũng bắn ra một cái màn hình, cho thấy một ít cơ bản kiểm tra đo lường số liệu. Chứng kiến mặt số liệu, tác lịch cũng nho nhỏ kinh ngạc một chút, nhìn xem cũng không nhiều một đống linh kiện, thậm chí có gần 10 vạn cá. Không cần nhiều lời, Tây Lâm tại đẩy ra những này linh kiện xem về sau, mà bắt đầu động tác. Một cái thiếu tướng lấy tới một cái ghế để cho Mạc Hành ngồi xuống, sau đó mọi người mục quang liền trong lúc bất chi bất giác bị Tây Lâm động tác hấp dẫn. Mỗi một lần xem Tây Lâm lắp ráp, Mạc Hành giống như là tại thưởng thức một kiện hiếm có tác phẩm nghệ thuật. Trước kia Tây Lâm một lần lắp ráp hình ảnh bị Mạc Hành xuất ra đi làm dạy học ví dụ thực tế, nhưng là chỗ phát ra nổi tác dụng kinh sợ lớn hơn dẫn đạo, dù sao có thể làm được Tây Lâm như vậy trình độ người quá ít, mặc dù là bảy rượu một ít đại đạo sư cũng không được. Tại Tây Lâm sau khi rời khỏi, xem qua này đoạn lắp ráp hình ảnh bảy rượu đệ tử đều nghe qua cái này lắp ráp người. Nhưng là biết rõ nội tình đám đạo sư đều không hẹn mà cùng câm miệng, chỉ nói là này là một cùng Mạc Hành có quan hệ người. Đến hiện tại mới thôi, nay đoạn hình ảnh bị bảy rượu đệ tử vinh dự kinh điển chi tác. Quen huấn luyện, không cần xem kiểm tra đo lường dụng cụ, Mạc Hành bằng kinh nghiệm chỉ biết Tây Lâm tuyệt đối có tiến bộ, chỉ cần rời mắt nhìn kiểm tra đo lường dụng cụ màn hình trên số liệu liền có thể biết mình muốn đáp án, nhưng là Mạc Hành không nỡ rời mắt. Không thể phủ nhận, xem Tây Lâm lắp ráp chính là một hưởng thụ. Không nghĩ một ít cái gọi là thâm niên công trình kỹ thuật viên lắp ráp thời điểm loại gấp gáp cảm giác. Tây Lâm động tác làm cho người ta thoạt nhìn quá thoải mái, tựa như hô hấp đồng dạng tự nhiên, nhưng là, trên thực tế, Tây Lâm động tác rất nhanh, nhanh đến có thể làm cho người xem nhẹ trong đó có chút động tác, nhưng là bỏ qua những động tác này lại cũng không ảnh hưởng cái này một loạt trôi chạy cảm giác. Không đồng nhân, bất đồng thực lực, bất đồng góc độ quan sát người hoặc nhiều hoặc ít đều đổ vào một ít động tác, nhưng lại không hẹn mà cùng đều bị Tây Lâm trên tay động tác chậm rãi hấp dẫn. Lúc này, quan sát người không có ai sẽ suy nghĩ người này là thế nào phân biệt rõ linh kiện lắp ráp trước sau trình tự. Sẽ không đi nghĩ người này không cần nhìn phù hợp bộ vị chỉ biết tổ giả dạng gì linh kiện, quan sát người kỳ thật trong đầu quá trống không, theo Tây Lâm trên tay động tác đem trong đầu tư tưởng phòng không, cả trống trải tư duy thế giới chỉ còn lại chậm rãi thành hình vật. 10 phút sau, một cái to bằng ngón tay, dài nửa thước cơ giới xà lắp ráp xong. Hai vị thiếu tướng lập tức một cái giật mình, vừa rồi bọn họ lại xuất thần, nếu như tại trong khoảng thời gian này có ai sẽ đối Mạc Hành bất lợi lời nói bọn họ căn bản là không kịp lấy lại tinh thần. Như bọn họ loại kinh nghiệm này quá nghiêm khắc cách huấn luyện trải qua vô số sắt trả người lại sẽ bị phòng không tư duy. Mặc dù có một bộ phận nguyên nhân là tin tưởng Tây Lâm sẽ không thương hại Mạc lao gia tử, nhưng làm cảnh vệ, bọn họ vẫn là xem thường Tây Lâm người này. Đối mặt Tây Lâm như vậy người, chỉ cần một chút sơ sẩy có thể trở nên bị động. Bọn hắn bây giờ rốt cuộc biết, vì cái gì Tây Lâm người này sẽ tiến vào quân đội bí mật trong hồ sơ cấp độ A bảng thông báo. Đi theo Mạc Hành bên người người nhất định sẽ đối Tây Lâm làm một ít hiểu, bằng bọn họ tại quân đội thân phận cùng đứng dơ cao thượng tướng cung cấp bí mật tin tức. Bọn họ đương nhiên hiểu rất nhiều người khác không biết sự tình, đặc biệt về Tây Lâm. Lúc này, bọn họ thậm chí còn nghĩ đến, Tây Lâm người này còn cần bao lâu sẽ tiến vào cấp độ S bảng thông báo. Lắp ráp xong cơ giới con rắn nhỏ căn bản không giống như là một cái cơ giới xà, đặc thù chất liệu cùng tinh vi lắp ráp để cho nảy con rắn nhỏ nhìn về phía trên cùng thực không khác. Linh hoạt mà vây quanh Tây Lâm trên cánh tay, nâng lên dẹp hình tam giác đầu nhìn về phía Mạc Hành mấy người. Miệng bên trong phun lưỡi rắn. Mạc Hành nuốt nuốt nước bọt. Làm Tây Lâm trên tay động tác dừng lại sau, hắn tâm tư đã hoàn toàn không tại nảy con rắn nhỏ trên mặt, không cần kiểm tra đo lường dụng cụ đi kiểm tra đo lường nảy con rắn nhỏ hợp cách độ, hắn có thể đủ rồi tuyệt đối mà xác định là đẳng cấp cao hợp cách. Mạc Hành nghiêng đầu nhìn về phía màn hình trên biểu hiện số liệu. Trong đó một lan biểu hiện ra một loạt con số. Mấy lần trước tổng hợp lại độ chặt chẽ vẫn là đạt tới lý luận giá trị 99.98%, nhưng là 3 bước sau đi ra 99.99%, hơn nữa là một mực duy trì số này theo. Mạc Hành kích động nét mặt giả mua đỏ bừng, miệng rung động mà nhưng là nói không nên lời một chữ. Hít sâu một hơi sau hoàn toàn quên thở ra đến. Sư phó, hít sâu, đừng quên hơi thở. Tây Lâm vội vàng cho Mạc Hành nhắc nhở. Mạc Hành mạnh đứng người lên, người. Mạc Hành trực tiếp níu lấy Tây Lâm mặt. Ngươi nửa ngày cũng không còn ngươi ra cái gì đến, hô hấp run rập, nhắm chúng hai vị thiếu tướng cùng tác lịch sợ vị này lao ra tử xảy ra chuyện gì. Sư phó, hô hấp, hít sâu, chậm rãi khí. Tây Lâm nói ra, trì hoãn cái rắm. Mạc Hành cơ hồ là giống đi ra. Tác lịch khỏe miệng có quắp a rút ra. Đây là đường đường tứ tinh viện sĩ đức hạnh. Mạc Hành bung ra Tây Lâm mặt sau tại nguyên chỗ xoay quanh, thấy Tây Lâm người liền can đợi nghi hoặc không thôi, lao ra tử đây là ra làm sao. Tây Lâm đang nghĩ ngợi, Mạc Hành đột nhiên dừng lại, chỉ vào Tây Lâm. Ngươi như thế này đi với ta viên này hành tinh, có nhiệm vụ. Mạc lao gia tử nói ra lời nói, người khác là khuyên bất động, cho nên hai vị thiếu tướng hoàn toàn sẽ không khuyên. Mạc Hành hiện tại muốn đem Tây Lâm dẫn vào viên này hành tinh, khẳng định cần quân bộ một số người phê duyệt cùng sự chấp thuận, những chuyện kia Mạc lao gia tử tự nhiên sẽ tự mình liên lạc có quan hệ nhân viên, bọn họ chỉ cần bảo vệ tốt Mạc lao gia tử là được. Mạc Hành là hành động phái, sau khi quyết định khiến cho Tây Lâm thu dọn đồ đạc, đem thuận tay công cụ mang lên, đương nhiên, cái này thuận tay công cụ là chỉ lắp ráp phương diện tương quan công cụ, mà không phải súng ngón tay giới các loại nguy hiểm vật phẩm. Sau khi nói xong, Mạc Hành sẽ cầm máy truyền tin bắt đầu người liên lạc. Tắc Lịch thấy trợn mắt há hốc mồm, hắn không phải trong hội kia mặt người, không biết cái kia tổng hợp lại độ chặt chẽ đạt tới lý luận giá trị 99.99% ý vị như thế nào, có lẽ biết rõ một ít cũng không biết mấy cái chữ này đối Mạc Hành bọn họ những người này mà nói ý vị như thế nào, cho nên hắn không cách nào cảm nhận được Mạc Hành hiện tại tâm tình. Mạc Hành tiến vào bên cạnh một cái tiểu phòng kế người liên lạc đi, Tây Lâm tại thu nhặt công cụ thời điểm đánh cá ám hiệu, một mực chú ý quản chế khí Tây ảnh trong mắt thiểm thiểm, đem vừa rồi phòng làm việc phát sinh sự tình xóa bỏ. Bất quá hình ảnh tuy nhiên xóa bỏ, nhưng là Tây Lâm lắp ráp tình cảnh vẫn là tồn tại Tây ảnh trí nhớ kho bên trong, trừ phi hắn cưỡng chế cắt bỏ, đoạn này trí nhớ có một mực bảo lưu lấy. Đồng thời, Tây ảnh ánh mắt cũng trở nên quá vi diệu, ngón tay lấy nhỏ bé biên độ độc lên, nếu như Tây Lâm tại lời nói, nhất định sẽ biết rõ cái này cùng hắn vừa rồi lắp ráp thì ngón tay động tác tần suất giống như lúc, chẳng qua là Tây ảnh động tác biên độ không có lớn như vậy mà thôi. Rất nhanh Mạc Hành liên lạc con người toàn vẹn, hướng Tây Lâm điểm một cái cảm, đi. Quen thuộc Mạc Hành tính cách, Tác Lịch cũng không còn so đo Mạc Hành như vậy không đếm xỉa hắn hành vi, Tác Lịch hướng Tây Lâm đưa tới một ánh mắt, hết thảy chú ý, có việc liên lạc. Tây Lâm gật gật đầu, liền đi theo rời đi. Từ Cận Thành cũng là lần này được mời Tinh Minh viện nghiên cứu nhân viên một trong, cho nên tùy bọn hắn cùng nhau rời đi. Hôi Mèo cùng Tây Ảnh không có cùng theo một lúc đi, không nói trước quân đội có thể hay không cho phép như vậy nhân vật cứ như vậy tiến vào hành tinh, nếu như hai người này ở đằng kia chút ít Tinh Minh viện nghiên cứu viện sĩ nhóm trước mặt lộ ra cái gì chân tướng lời nói phòng trường liền khó được thoát thân, dù sao tính chất quá mức đặc thù. Mạc Hành tại mang theo Tây Lâm đi cái kia đại hành tinh trống không thời gian cùng Tây Lâm nói một chút cái gọi là nhiệm vụ. Lần này được mời Tinh Minh viện nghiên cứu phần đông viện sĩ đều là tại các bất đồng lĩnh vực có tiếp xúc cống hiến cùng lực ảnh hưởng người, hiện tại cũng tại bất đồng địa phương bất đồng khu vực tiến hành nghiên cứu. Mà như Mạc Hành như vậy công trình loại nhân viên tổng cộng có 16 cá, hiện tại đối diện lấy một cái núi nhỏ bình thường cơ giới vật bận việc. Được mời tới một ít già dặn viện sĩ bởi vì tuổi quan hệ, cũng không thể hoàn toàn thân lực thân vi, bận việc một thời gian ngắn liền cần nghỉ ngơi trong khoảng thời gian này cũng sẽ đốc công chỉ đạo. Những nhân vật này mang tới đều là bọn hắn môn sinh đắc ý, đang nghiên cứu cái này khổng lồ cơ giới thời điểm cũng thuận tiện chỉ đạo một chút đồ đệ. Bất quá Mạc Hành đến đạo cái hành tinh này thời điểm cũng không có dạy đồ đệ. Thiếu không đồng hành kẻ thù cũ nói ra. Cho nên tại Mạc Hành nhìn thấy Tây Lâm thời điểm đổ ập xuống mắng một chập đem trong nội tâm biệt khuất chữ phát ra tới. Nhưng là, lần này Mạc Hành đi ra ngoài lại trở về, dưới phi hành khí thời điểm chỉ cao khí ngang bộ dáng để cho vài vị lao đồng hành ngạc nhiên. Tây Lâm đi theo Mạc Hành bên người, mang theo một cái cũng không hoa lệ thùng dụng cụ, xem tồn tại cảm rất thấp, đi lên cũng rất phổ thông. Tựa như một cái chân chạy. Nhưng là hiểu Mạc Hành người người nào cũng biết, Mạc Hành sẽ không để cho một người bình thường chân chạy người tại bên người, trước giúp Mạc Hành cầm thùng đều là cấp bậc thiếu tướng. Mạc Hành chắp tay sau đít, chậm rãi bước đi thong thả đi qua, cùng vài vị lão viện sĩ đứng chung một chỗ, xem nhìn cá khổng lồ cơ giới, cái cầm hướng bên kia một chút, Tây Lâm, lên đi. Tây Lâm nghe có chút dạ dày đau, lời này nghe như thế nào đều cùng đóng cửa. Thả chó một cái ý tứ. Vài vị đang ngồi ở bên cạnh nghỉ ngơi lão viện sĩ ổ nhìn sang, có một vị đều là tứ tinh viện sĩ lão nhân một bên chùy lấy chân một bên lớn tiếng reo lên, Mạc lão côn đồ, người này ai ạ? Phải biết rằng nơi này cũng không thể để cho người không liên quan sĩ tiến đến. Có thể tiến đến đương nhiên là trải qua phê duyệt, khẳng định cũng không phải là người không liên quan sĩ. Vị lao giả này nói như vậy chỉ là vì chắn chắn Mạc Hành, đạo lý kia tất cả mọi người hiểu rõ. Mạc Hành cũng không có giống như trước đồng dạng cứng ngắc sắc mặt, mà là ra vẻ bình tĩnh mà nói, người này đâu, lớn tuổi, không động đậy. Liên từ đồ đệ của ta thay mặt ta. Lời này để cho vài vị lão viện sĩ kinh ngạc không thôi. Vẫn là vị lao nhân kia trước hết nhất đặt câu hỏi, Mạc lao con đồ, ngươi chừng nào thì nhiều ra cá đồ đệ. Mạc Hành có chút ngửa đầu nhìn bầu trời, ta có đồ đệ. Đã thật lâu. Nghe được Mạc lão gia tử mang theo đắc ý lại cực lực nghĩ giả bộ, trang bị, được khổ bức thở dài, Tây Lâm cầm thùng tay run lên. Nhìn cái này lời nói được, giống như có đồ đệ chuyện này trải qua Thương Hải Tăng Điền đồng dạng. Vài vị lão viện sĩ bĩu môi, giả bộ, trang bị, tiếp lấy giả bộ, trang bị. Đối với Mạc Hành cái này lần đầu tiên xuất hiện tại chư vị học thuật thái đầu trước mặt đồ đệ, vài vị lão viện sĩ chính là đều phân một bộ phận lực chú ý đi qua. Mạc Hành cái này đồ đệ thần bí không nói, tuổi còn rất trẻ. Tuổi trẻ đến làm cho người tín nhiệm không hắn năng lực. Tây Lâm đi qua đó, cũng không có lập tức động thủ. Đặt dưới thùng, dọc theo cái này khổng lồ cơ giới đi một vòng, đưa tới vài cái đang tại bận việc lão viện sĩ đồ đệ lực chú ý. Gặp nhà mình đồ đệ đi chú ý Mạc lão côn đồ đồ đệ, một vị lão viện sĩ sắc mặt lập tức liền trầm xuống, quắc, ngươi chuyên chú chính mình sống, chú ý người khác làm gì? Mạc Hành mắt nghiêng nghiêng, ai, có ít người đâu, trời sinh liền hấp dẫn người khác lực chú ý. Mấy vị khác ngồi ở đàng kia nghỉ ngơi lão viện sĩ quyết định trực tiếp tương Mạc nhất định những lời này loại bỏ rơi. Cũng không còn hướng Tây Lâm bên kia quăng ra bao nhiêu lực chú ý. Dù sao làm không ra thành quả chính là trực tiếp đánh Mạc Hành chính mình mặt, sự thật chứng minh hết thảy, nhìn lão côn đồ có thể được sắt bao lâu. Tây Lâm không có đóng những người khác ý nghĩ, dọc theo cái này hình bán cầu đại cơ giới đi một vòng về sau, nhíu mày nghĩ một lát. Hôi mèo từng nói qua cơ giới cũng có bọn họ chuyên trúc ngôn ngữ, thông qua nghe đến biết rõ chúng nó muốn biểu đạt tin tức. Cái này đại cơ giới vật khổng lồ, phức tạp, còn có thể che đậy máy quét, không biết rõ ràng nguyên lý cùng đại khái cấu tạo, những người khác không dám tùy ý ra tay. Cho nên đến hiện tại mặc dù là hơn 10 vị viện sĩ cấp bậc tự mình ra trận cũng không có thực chất tính tiến triển. Có lẽ tại lắp ráp trên bọn họ kinh nghiệm phong phú, nhưng ở đối với cơ giới ngôn ngữ lên, bọn họ là so ra kém Tây Lâm, bọn họ cũng sẽ không hướng phương diện kia nghĩ. Cẩn thận cảm thụ một chút chung quanh phi nhân loại hoạt động tạo thành rất nhỏ dị động, này chu vi liền thực vật cũng tương đối ít, cho nên chung quanh rất nhỏ dị động đều hẳn là cái này đại khổng lồ cơ giới làm ra đến. Tại chip tiến thêm một bước kích phát sau, Tây Lâm tại đối cơ giới ngôn ngữ nghe lực tiến tới bước không ít, theo suy nghĩ chậm rãi lắng đọng. Hắn có thể đủ rồi nghe một ít đức quán ngôn ngữ. Tây Lâm đem những này ngôn ngữ trong đầu chuyển đổi thành nguyên một đám thành hình đồ hình. Vì vậy, tại Tây Lâm trong đầu, vây quanh cái này đại cơ giới vật chính là một cá không phải di động đồ hình. Từ nơi này chút ít đồ hình di động cùng vận động quy tích, Tây Lâm đi đến cơ giới trong đó một chỗ, Tây Lâm muốn tìm điểm vị trí cách mặt đất có gần 10 mét, triển khai bay chân, Tây Lâm dẫm phải bay chân bay đến này chỗ điểm vị trí, sau đó ấn xuống dưới. "Này, tiểu tử ngươi không cần phải tùy tiện loạn phanh." Một cái lão viện sĩ khí cấp bại phôi quát. Vội vàng sao động. Người tuổi trẻ chính là quá mau nóng nảy, Mạc Hành cũng không quản, quá mau nóng nảy là biết xấu đại sự, vẫn còn cần ma luyện a. Nhưng là vị này lão viện sĩ vừa dứt lời, cái này một mực không có động tĩnh khổng lồ hình bán cầu cơ giới vật tựa như nở hoa đồng dạng phân vài cái tiểu biện theo đỉnh điểm hướng chung quanh triển khai một cái góc độ. Mạc Hành kích động được vô đuổi, hắc, xem, động. Vài vị lão viện sĩ đồng thời mắt trợn trắng, có mắt người cũng biết động được không? Bất quá không phải không thừa nhận, Mạc Hành cái này thần bí đồ đệ quả thật có năng lực. Bất kể là không phải trùng hợp, hắn xác thực xúc động một cái mấu chốt địa phương. Cái này như mê cung mở ra một cái đường tắt lỗ hổng đồng dạng làm cho người hưng phấn. Nhưng là quay đầu, vài vị lão viện sĩ nhìn xem Mạc Hành bộ dáng, rất muốn nhắc nhở một chút cái này đắc ý quên hình học thuật côn đồ, họ Mạc, chú ý ngươi vểnh lên trời cái đuôi. Chương 204, nhìn. Là cái kia thiếu nợ tiền gọi quỷ điệp cái gì tiểu tử? Bởi vì Tây Lâm động tác, công trình có một cái rất lớn tiến triển. Cái này hình bán cầu khổng lồ cơ giới tựa như một cái nụ hoa tràn ra một bước nhỏ, bất quá, gần kề chỉ là cái này một bước nhỏ, đủ để cho mọi người thấy đến lớn chí phương hướng. Có thể trở thành tinh minh viện nghiên cứu viện sĩ, nhãn lực nhất định là tương đương cường hãn. Đại cơ giới vận động sau, vài vị lão viện sĩ cũng rất nhanh căn cứ trước thu thập đến tin tức chế định mặt sau trình tự. Tây Lâm vừa rồi động tác vài vị lão viện sĩ chưa kịp ngăn lại, mặc dù một bước này ý nghĩa trọng đại, nhưng là do ở cái này công trình thật sự là quá mức trọng yếu, không thể không cực kỳ thận trọng, mặt sau cũng sẽ không cho phép Tây Lâm tùy ý sắp xếp lấy. Tại vài vị quyền uy nhân sĩ chỉ đạo, các vị trực hệ đồ đệ nhóm đều tổn lấy bộc lộ tài năng cho sư phó tranh sĩ diện mặt tâm tư, kết lực đem chính mình lợi hại nhất một mặt biểu hiện ra ngoài. Đối với mình đồ đệ biểu hiện, ở một bên chỉ đạo giám sát lão viện sĩ nhóm đều liên tục gật đầu, đều cảm giác mình đồ đệ là tối giỏi. Từng cái tự mình bắt đầu làm việc công trình kỹ sư đều có chính mình phân phối nhiệm vụ, mỗi người phân phối khu vực đều cũng có bản ghi chép, có chuyên môn quản chế khí tại cách đó không xa quản chế lấy, đối với mỗi một khu vực đều tiến hành lần nữa kiểm nghiệm, ra vấn đề trực tiếp tìm phụ trách một mảnh kia khu vực người là được, tuy nói trực tiếp động thủ là các vị đồ đệ, nhưng là cuối cùng chủ yếu trách nhiệm hay là đang sư phó trên người, bởi vì hoàn công sau đám thợ cả là có tự mình kiểm nghiệm. Quân đội cuối cùng cũng sẽ không bởi vì chính mình dụng cụ không có kiểm tra đo lường xảy ra vấn đề gì mà nhận lầm, truy cứu trách nhiệm như cũng là tìm quyền uy nhân sĩ. Đây là Mạc Hành quá không quen nhìn địa phương. Vài vị lão viện sĩ đang trò chuyện với nhau, Tây Lâm chậm rãi đi tới. Mạc Hành xem liếc, miệng càng liệt càng mở, tận lực làm cho mình trở nên nghiêm túc một ít, "Hoàn công." Tây Lâm lộ ra thật thà phúc hậu cười, "Hoàn công, sư phó ngài đi kiểm nghiệm một chút." "Khái, đương nhiên là muốn kiểm nghiệm, nhanh như vậy liền hoàn công cũng đừng là ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, nếu như ra vấn đề gì ta nhưng mười phần không ngươi." Mạc Hành lời này nghe đi lên nghiêm khắc, nhưng ở tòa cái nào nghe không hiểu Mạc Hành cái này trong tiếng nói đắc ý. Làm là đệ nhất cá hoàn công người, hơn nữa là Mạc Hành bảo bối đồ đệ, vài vị lão viện sĩ dù sao nghiên cứu mệt mỏi, vừa vặn cùng đi xem Mạc Hành vị này đồ đệ năng lực. Mạc Hành cũng không còn ngăn cản, ngược lại tương đương cao hứng, cong lên tay, đều không cần Tây Lâm vị. Đi giỏi hướng bên kia đi đến. Sau lưng vài vị lão viện sĩ đồng thời bĩu môi, nhìn này đắc chí dạng. Đến Tây Lâm phụ trách một mảnh kia khu vực. Chỉ liếc, vài vị lão viện sĩ có thể nhìn ra đây tuyệt đối là cực kỳ chuyên nghiệp nhân sĩ thủ bút, có thể nói hoàn mỹ. Linh kiện mối nối, đường thẳng kết nối cùng với các tiểu hình dụng cụ trong lúc đó điểm rơi lắp đặt cùng bố cục, mặc dù là vài vị lão viện sĩ cũng không dám đánh cược có thể làm được rất tốt. Trên thực tế Tây Lâm đã sớm hoàn công, còn nghĩ cái này cả thời đại cơ giới vật đều nghiên cứu một lần, bất quá bởi vì chỉ là làm giai đoạn trước công trình, có thể nghiên cứu đồ vật này nọ có hạn, xem một lát cảm thấy nhàm chán sau mới đứng dậy hướng Mạc Hành báo cáo. Không biết mấy vị khác lão viện sĩ nếu biết rõ tình hình thực tế sau có nghĩ như thế nào. Cầm quân đội dụng cụ cũng kiểm nghiệm một lần, xác thực công trình chất lượng loại ưu cấp bậc. Cái này Mạc Hành nguyên bản nhô lên cao cái đuôi quả thực chỗ sung yếu ngày. Gặp vài vị lão viện sĩ một mực trầm mặc không nói, cũng tìm không ra cái gì sai lầm đến cửa trách, Mạc Hành cười toe toét miệng khoát khoát tay, ra vẻ ghét bỏ mà đối Tây Lâm nói ra, "Đi đi, đừng tưởng rằng hoàn thành công trình sẽ không sự, trở về cho lão già ta xoa bóp chân, thuận tiện thi ngươi gần nhất công khóa." "Gần nhất công khóa? Gần nhất có một cái giám công khóa a?" Tây Lâm trong nội tâm trợn mắt nhìn thẳng, bất quá đối với Mạc Hành điểm này khoe khoang tâm tư Tây Lâm là tương đương tin tưởng. Tại Mạc Hành nằm ở ghế nằm trên sau ngoan ngoãn cho Mạc Hành vẫy chân. Người già đầu tiên biểu hiện tại hai chân trên hai chân, đồng dạng tuổi đồng dạng gen đẳng cấp lão nhân, có chút bước đi như bay, có chút đi lại tập tễnh, đây là khác nhau. Hơn nữa hai chân cùng đầu gối thừa nhận cả người thể sức nặng. Năm rộng tháng dài sẽ mài mòn, có nghiêm trọng ảnh hưởng mấu chốt hoạt động. Theo tuổi tăng trưởng, mài mòn trình độ cũng sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Như Mạc Hành còn trẻ như vậy thời điểm đã từng phong vân nhất thời nhân vật, đến hiện tại cũng không khỏi không chịu già. Bệnh nghề nghiệp rất rõ ràng, một khi vong ngã công tác, hai tay cũng may, chân thương tổn khá lớn, thường xuyên rút ra trải qua co rút cũng dần dần héo rút. Tại bảy rượu thời điểm Tây Lâm cũng thỉnh thoảng cho Mạc Hành mát xa một chút chân, một thẳng đến hiện tại, Mạc Hành đều cảm thấy bảo vệ sức khỏe cơ giới hiệu quả vẫn là so ra kém Tây Lâm mát xa hiệu quả. Ai mỗi lần mát xa sau à, cái này chân cũng thoải mái nhiều, huyết mạch khơi thông, đi đứng đau nhức không còn chút sức lực nào cũng giảm bớt rất nhiều. Mạc Hành cảm khái nói. Vừa trở về ngồi xuống vài vị lão viện sĩ trực tiếp cho rằng không nghe thấy. Khoe khoang, ngươi liền khoe khoang a. Lão tử làm như không có nghe thấy. Tây Lâm cho Mạc Hành vê nửa ngày chân, bên kia mới lần lượt có người hoàn công, vì vậy công trình tầm quan trọng. Rất nhiều người đều tình nguyện thả chậm tốc độ cũng muốn đem mỗi một bước đều làm được tận thiện tận mỹ, nhưng là vài vị kiểm tra lão viện sĩ nhóm không thừa nhận cũng không được, mặc dù như vậy, bọn họ công trình chất lượng vẫn là cùng Tây Lâm có chút chênh lệch. Kỳ thật mấy vị này đã biểu hiện được rất tốt, vượt qua trình độ phát huy, nhưng là có một Tây Lâm ở phía trước đối địch chiếu theo, cũng sẽ không có như vậy thấy được. Chênh lệch mặc dù ở, nhưng là một bước này tổng thể công trình chất lượng cũng là ưu cấp. Chuẩn bị cho tốt sao? Tốt. Bên kia có người đánh thủ thế. Tốt, bắt đầu đếm ngược thì. 5 4 3 2. 1. Chuyển được. Theo tổng chỉ huy vị kia lão viện sĩ mệnh lệnh, một bước này công trình khai động, năng lượng chuyển được, tất cả khu vực công trình bắt đầu phát huy tác dụng. Cái kia khổng lồ đỉnh mở ra một chút bán cầu thể bắt đầu biến hóa. Cái này đại nụ hoa lại tràn ra một cái đại đường cong, bề ngoài cũng có biến hóa, lộ ra một ít các vị đều rất quen thuộc điều khiển mặt bằng. Vạn sự khởi đầu nan, gian nan nhất nhất bộ đã hoàn thành, mà sau công trình muốn đơn giản một ít, cũng không cần phải mấy người kia toàn bộ đầu nhập. Giai đoạn trước phải chú ý đồ vật này, nọ cùng cái này thời đại cơ giới một ít công việc nguyên lý đều đã làm chú giải, quân đội nội bộ người tiếp nhận sau hoàn toàn có thể đủ rồi ứng phó được đến. Nguyên bản quân đội có người muốn Mạc Hành cũng tham dự đến hậu kỳ công trình, bất quá Mạc Hành cự tuyệt. Lần này quân đội nội bộ sự tình hắn cũng không muốn trộn lẫn một cước, đến lúc đó nhắm chúng một thân tinh còn sẽ ảnh hưởng đến đường dơ cao. Mạc Hành nhìn vấn đề sát thực tương đối sâu, hơn nữa tương đương quyết đoán, nên ngừng liền lập tức đứt rời. Bận việc ban ngày, Mạc Hành cũng mệt mỏi, tuy nhiên như lôi kéo Tây Lâm nói một lát lời nói, nhưng vì Mạc Hành thân thể suy nghĩ, Tây Lâm cự tuyệt, để cho Mạc Hành nghỉ ngơi thật tốt. Được mời đi đến hành tinh này làm công trình sau Mạc Hành sẽ không có nghỉ ngơi thật tốt qua. Tuổi trẻ thời điểm có thể hợp lại, lão thì không thể như vậy hợp lại. Tây Lâm lại tam bảo chứng lần này sẽ không vô cớ mất tích sau, Mạc Hành rốt cục khai ân phóng Tây Lâm rời đi. Kỳ thật chủ yếu là Mạc Hành hôm nay tâm tình tốt, tương đương chuyện tốt, hánh diện a được cá sắt đã ngủ thời điểm miệng đều là vểnh lên. Mạc Hành phái tới Tống Tây Lâm trở về là này hai vị thiếu tướng một trong, tuy nhiên người này như cũng là bộ mặt biểu lộ thiếu thốn, nhưng là ít nhất nhìn về phía Tây Lâm ánh mắt không giống trước lãnh đạm như vậy cùng xa cách, đối với Tây Lâm năng lực bọn họ cũng là bội phục, không trách Mạc Hành hiếm có thể làm cho những kia lão viện sĩ lao quyền uy nhóm không lời nào để nói nhân vật thuộc về tuyệt đối quý hiếm loại. Vốn là tính toán mang đến viên này vệ tinh mang trong cấp tiên phong tiểu tinh cầu, nhưng là vì sự tình phát triển, trực tiếp đưa đến viên này đại hành tinh một chỗ khác. Tiểu tại Tây Lâm bị mang đi ra mấy giờ về sau, quân đội phát ra tin tức chuẩn bị tổ chức một lần gặp mặt hội. Được mời đến đây khắp nơi tại chỗ nói địa điểm tới một lần meeting. Đương nhiên, họ vẫn là nhân vật trọng yếu khắp nơi đầu mục, có thể mang một nhóm người, nhưng là nhân số hạn chế cùng vũ khí hạn chế. Cấp tiên phong các phân hạm đội mọi người ở lại vệ tinh mang tiểu tinh cầu lên, nhưng là Tùng Ba Nhạc như cùng bạ tở tạ đem hôi mèo cùng Tây Ảnh mang tới, để cho Tây Lâm trực tiếp đi qua là tốt rồi. Hiện tại khắp nơi phái mà đến bộ phận đội ngũ đã lần lượt đến đại hành tinh trên chỗ nói tọa độ điểm. Về phần khắp nơi còn lại cái khác chiến lực, đương nhiên là có bố trí, ai cũng không phải ngu xuẩn, đều là vài tay chuẩn bị. Bọn họ sẽ không toàn bộ tin tưởng quân đội người, nói sau tại đây chút ít được mời đến đây trong thế lực thoát không một ít bình thường thường xuyên lên ma sát người. Đánh nhau có chuẩn bị mới có thể có lo lắng. Lúc này đây meeting điểm là quân đội cố ý quyển đi ra, chuyên làm meeting dùng. Bất quá đối với meeting điểm, cái này chiến thuyền phi hành khí vẫn là không cần phải bay vào đi tốt. Dù sao cái này chiến thuyền phi hành khí là quân đội, mà Tây Lâm nếu là tại trước mắt bao người tống quân đội phi hành khí trong đi tới trở lại cấp tiên phong, không chừng những người khác muốn ồn ào cái gì yêu thiêu thân. Cho nên tại cự ly cơ hội điểm còn có chút cự ly thời điểm, Tây Lâm đã đi xuống phi hành khí, triển khai bay trơn, dẫm phải hướng bên kia bay đi. Hiện tại các đầu mục không biết đang làm gì đó, hội nghị còn chưa bắt đầu, không gặp lấy một cái đại nhân vật, bất quá tùy theo mà đến tiểu lâu la nhóm đều nói chuyện với nhau mở. Tùy ý có thể chứng kiến ở bên ngoài du đang tháo chạy cửa lũ tiểu tử. Tây Lâm đã đến cũng không có đưa tới khắp nơi chú ý. Như Tây Lâm cái tuổi này lại tới chỗ tháo chạy người quá nhiều lần. Tại nơi này, thợ săn trong vẫn là tứ đại người chiếm đa số, bất quá hiện tại gặp được cơ bản đều là không biết. Tây Lâm dọc theo được đến đồ tiêu phi hành, đi ngang qua một chỗ thời điểm, đột nhiên cảm giác được sau lưng dị động, nhưng người tránh thoát vùng đến roi, dưới chân đem bay chân điều chỉnh, tránh đi sau thuần thục mà ôm bay chân đứng lại. Công kích người nọ tựa hồ cũng không có đem tiến thêm một bước công kích ý tứ, vừa rồi một ít dưới cũng không có sát ý, càng giống là chào hỏi đồng dạng. Cho nên Tây Lâm cũng không có động thủ, nhanh chóng ổn định sau liền điều chỉnh bay chân nội chỗ cũ. Xoay người nhìn về phía sau lưng công kích chính mình người. Ơ, thực là ngươi. Người kia nói, trong giọng nói mang theo mừng rỡ. Tây Lâm đầu lông mày chọn chọn, người quen. Đã lâu không gặp, tiểu hồ tử. Công kích Tây Lâm người đang là trước kia tại S tinh khu trong ngục giam gặp qua cái kia nữ giả nam trang tiểu hồ tử. Đối với tiểu hồ tử người này, Tây Lâm ấn tượng vẫn là không tệ. Ít nhất tại thông đạo môn quan bế thời điểm nàng cũng không có một mình chạy trốn, mà làn đếm thử dùng roi đem Tây Lâm kéo ra ngoài, nói rõ tiểu hồ tử người này cũng không tệ lắm. Hiện tại tiểu hồ tử đổi một thân trang phục, như cũng là nam nhân trang phục, râu ria hai phiết, dẫm phải bay chân cười toe toét miệng nhìn xem Tây Lâm. Xem xuống phương khu vực, Tây Lâm hỏi, ngươi là Hỏa Phượng Hoàng người? Khu vực này là phân cho S tinh khu người điểm dừng chân, mà đang phía dưới chính là Hỏa Phượng Hoàng khu vực. Tại S tinh khu, Hỏa Phượng Hoàng cùng Phi Xà đồng dạng, cũng là S tinh khu nổi danh thế lực lớn một trong. Lần trước Tây Lâm cùng Long Chỗ đi đường thẳng cũng không tại Hỏa Phượng Hoàng địa bàn, nhưng là không nghĩ tới xa cách xa như vậy cái này tiểu hồ tử lại sẽ xuất hiện tại chỗ đó, hơn nữa cũng không phải lấy tù phạm cùng cảnh ngục thân phận. Cái kia ngục giam cũng không có Hỏa Phượng Hoàng người. Đương nhiên, đối với S tinh khu vài cái thế lực trong lúc đó những kia bí ẩn gút mắt Tây Lâm cũng sẽ không hỏi. Hỏi cũng sẽ không được đến chân chính đáp án. Đúng vậy à, ta là Hỏa Phượng Hoàng người, lần nữa gặp mặt cũng là duyên phận, dầu gì cũng là chung hoạn nạn qua chiến hữu chứ sao. Chính thức giới thiệu một chút, ta gọi là Phiên Hỏa, lần này theo Hỏa Phượng Hoàng người cùng một chỗ tới tham gia náo nhiệt. Bỗng nhiên, Phiên Hỏa hỏi, người tên gì? Còn có, người là phương nào người? Nhìn ngươi bộ dáng, không hề giống là biết tại S tinh khu vài cái thế lực dừng lại. Ta gọi là Tây Lâm, cấp tiên phong người. Tây Lâm cũng không định giấu giếm những này. A tứ đại một trong cấp tiên phong a rất có danh, nhìn không ra ngươi tới đầu rất lớn, nghe nói có thể tới nơi này tứ đại người đang tứ đại nội bộ đều thuộc về trọng yếu nhân vật. Ta không tính trọng yếu nhân vật. Tới nơi này thuần túy trùng hợp. Phiên Hỏa có thể không tin Tây Lâm lời này, bất quá cũng không còn tính toán tiếp tục quấn quýt vấn đề này, mà là hỏi, ai? Hiện tại đang nhàm chán đâu? Có cái gì không thú vị để cử? Không có, ta đang chuẩn bị đi về phục mệnh, không có thời gian. Hứ, không có ý nghĩa. Đang nói, phía dưới lại bay tới một người, bất quá cũng không phải theo Hỏa Phượng Hoàng khu vực, mà là tới từ ở Phi Xà khu vực. Ồ, Tiểu Phi Xà. Phiên Hỏa ngạc nhiên nói. Coi hắn đối Tiểu Phi Xà tề cách hữu hiểu, người này luôn luôn là không thế nào để ý tới ngoại nhân. Tây Lâm. Đã lâu không gặp. Tề cách hữu vừa cười vừa nói. Tề Cách Ưu vừa rồi nhàm chán cầm kính viễn vọng hướng chung quanh xem thời điểm nhìn thấy không trung Tây Lâm cùng Phiên Hỏa, hắn bay tới chủ yếu hạng mục vẫn là Tây Lâm, lần trước tại S tinh khu thời điểm không có hảo hảo tâm sự, sự tình quá nhiều, sau lại bệ bội rất dài một thời gian ngắn, cũng không có cơ hội đi chú ý Tây Lâm cùng Long Hướng đi, đợi cho rảnh rỗi thời điểm cũng không có hai người này bóng dáng, tại nơi này thật vất vả gặp được nhận thức người, đương nhiên muốn đi qua chào. Hỏi, đã lâu không gặp. Tề Cách Ưu. Tây Lâm cười cùng bay tới Tề Cách Ưu đối đối quyền. Các ngươi nhận thức? Phiên Hỏa xem hai người này, xem Tề Cách Ưu trên mặt vui vẻ. Quan hệ không tệ, ít nhất so với nàng cùng Tây Lâm tốt hơn, hiểu biết ta khi nào thì tiểu phi xà cùng cấp tiên phong người liên hệ với. Lần trước đi S tinh khu thời điểm trùng hợp gặp được, nhận thức. Tây Lâm nói ra. Đối với Tề Cách Ưu gặp nạn được cứu sự tình nhưng không có sách. Đối với Tây Lâm như vậy giải thích, Tề Cách Ưu Tây Lâm là cảm kích, dù sao ai cũng không muốn đem những chuyện kia công bố ra, huống chi là đều là S tinh khu đầu tò phượng hoàng hòa người. Tề Cách Ưu xem chung quanh, hỏi, như thế nào không gặp đến Long? Hắn cũng tới sao? Hẳn là sẽ ở, bất quá không tại cái này một khu vực, ta là cấp tiên phong, hắn là bên kia. Nếu không đem ngươi máy bộ đàm liên lạc con ngựa cho ta, ta liên lạc với hắn sau nói cho ngươi biết. Quân đội tại đây một mảnh mít tinh khu vực thiết lập chuyên môn cục mạng lưới liên lạc, tại mít tinh khu vực có đặc thù nhiều lần đoạn liên lạc bao trùm. Đi. Không nói Tây Lâm cùng Long đã cứu Tề Cách Ưu mệnh, cùng Tây Lâm cùng Long giao hảo đối với Tề Cách Ưu chính mình phát triển cũng là tương đương có lợi, Tề Cách Ưu tin tưởng mình nhãn lực. Phiên Hỏa cũng gom góp tới trao đổi liên lạc con ngựa, nàng ở chỗ này rảnh rỗi được tương đương không thú vị, nghe nói tại nơi này còn muốn ngốc thêm mấy ngày, hội nghị không phải một ngày sẽ chấm dứt. Nhận thức một ít lão bằng hữu có rất nhiều đều cũng không đến, Phiên Hỏa là không chịu ngồi yên người, thật vất vả nhìn thấy một người quen, tính là người quen a, hơn nữa tiểu phi xà, hơn nữa bọn họ chỗ nói cái tiêu lòng, ương thuận sẽ không phải quá nhàm chán. Trao đổi liên lạc con ngựa sau, Tây Lâm liền tiếp theo hướng cấp tiên phong bên kia bay, tại Tây Lâm bay sau khi đi, Phiên Hỏa nhiều hứng thú theo sát trên Tề Cách Ưu, ai, các ngươi đến cùng tại sao biết? Nếu không ta với ngươi trao đổi một chút tin tức. Tề Cách Ưu nghiêng nàng liếc, ngươi không có nói với hắn ngươi là đương đại hỏa phượng hoàng đồ đệ. Cái này thật không có. Phiên Hỏa nâng lên ngón tay cái sờ sờ hai trong râu, đối với nàng đương đại hỏa phượng hoàng đồ đệ thân phận, rất nhiều người đều có tiểu tâm tư, đang là vì như vậy, Phiên Hỏa mới thường xuyên hóa trang vĩnh lên nhà đi ra khắp nơi lưu lạc, mà hỏa phượng hoàng đối với Phiên Hỏa loại hành vi này cũng là mặc kệ nó, đây cũng là một loại phát triển, buộc tại bên người ngược lại không tốt. Có tất yếu sao? Phiên Hỏa nhìn về phía Tề Cách Ưu. Tề Cách Ưu từ chối cho ý kiến, không có trả lời. Tây Lâm đi đến cấp tiên phong khu vực thời điểm, thật xa liền chứng kiến ngồi xổm Tùng Ba Nhạc Như chụp mũ trên cái con kia mèo. Lúc này, ngồi xổm Tùng Ba Nhạc Như trên mũ hôi mèo đang không kiên nhẫn mà nhấc lên móng vuốt, bà tở tạ ở bên cạnh cầm râu dài trêu chọc, đối với bà tở tạ trêu chọc, hôi mèo vừa mới bắt đầu chỉ là lay động lỗ tai không đếm xỉa, nhưng là đối với kiên trì không ngừng bà tở tạ lao ngoan đồng không gián đoạn quấy rầy, hôi mèo đến mặt sau rốt cục động móng vuốt. Trước bởi vì phân hạm đội người không thể tới mít tinh điểm, hôi mèo đang buồn bực, bà tở tạ cùng Tùng Ba Nhạc Như tỏ vẻ nguyện ý mang theo hôi mèo cùng Tây Ảnh đi qua. Hôi mèo nghĩ nghĩ liền đi theo đến, có bà tở tạ cùng Tùng Ba Nhạc nếu bọn họ cam đoan, hôi mèo cũng không sợ quân đội cùng quái khoa học ra cái gì người đối với nó động thủ, nhưng là đến sau phát hiện đều hắn meo meo là không biết người. Hôi mèo đang chuẩn bị đem lợi chảo duỗi dài cho lão gia hỏa này cạo râu ria, đột nhiên nếu có điều cảm giác mà hướng không trung nhìn sang, nhìn thấy Tây Lâm sau hôi mèo quả thực nghĩ quát to một tiếng, cứu tinh cái đó. Theo Tùng Ba Nhạc Như trên mũ nhảy xuống, tại Tây Lâm còn không có đem bay chân đáp ổn định thời điểm liền trực tiếp nhảy tới theo Tây Lâm chân trên lên bò, sau đó tại Tây Lâm trên bờ vai ngồi cạnh. Hướng bà tở tạ ném đi qua một cái mắt ngươi bây giờ có thể ra làm sao dạng ánh mắt. Bà tở tạ chỉ là vướt vướt râu ria, cười nhạt không nói. Tây Lâm theo bay chân trên nhảy xuống, đem bay chân thu hồi, bắn ra hôi mèo đầu, sau đó nhìn về phía bà tở tạ cùng Tùng Ba Nhạc Như, theo chân bọn họ vân an. Tiểu Tây Lâm, bên kia sự tình xử lý xong. Bà tở tạ hỏi. Xử lý xong, còn lại đều từ quân đội nội bộ người tiếp nhận. Bà tở tạ gật gật đầu, không hỏi nữa cái này. Bà tở tạ cùng Tùng Ba Nhạc Như bởi vì một mực đi lại lại. Hiện tại đã đạt tới cấp tiên phong khu vực biên giới khu vực, lại đi ra ngoài chính là Lam Hồ Điệp khu vực. Tây Lâm đang cùng bà tở tạ trò chuyện cái này phiến mới thắp sáng tinh khu sự tình, hôi mèo đột nhiên kêu to một tiếng, giơ lên chảo, chỉ hướng một cái phương hướng. Tây Lâm, xem, là cái kia thiếu nợ tiền gọi quỷ điệp cái gì tiểu tử. Chương 205, cũng đã đến. Hôi mèo là không có cùng quỷ điệp 17 trực tiếp xúc qua, nhưng Long đã từng đem Lam Hồ Điệp sự tình nói cho hôi mèo nghe qua, hơn nữa tại hôi mèo mãnh liệt yêu cầu dưới còn nghĩ quỷ điệp 17 bộ dáng dùng dụng cụ cho miêu tả đi ra. Đi theo Tây Lâm cái này thân lâu như vậy, hôi mèo dưỡng thành nói chuyện tiền liền kích động tính tình, đối với nợ tiền người khi đó trí nhớ tương đương khắc sâu, cho nên khi chứng kiến cái này thiếu nợ đơn trong đó nhân vật, hôi mèo kích động. Hôi mèo bởi vì quá mức kích động, thanh âm quả thật có hơi lớn, thế cho nên kêu ra tiếng hậu chu vây một đám người toàn bộ nhìn qua, sau đó lại hướng phía hôi mèo giơ lên móng vuốt điều chỉ phương hướng nhìn sang. Quỷ điệp 17 nguyên bản cùng hai người đồng bạn đang trò chuyện vừa rồi đi tới gặp được vài cái bé ngựa bự, bị hôi mèo cái này một lớn tiếng gọi cho hấp dẫn đi qua. Sau đó quỷ điệp 17 rất là dạ dày đau mà chứng kiến thập phần, không, vạn phần không muốn gặp lại người. Tên Vương bắt đảng kia như thế nào lại xuất hiện tại nơi này? Hơn nữa người chung quanh bởi vì hôi mèo lời nói tất cả đều đem tầm mắt quan tới, quỷ điệp 17 thầm nghĩ tìm khe hở chui vào. Bà Thợ Tạ xem Quỷ Điệp 17 này táo bón bình thường biểu lộ, cười đến rất là vui mừng. Lam Hồ Điệp người cũng có như vậy kinh ngạc thời điểm. Đã lâu không gặp. Tây Lâm đưa tay đánh cái bắt chuyện. Quỷ Điệp 17 khỏe miệng có quắp rút ra, "Tốt, đã lâu không gặp." Quỷ Điệp 17 bên cạnh mấy người xem Tây Lâm, trong nội tâm suy nghĩ người này rốt cuộc là cấp tiên phong cái nào mặt nhân vật, dựa theo tuổi xem đi, không phải là chia hạm đội người chính là đội chủ nhà trong những kia trợ thủ, nhưng là nhìn lại người nhà bên cạnh hai người kia, bất luận là Bạ Tở Tạ vẫn là Tùng Ba Nhạc như đều là già dặn, ai không biết. Đi theo hai người đứng chung một chỗ người cũng không lạnh nhạt, không có thấp tư thái, như vậy xem ra thì có cân nhắc. Hôi Mèo đứng ở Tây Lâm trên vai đợi tròn ánh mắt chằm chằm vào Quỷ Điệp 17, rất có một bộ ngươi không thừa nhận ta liền đi lên cong trên một móng vuốt tư thái. A. Ha ha, nguyên lai các ngươi là cấp tiên phong người đâu, lúc ấy ta tìm các ngươi tìm đã lâu cũng không trông thấy người, các ngươi không hề lưu phương thức liên lạc. Quỷ Điệp 17 chủ động đi tới nói ra. Không có biện pháp, nếu đợi Tây Lâm chủ động mở miệng lời nói hắn Quỷ Điệp 17 mặt mũi còn muốn hay không? Hơn nữa tiểu tử kia nhân phẩm Quỷ Điệp 17 là lĩnh giao qua, tuyệt đối là thứ cặn bã. Tây Lâm cùng Hôi Mèo sẽ không ngốc đến tin tưởng Quỷ Điệp 17 nói tìm bọn hắn nói nhảm. Chỉ là cười tủm tỉm nhìn xem Quỷ Điệp 17, thấy Quỷ Điệp 17 trong nội tâm sợ hãi. Bà Thở Tạ đập đập Tây Lâm bả vai, hắc hắc. Mấy người các ngươi tiểu bối chuyện vẫn đi, ta cùng Tùng Ba Nhạc Như đi địa phương khác gặp lại lao bằng hữu. Bà Thở Tạ cùng Tùng Ba Nhạc Như vừa đi, Quỷ Điệp 17 rõ ràng buông lòng rất nhiều, dù sao này hai vị chính là người thế hệ trước vật. Làm của bọn hắn mặt nói chuyện luôn luôn chút ít câu thúc, hơn nữa Quỷ Điệp 17 tại Lam Hồ Điệp trong đó tùy ý thói quen, nhìn thấy cái khác thợ săn đoàn lớp người già cũng cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Tiểu tử, bình thường kích phát dược tể cùng dinh dưỡng dược hoàn tổng cộng 110 vạn, đây là không tính lợi tức. Hôi Mèo nói ra. Quỷ Điệp 17 liếc về mắt Hôi Mèo. Cái này sùng vật làm sao biết hắn thiếu nợ sự tình. Không có đi đến bên trong nghĩ quá nhiều, Quỷ Điệp 17 hai tay cắm ở hai bên trong túi quần, cái cầm giơ lên giơ lên, chúng ta Lam Hồ Điệp làm sao có thể sẽ làm quỵt nợ loại này chuyện thất đức, tìm địa phương quét thẻ, ca đem tiền chuyển cho ngươi. Tây Lâm đang chuẩn bị nói chuyện, máy bộ đàm vang lên. Xem máy bộ đàm trên biểu hiện liên lạc con ngựa, Tây Lâm khỏe mắt co lại. A888888. Không nói trước phía trước cái kia A đến cùng đại biểu cho phương nào. Liên lạc con ngựa mặt sau này 6 cái 8 Tây Lâm cũng biết là cái kia hai hàng. Tây Lâm nhìn xem chung quanh, tìm cái yên tĩnh địa phương. Quả nhiên, vừa tiếp xúc với thông, long này Trương Cương tỉnh ngủ mặt liền xuất hiện tại máy bộ đàm trên. Đang chuẩn bị tìm ngươi đâu rồi, bất quá, làm sao ngươi biết ta liên lạc con ngựa? Tây Lâm hỏi. Long đắc ý cười cười, gãi gãi ổ gà giống như tóc. Ta tìm từ cận thành muốn, này. Khó khè, ta đây bên cạnh có mới khẩu vị cá bánh bích quy. Hơn 10 loại khẩu vị, cá nước ngọt cùng nước biển cá khẩu vị đều có. Thực lộc cộc. Hôi Mèo khuyết Trương đồng tử cho thấy nó hiện tại hưng phấn. Ừ, ngươi xem. Long đem trên tay một cái chén đĩa đầu, trên mặt nguyên một đám bánh bích quy còn cố ý làm thành cá hình, bất đồng khẩu vị cá hình cũng không giống với. Tây Lâm, chúng ta đi tìm Long à, dù sao bên này chỉ cần không đánh nhau cũng không còn chúng ta chuyện gì. Hôi Mèo dùng móng vuốt vỗ Tây Lâm mặt nói ra. Các ngươi hiện tại cứ tới đây à, ta đây bên cạnh có mới xây hội sở, chuẩn bị thừa dịp hiện tại mọi người nhàn rỗi xử lý cá tiểu tụ hội, đều là người quen, ta đã cùng Từ Cận Thành cùng Nhi Tất nói qua, ngươi cũng tới à, mặt khác có mấy người quen như thế này cũng sẽ đi qua, mọi người tụ lại. Tốt, đúng. Tề Cách ưu hỏi qua ngươi, kêu lên hắn sao? Tiểu Phi Xà, hắn cũng tới. Đương nhiên kêu lên. Còn có ai cũng cùng nhau kêu lên a? Phía sau ngươi bóng người kia là ai? Ta nhận thức không? Long thông qua máy bộ đàm chứng kiến Tây Lâm sau lưng tiểu bán cá nhân ảnh, hỏi. Tây Lâm đem máy bộ đàm điều chỉnh một cái góc độ, để cho Long có thể rõ ràng hơn nhìn một chút Quỷ Điệp 17. Chứng kiến máy bộ đàm trên này khuôn mặt, Quỷ Điệp 17 tâm tình lại ác liệt, đây cũng không phải là tốt hàng. Bất quá tại Quỷ Điệp 17 chuẩn bị cho tốt nên đón Long kế tiếp có chút cùng Tây Lâm trên vai cái con kia mèo đồng dạng làm hắn dạ dày đau lời nói, Long nhìn kỹ xem Quỷ Điệp 17 về sau, khẳng định nói, không biết. Quỷ Điệp 17. Những lời này đâu chỉ là dạ dày đau, trứng đều đau. Quỷ Điệp 17 cho tới bây giờ không biết mình tồn tại cảm giác thấp như vậy. Hôi Mèo râu ria run lên, ngươi làm sao có thể không biết? Hắn chính là cá bị đánh được nửa chết nửa sống về sau bị các ngươi cứu cái kia nợ tiền. Ngươi lúc ấy còn nói cho ta biết hắn tướng mạo. Nghe được Hôi Mèo lời này, Quỷ Điệp 17 muốn giết người. Khá tốt người ở đây không nhiều lắm, hơn nữa bọn họ nói chuyện thanh âm cũng không lớn, bằng không bị người khác nghe được phòng trường được rêu cợt thật dài một thời gian ngắn. Lại xem, hiện tại Long rốt cục nhớ tới, bình thường cùng hắn không có tiền tài giao dịch người hắn đều không gì trí nhớ. Nguyên lai là cái con kia biến thái thể chế hồ điệp à, đã đụng với vậy thì cùng nhau tới đây đi. Tốt, không nói với các ngươi, ta đã đói bụng, đi kiếm ăn, như thế này gặp tất. Tây Lâm lời còn chưa nói hết người này liền trực tiếp đứt rời. Cất kỹ máy bộ đàm, Tây Lâm nhìn về phía Quỷ Điệp 17, đi thôi, đi cái kia đại tài chủ bên kia. Chỗ hắn cái gì cũng có, còn có thể trộn lẫn bông nhân ăn. Quỷ Điệp 17 trong lòng là tương đương không muốn, hai người này nhân phẩm hắn thật sự không dám khen tặng. Bất quá, thổ tài chủ, hắn rốt cuộc là ai hả? Quỷ Điệp 17 hỏi. Tây Lâm kinh ngạc mà nhìn về phía Quỷ Điệp 17, ngươi không biết hắn là ai? Tên kia tại truyền thông trên xuất hiện dẫn coi như cao a. Quỷ Điệp 17 quấn quýt, hắn một mực bề bộn, không có thời gian đi chú ý những kia. Hơn nữa trước tại đơn giản tra một chút Tây Lâm không có kết quả sau sẽ không lại tra, đoạn thời gian kia xác thực rất bận. Gặp quỷ điệp 17 quấn quýt bộ dáng, Tây Lâm nói ra, hắn gọi En đi lì hệ lạ. Long. Nóa. Dĩ nhiên là cái kia nghèo đến nỗi chỉ còn lại có mỗi tiền gia tộc. Nói cái gì cũng phải đi trộn lẫn bông nhiên. Đi thôi. Quỷ điệp 17 tức giận nói. Đợi một chút. Ta lại gọi cá nhân. Tây Lâm liên lạc Tề Cách Yêu, bất quá phiên hỏa nhìn chằm chằm vào Tề Cách Yêu, cho nên Tề Cách Yêu vừa động nàng cũng hay theo tới. Hẹn rồi tại cấp tiên phong cùng Lam Hồ Điệp giao giới địa phương chạm mặt, dù sao Tề Cách Yêu bọn họ không phải thợ săn đoàn người. Không có thể tùy ý tiến vào bên này khu vực, chỉ có thể ở biên giới địa phương chạm trán. Mang theo tang cá người tới Long Châu nói địa phương thời điểm, vài người đều có đồng dạng cảm khái. Cái này phá sản biểu diễn. Long bọn họ ẻn đi lì hệ là gia tộc chỗ địa phương chung quanh đều là tình mình trong so sánh nổi danh đại gia tộc đại thương đoàn. Cho nên cái này một khu vực đều là thuộc về hoa lý lì thiểm mắt bù loại, mà thôi ẹn đi lì hệ là gia tộc càng thiểm mắt. Long chỗ nói tạm thời kiến tạo vui lùa nơi quả thực có thể so với một tòa cao cấp khách sạn. Trước cửa có chờ tại đó người hầu. Nhưng là trừ cái này vài cái người hầu bên ngoài, có một quen thuộc nhỏ gầy thân ảnh cũng từ bên trong đi ra, rõ ràng cho thấy chạy Tây Lâm đến. Người đến làm kéo dễ ở, trên mặt trong bao gian mặt vài người trẻ tuổi đang nói chuyện, Long đại thiếu ngại kéo dễ ở tại nơi này tất cả mọi người không tốt mở khai thoại đề, vì vậy đem kéo dễ ở cho đá ra đến. Để cho hắn đến cửa ra vào đợi Tây Lâm. Kéo dễ ở đem Tây Lâm vài người tới Long bọn họ chỗ tầng trệt, tiểu lão đầu nhất cử nhất động như cũng là rất lịch sự lễ tiết. Trên mặt cũng mang theo rất hòa thuận cười. Nhưng là Tề Cách Ưu cùng Quỷ Điệp 17 đều toàn thân căng cứng, bọn họ cảm giác được, cái này tiểu lão đầu rất mạnh, không là bọn hắn có thể đối phó được, mặc dù Kéo dễ ở không có lộ ra ác ý, nhưng là Tề Cách Ưu cùng Quỷ Điệp 17 chính là thư giãn không xuống. Đây là trải qua thời gian dài dưỡng thành thói quen, đột nhiên đi đến một cái mới hoàn cảnh nhìn thấy người xa lạ. Ai có đơn giản như vậy liền phóng hạ cảnh giác. Kéo dễ ở cũng không thèm để ý, như trước hòa ái giống như là đối đãi chính mình huyết hệ văn bối. Kéo dễ ở đem Tây Lâm vài người tới trước một cánh cửa, lễ phép đưa tay làm cá thỉnh tư thế, thiếu gia hắn liền đang ở bên trong. Ai, người tuổi trẻ tụ hội, hắn cái này lao đầu tử vẫn là không vào đi, đi vào chỉ biết bị ghét bỏ, thật sự là, môi đệ nhất ẻn đi lì hệ là người nối nghiệp đều là loại này thối tính tình, hắn hiện tại đã rất là chờ mong kế tiếp nhiệm ẻn đi lì hệ là trực hệ đệ tử, cũng chỉ là Long hậu đại, vẫn là tiểu a nhi mang theo đến so sánh có ý tứ. Phiền toái ngài. Tây Lâm hồi cá lễ. Đối hủ bất dễ ở cái này tiểu lão đầu hắn vẫn tương đối tôn kính. Đẩy cửa ra, trong đó đã vây quanh dọn xong cái ghế ngồi ở vài người, hơn phân nửa đều là người quen, có hai cái không biết. Long, Ni Tất, Từ Cận Thành, Phổ Lai Đức, Đặc Lôi Tòa, còn có, ngồi ở đặc chế xe lăn Ngọc Linh Lung. Nhìn thấy Tây Lâm tiến đến, hở ra thân ngoắc, nhanh lên Tây Lâm, chờ ngươi đã lâu, này, tiểu phi xà, không nghĩ tới các ngươi S tinh khu cũng tới người, tất cả mọi người ngồi trước ca. Có thể nói, hiện tại ngồi ở chỗ này đều là cái này trong đồng lứa có uy tín danh dự tại các gia trong thế lực đều là tay cầm thực quyền nhân vật, mặc dù ngày bình thường mang theo ngạo khí, hiện tại cũng phải trước thu lại. Phổ Lai Đức nhiều năm như vậy cũng thành thục không ít, trong mắt tuy nhiên còn mang theo thói quen ngạo khí, nhưng là so sánh với từ trước đã tốt hơn nhiều. Nguyên bản lần này Phổ Lai Đức có những nhiệm vụ khác không thể tới Z tinh khu bên này, nhưng Quý Phi Hàng nói với hắn qua Tây Lâm sự tình, hắn đã ở nghỉ tật chỗ đó chứng thực sau liền trước đặt dưới bên kia nhiệm vụ qua đến bên này. Hừ. Phổ Lai Đức như cũng là này tiêu chí tính hừ. Cũng không có cái gì khinh thị ý tứ hàm xúc, Tây Lâm không ngại, quen thuộc, cũng chỉ biết kỳ thật tiểu hài này là một cái như vậy không được tự nhiên tính tình. Xấu hổ thời điểm, không có ý tứ không biết nói cái gì thời điểm liền trực tiếp một tiếng hử, mọi người đều biết, cũng không phải trần. Ngọc Linh Lung cho Tây Lâm hồi cá ngọt ngọt mỉm cười, vẫn là cùng năm đó trong ấn tượng tiểu cô nương kia không sai biệt lắm. Ngọc Linh Lung bên cạnh cái chỗ ngồi kia không có người ngồi ở, cũng không ai dám ngồi ở, người nào cũng biết vị trí này thuộc sở hữu. Tề Cách Ưu cùng Quỷ Điệp 17 quá có ánh mắt mà đoạt cùng Ngọc Linh Lung cách xa nhau lấy hai cái vị trí. Phiên hỏa ánh mắt tại trên người mấy người quét một vòng, ngồi ở Tề Cách Ưu bên cạnh, không có đi chen chúc Ngọc Linh Lung bên cạnh vị trí, chỉ là ánh mắt một mực tò mò chú ý đến bên kia. Tây Lâm tại Ngọc Linh Lung bên cạnh ngồi xuống, xem Ngọc Linh Lung hai chân, trên chân bao vây rõ ràng cho thấy cùng địch á tư đồng dạng đã làm hướng dẫn phân hóa trị liệu sau khôi phục dụng cụ. Chuyện gì xảy ra? Tây Lâm hỏi. Ngoài ý muốn, đứt rời. Ngọc Linh Lung thấp giọng đáp, trong giọng nói rõ ràng mang theo mãnh liệt ủy khuất. Long cùng nhỉ tật đợi người liên can trực tiếp đánh cái dùng mình. Ngọc tiểu công chúa. Tại 2 phút trước ngươi này người gây sự khí thế lâu này. Tây Lâm trong nội tâm thở dài, biết rõ Ngọc Linh Lung thân phận sau, cũng hiểu Ngọc Linh Lung bên người phát sinh mỗi một sự kiện đều không đơn giản. Này đôi chân có đứt rời hiển nhiên cũng có quá phức tạp liên lụy, Ngọc Linh Lung không muốn nói, hắn cũng không hỏi nữa. Hiện tại khôi phục được như thế nào đây? Coi như không tồi, có thể miễn cưỡng đi một chút. Không thể chạy bộ, thường xuyên đau. Như trước bị khuất. Long cùng nhì tật đợi người liên can nghiêng đầu, xem mà xem, chỉ cho rằng gì cũng không biết. Ngọc tiểu công chúa, ngươi chuyển thiếm. Hôm trước còn chứng kiến ngươi bay lên một cước đem theo trên cây rơi xuống quả táo đá nát. Khi đó tại sao không nói đau? Vẫn nhìn Đặc Lôi Toa hé miệng cười cười, giơ tay lên trên chén rượu ý bảo, "Tây Lâm, đã lâu không gặp." Đặc Lôi Toa nhìn về phía trên cùng năm đó không sai biệt lắm, thời gian cũng không có ảnh hưởng đến vị này bảy rượu có minh toa mỹ nhân xinh đẹp, nhưng là Tây Lâm biết rõ, Đặc Lôi Toa đã không còn là năm đó bảy rượu già la. "Đặc Lôi Toa, đạo ngang tư." "Đặc Lôi Toa, đạo ngang tư." Ngải phờ răng trưởng nữ, đây mới là Đặc Lôi Toa thân phận chân chính. Năm đó Tây Lâm liền phát hiện Đặc Lôi Toa cùng ngải Phở Giang trong lúc đó gen quan hệ. Đã lâu không gặp, Toa mỹ nhân như trước, nhưng là ngươi biến, không có năm đó xuất. Đặc Lôi Toa trêu ghẹo nói. Khái. Long Tại Ngọc Linh lung ánh mắt bức bách dưới đánh cá búng tay, sau đó một mâm lớn cá bánh bích quy tống đi lên. Hoa. Hôi mèo phốc một chút liền nhảy đến đại trong mâm đánh cá biến, đem cá bánh bích quy toàn bộ cọ trên chính mình ngồi. Đối với phần lễ vật này cảm giác như thế nào đây? Long cầm một cái cá bánh bích quy ném hướng hôi mèo. Hôi mèo há mồm há miệng, ngay hai cái liền nuốt vào. Mùi vị không tệ, như thế này ta muốn đóng gói mang về. Đi, ta làm cho người ta cho ngươi được qua. Đem này ván cá bánh bích quy chuyển qua bên cạnh, hôi mèo chính mình một cái ăn được phi thường cao hứng. Nó ăn nó, cũng không để ý tới Tây Lâm bên này. Một vòng người gom lại cùng một chỗ. Làm chủ người ta Long cho các vị phân biệt làm cá chính thức giới thiệu, chỉ giới thiệu danh tự cùng đơn giản một chút sự tình, hôm nay không liên quan đến cơ mật, chỉ là cùng thế hệ trong lúc đó liên hoan. Tây Lâm không biết trong đám người có hai người cùng năm đó khế phu. A Lần không sai biệt lắm, bất quá theo Long giới thiệu, bọn họ sau lưng điện tử sách báo đẳng cấp so với A Lần nhà còn muốn cao hơn rất nhiều, đều ở độ cống hiến hơn 80. Bộ nữ tư, sau lưng là tinh minh trong có danh độ cống hiến 80 đã ngoài cùng internet tin tức có quan hệ truyền thông cự đầu. Năm đó Tây Lâm còn tại bảy rượu thời điểm đưa tin quá lớn khu nền tảng thi đấu vô hạn thể ủn lì mỹ tiếp. Hắn cùng với Long có điểm thân thích quan hệ. Lộn xộn dụ tá, sau lưng cũng là tinh minh trong có danh độ cống hiến 80 đã ngoài cùng buôn bán có quan hệ truyền thông cự đầu, xa hoa. Bởi vì là chủ yếu đưa tin là khu buôn bán lãnh thổ quan hệ, hắn cùng với Long tiếp xúc cũng là rất nhiều. Vô hạn thể ủn lì mỹ tiếp cùng, xa hoa, hai người này truyền thông cự đầu có thể làm cho tới bây giờ trình độ dạy nên đệ tử cũng sẽ không kém, ít nhất đang nhìn người xử sự điểm này sẽ không phạm hồ đồ. Cho nên mặc dù đối mặt là Tây Lâm những này cũng không tính là thượng tầng trong vòng luận quần nổi danh nhân vật, hai người bọn họ cũng sẽ không có cái gì khinh thị thần sắc. Nói sau, Long, Ni Tất, Từ Cận Thành, Ngọc Linh Lung đa tạ mọi người coi trọng người, bọn họ bằng gì xem thường à? Điểm ấy trong mắt đều không có bọn họ còn hôn cái rắm. Hai vị này truyền thông cự đầu nhà tiểu công tử đối với theo Tây Lâm cùng nhau tới ba người cũng có rất lớn hứng thú, phiên hỏa gặp tất cả mọi người báo cá đáy, tự định giá một phen sau nói ra chính mình Hỏa Phượng Hoàng đồ đệ thân phận, mà tiểu phi xà cũng không có đem thân phận che giấu ý tứ. Đối với S Tinh Khu, bộ nữ tư cùng lộn xộn dụ tá hiển nhiên lấy hiếu kỳ chiếm đa số, dù sao tinh minh trong truyền thông liên quan đến ít nhất địa phương trừ Z Tinh Khu chính là S Tinh Khu, hiện tại Z Tinh Khu đã nửa công khai, chỉ còn lại S Tinh Khu. Kế tiếp bốn người ngược lại trò chuyện cực kỳ hợp ý. Long nói, hôm nay chỉ là một tiểu tụ hội, không nói chuyện tránh sự, chỉ nói giải trí. Tại không có các trưởng bồi quấy nhiều dưới tình huống, tất cả mọi người trò chuyện cực kỳ mở. Lẫn nhau trong lúc đó bạo thai nạn xấu hổ, đàm tiếu một chút, ít nhất bầu không khí vẫn là rất không tồi. Không có ai chủ động đi quấn quýt phía sau ngươi có bao nhiêu phức tạp sự tình, có bao nhiêu không thể lộ ra ngoài ánh sáng ăn đấy. Kỳ thật, ai sau lưng có bao nhiêu ăn đấy, có lẽ lần này tụ hội không lâu về sau mọi người liền cũng biết, bằng bọn họ năng lực, điều tra không kỹ càng bí ẩn. Đại khái một sự tình một ít nghe đồn đợi vẫn có tuyệt đối năng lực. Dù sao cũng là tại quân đội đại trên khu vực, không dám khiến cho quá khủng, chỉ là vui chơi giải trí cười cười nói nói mọi người thoải mái xuống. Đồng thời cũng an tâm, vậy cũng là ôm đoàn. Dù sao tại hiện nay cái này so sánh hỗn loạn thế cục, cô đơn thế lực rất dễ dàng trở thành pháo hôi, bất kể ngươi đứng được cao bao nhiêu, chắc chắn sẽ có té xuống khả năng, hơn nữa dựa theo hiện tại tình thế, một khi té xuống, tiểu không khả năng tại leo núi đi. Bữa này cơm tất cả mọi người ăn được quá no bụng, trong nội tâm điểm này sự cũng hơi chút buồn một chút. Uống rượu được hơi nhiều, Long phân biệt phái người tống bọn họ trở về, phiên hỏa cùng một đám đàn ông đụng rượu hợp lại gay gắt, đêm này hai cái truyền thông cự tử nhà tiểu thiếu gia đều đem thả đảo, anh em trước anh em sau cũng xưng hô mở, Tây Lâm cũng không biết bội nữ tư cùng lộn xộn dụ tá đến cùng có hay không nhìn ra phiên hỏa nữ giả nam trang. Dù sao nghe đi lên anh em gọi được rất có thứ tự. Phiên hỏa mình cũng uống đần độn u mê, khá tốt liền mấy người bọn hắn biết rõ phiên hỏa là nữ. Nếu mọi người đều biết lời nói, mặt mũi này liền ném nổi, Tề Cách Ưu đã dự liệu được Hỏa Phượng Hoàng lửa giận, kế tiếp vài ngày nhìn thấy phiên hỏa vẫn là đường vòng đi thôi. Ngọc Linh Lung hơi cúi thấp đầu ngồi ở xe lăn cũng không có làm cho người ta tới đón, mà là đối Tây Lâm nói ra, đưa tiễn ta đi. Tốt. Tây Lâm vừa rồi cũng không có chuẩn bị để cho Long phái người tống. Đã quyết định tống Ngọc Linh Lung đoạn đường, liền để cho Long đem hôi mèo đưa trở về. Dù sao người này muốn giám sát cá bánh bích quy vận chuyển, cũng không có dùng phi xa. Ngọc Linh Lung chỗ khu vực cách nơi này cũng không quá xa, nàng cũng không muốn ngồi ở phi xa. Để cho Tây Lâm phụ giúp nàng đi một chút. Cái này một khu vực màn đêm đã hàng lâm, đồng thời hàng lâm cũng có rét lạnh. Nơi này ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày khá lớn. Không giống với thợ săn đoàn bên kia địa mạo, bên này tự nhiên phong cảnh muốn tốt hơn nhiều, đi chưa được mấy bước liền chứng kiến một dòng suối nhỏ, Tây Lâm có thể cảm thụ được đến nơi dòng suối nhỏ hoạt tính, tại nham thạch dưới mặt đất, tiểu trong suối những kia tươi sống tánh mạng qua lại du động. Cách đó không xa có một tòa cầu đá, rất có phục cổ đặc sắc, nhưng là Ngọc Linh Lung lại đề nghị trực tiếp đi qua. Suối nước không sâu, liền đầu gối cũng chưa tới, cho nên không cần lo lắng có ngâm nước. Ngươi chân còn tại trị liệu kỳ, không thể đụng vào khê thủy. Tây Lâm nói ra, không có việc gì, trên chân trị liệu khí là không thấm nước. Nói Ngọc Linh Lung đứng lên, ấn ấn xe lăn một cái nút, nguyên bản xe lăn liền tự động gấp, huyền phụ tại Ngọc Linh Lung một mét xa xa. Hôm nay ngồi lâu có chút cứng ngắc, đứng người lên, vị Tây Lâm cánh tay đi phía trước chậm rãi đi. Kẻ có tiền khu vực chính là xem trọng nhiều, bên này tuy nhiên cảnh vệ hệ thống làm rất khá, nhưng là cũng rất đại trình độ trên bảo trì tự nhiên nguyên trạng, thậm chí còn có một chút côn trùng đều vàng âm thanh. Hai người đều không nói chuyện, đi đến mép nước thời điểm Tây Lâm dừng bước. Chậm rãi ngồi xổm xuống cho Ngọc Linh Lung đem cơ hồ rủ xuống đến trên mặt đất váy vướt đến chỗ đầu gối đánh cá kết, như vậy váy sẽ không đụng nước, cũng có thể bảo vệ đầu gối, ban đêm so sánh mát, khê thủy càng mát, phục hồi như cũ kỳ người bệnh mấu chốt muốn hộ lý tốt. Ngọc Linh Lung cảm giác trên mặt rất nóng, hai mảnh đỏ ửng, nhàn nhạt mà tản ra, bất quá hoàng hôn tốt lắm đem đỏ ửng che giấu, nhưng là từ nàng sang sáng mang theo nhu hòa vui vẻ trong ánh mắt có thể đã gặp nàng hiện tại tâm tình. Ngọc Linh Lung cứ như vậy cúi đầu nhìn xem Tây Lâm động tác, bởi vì thân phận, cho tới nay Ngọc Linh Lung đều là mang theo mãnh liệt khí thế từ bên trên bao quát người khác, biểu hiện ra ra Ngọc gia tiểu công chúa đặc biệt có kiêu ngạo, nhưng là hiện tại, theo như vậy góc độ, tâm tình, biểu hiện lại hoàn toàn bất động. Có lạnh hay không? Tây Lâm đem Ngọc Linh Lung váy dài từ đánh tốt kết, ngẩng đầu hỏi. Nghe được Tây Lâm hỏi thăm, Ngọc Linh Lung hơi sững sờ, lập tức lại nhẹ nhàng lắc đầu, có chút giơ lên một vòng nụ cười đến, tựa như vẫn như cũng là một cái trẻ trung tiểu cô nương mà không phải để cho long bọn người thỉnh thoảng tức giận được phát điên Ngọc gia tiểu công chúa. Tây Lâm đem chính mình ống quần cũng cuốn lại, dây vung qua dòng suối nhỏ bên kia đi, nắm Ngọc Linh Lung chậm rãi hướng tiểu trong suối đi. Tây Lâm chính mình trước đặt chân tại khê thủy đi vào trong đi, sau đó mới vịn Ngọc Linh Lung đi xuống nước. Lạnh lạnh khê thủy để cho rượu cồn dẫn phát nhiệt độ lạnh cũng rất nhiều, cảm thụ được đến tiểu trong suối cá nhẹ mổ lấy cơ diện. Bất quá trên viên tinh cầu này ban đêm cũng đủ rồi lạnh, Tây Lâm thử nhiệt độ, chỉ có 5-6 độ bộ dáng, mặc dù Ngọc Linh Lung mang theo không thấm nước trị liệu khí, cũng có một chút ảnh hưởng a. Tây Lâm để cho Ngọc Linh Lung vịn mình ở tiểu trong suối đi ước chừng 1 mét, cách bờ bên kia còn có gần 10 mét bộ dáng, lần nữa dừng bước. Tây Lâm liền túi xuống thân, tốt, mới lạ cũng hưởng qua, lên đây đi, ta có ngươi. Tiểu trong suối mát, thu hàn đối khôi phục trị liệu không tốt. Tốt. Ngọc Linh Lung nhu thuận mà đáp. Nếu để cho biết rõ Ngọc Linh Lung những người khác nhìn thấy gần đây cường thế Ngọc Linh Lung như vậy nghe lời bộ dáng nhất định sẽ trừng rơi con mắt. Ngọc Linh Lung nằm ở Tây Lâm trên lưng, đầu gối ở Tây Lâm đầu vai. Nghe song phương hô hấp cùng chung quanh côn trùng kêu vang, cảm giác không hiểu an tâm. Tây Lâm cõng lên Ngọc Linh Lung một cước hướng bờ bên kia đi. Ngọc Linh Lung ngón tay tại Tây Lâm trên cổ này quyển dây nhỏ trên sờ sờ, người treo là cái gì? Một người. Tây Lâm hồi đáp. Ngọc Linh Lung trên tay động tác trì trệ. Không hỏi nữa. Còn sống người, chết đi người, không có bất kỳ tranh chấp ý nghĩa. Ngọc Linh Lung hiểu rõ, cho nên hắn không tại này trên tranh. Chỉ là trên tay ôm Tây Lâm cổ lực đạo đại một ít. 10 mét cự ly. Rất nhanh đi ra. Tốt tiểu công chúa, xuống đây đi. Ngọc Linh Lung quát quát miệng, không tình nguyện dưới mặt đất đến, gấp sau nổi xe lăn rơi xuống, triển khai. Tây Lâm vịn Ngọc Linh Lung ngồi trên đi. Dùng tay áo cho nàng sát sát trên đùi nước, đem trên đầu gối thắt váy bung ra che khuất chân, điều chỉnh xe lăn giữ ấm trang bị. Tây Lâm đẩy xe lăn hướng Ngọc Linh Lung chỗ nói địa phương đi đến. Tại tiếp cận một khu vực như vậy thời điểm, có một đội người tại đó đang chờ, chỉ là không có một cái tiến lên, hiển nhiên đối với Ngọc tiểu công chúa tính tình quá hiểu. Tây Lâm lao thẳng đến xe lăn đổ lên bên kia, đem xe lăn giao cho tiếp nhận người. Nhưng là Ngọc Linh Lung lại đem xe lăn nhất chuyển, lặng lặng yên nhìn xem Tây Lâm, không nói một lời, chỉ là ánh mắt rõ ràng cho thấy đang chờ đợi. Tây Lâm thán thán, vươn tay ra đến. Ngọc Linh Lung hai mắt hoàn thành hai loan nguyệt răng, nhanh chóng vươn tay. Tây Lâm tại Ngọc Linh Lung trên tay buông một khỏa đại màu xanh biếc trân châu, tại hoàng hôn phía dưới phát ra nhu hòa lục quang, làm cho người ta cảm giác tràn ngập sinh cơ. Ngọc Linh Lung cảm giác được viên này màu xanh biếc trên trân châu phát ra ấm áp cùng truyền lại tới tay tâm sinh mệnh lực, hô hấp đều thông thuận rất nhiều. Nàng đương nhiên biết rõ vật này tương đương chân quý, ít nhất bằng nàng Ngọc gia tiểu công chúa thân phận đến bây giờ còn chưa từng thấy như vậy đặc biệt trân châu. Cái này tống ngươi, đối với ngươi thân thể khôi phục hữu ích. Cảm ơn. Ngọc Linh Lung vui dạo dực nắm tay trên màu xanh biếc trân châu nói ra. Nói cảm ơn hẳn là ta. Tây Lâm một mực cũng không biết Ngọc Linh Lung đến cùng vừa ý hắn cái đó điểm. Nhưng là, tại Tây Lâm đứng ở thứ 6 phân hạm đội những ngày này, Ngọc Linh Lung ngoài sáng ngầm đã giúp rất nhiều bề bộn, có một chút Tây Lâm đến hiện tại cũng không biết. Nhìn xem Ngọc Linh Lung như tiểu hài tử đồng dạng biểu lộ, Tây Lâm vươn tay như nhu đường cầu cầu đồng dạng nhu nhu Ngọc Linh Lung đầu. Ngọc Linh Lung sau lưng một đội nhân mã cả kinh cái cằm đều đến rơi xuống. Thật sự là đuôi mù bọn họ mắt chó. Hắn rõ ràng nhu Ngọc tiểu công chúa đầu. Điểm chết người nhất là Ngọc tiểu công chúa lại vẫn một bộ thẹn thùng biểu lộ. Trở về sớm một chút nghỉ ngơi. Ừ. Cáo biệt sau, Tây Lâm liền đi trở về, không có triển khai bay chân trực tiếp bay đi. Khu vực này hiện tại cấm người từ ngoài đến không trung phi hành, một bay đi lên phòng trường tiểu thành ẩn nút trong bóng tối các gia cảnh vệ cùng các người máy đánh thành cái sảng. Đi thẳng đến nhìn không thấy Ngọc gia người, Tây Lâm ngẩng đầu nhìn hướng không trung, sau đó so với cái ngón giữa. Ở trên không một chỗ, một cái viên cầu nhỏ nổi tại đó. Mà viên cầu nhỏ liên thông bên kia, Long cái kia nghỉ ngơi chỗ trong một gian phòng, Long, Nhị Tơ, từ cận thành ba cái ổ tại đó chằm chằm vào màn hình xem. Nhìn thấy trên màn hình cái kia thật to ngón giữa sau, ba cái đồng sự tuôn ra một tiếng đờ cờ lờ mờ mờ. Người này là thế nào phát hiện? Long quân quý, biến thái cảm quan. Ly Tật nói ra. Từ cận thành không nói chuyện, suy nghĩ đến cùng cái đó cái địa phương xảy ra vấn đề, cái này máy giám thị chính là phiêu tại mắt thường khó gặp đến không trung, hơn nữa bây giờ còn là buổi tối, Tây Lâm người này đến cùng căn cứ phát hiện gì? Tây Lâm cũng không biết cái này ba cái tên quân quý, bất quá theo phụ giúp Ngọc Linh Lung đi ra là hắn biết cái này ba cái tên sẽ không an phận. Giám thị hắn rất không dừng lại long cái này một phương, bất quá cái khác vài phương giám thị được cũng không thuận lợi, thường xuyên đã bị không rõ tín hiệu cái nhiêu, đó là Tây Ảnh kỳ tác. Tây Lâm đi đến vài cái thế lực biên giới khu vực, đó là trung lập khu vực, rất nhiều người đều dọc theo trung lập khu vực phi hành, mặc dù hiện tại đã khuya, nhưng bay trơn, phi xa đợi vẫn có rất nhiều. Tây Lâm xem nhìn con lưng ngọc linh lung đi qua dòng suối nhỏ phương hướng liếc, sau đó triển khai bay trơn, nhảy tới, hướng cấp tiên phong khu vực bay đi. Tại Tây Lâm rời đi sau một thời gian ngắn, khu vực này người dần dần thiếu xuống, tại trung lập khu vực phi hành người cũng là hơn 10 sau mới xuất hiện một cái. Một cỗ phi xa siêu bay qua sau, hết thảy lại an tĩnh lại, chỉ nghe đến côn trùng kêu vang âm thanh. Mà đang ở Tây Lâm cùng Ngọc Linh Lung đi qua cái kia dòng suối nhỏ ở bên trong, một bóng người dần dần theo mặt nước bay lên, thấy không rõ diện mạo. Tựa như cả đều từ thủy tố thành. Bóng người chỉ là lộ ra thân thể sau liền không lại hướng lên bốc lên. Cái này thủy nhân nhìn xem trung lập khu vực, lên tiếng nói, trước tên tiểu tử kia phát hiện ta. Ta cảm thấy được hẳn là. Trả lời thủy nhân cái thanh âm này từ nơi không xa trong rừng cây xuất hiện, nhưng lại nhưng không nhìn thấy bóng người. Gió thổi qua, một mảnh lá cây phiêu, nhưng là tại rơi xuống trên đường bị nhìn không thấy đồ vật này nó ngăn trở, chuyển cá không rơi xuống một chỗ khác. Tính, mặc kệ nó. Dù sao chúng ta mục tiêu không thể nào là hắn. Thủy nhân nói ra. Vì cái gì không thể nào là hắn? Không nên xem thường tiểu tử này, vừa mới ngược lại, đồ vật này nó ở này tiểu tử trên tay. Thực, tiểu tử kia. Cảm giác thực lực cũng không thế nào mà chứ sao. Thực lực còn có chút khiếm khuyết, nhưng là tiểu tử kia có thể phát hiện ngươi tồn tại, cũng giấu được đủ rồi sâu. Trước bất động hắn. Chú ý một chút tình huống rồi nói sau. Thủy nhân một lần nữa lẻn vào trong nước, hết thể quay về bình thản tĩnh mịch, trung lập khu vực ngẫu nhiên bay qua phi xa sẽ không biết nơi này có hai người. Tây Lâm trở lại cấp tiên phong địa bàn lúc sau đã tương đối chế, trừ cắt lượt người, cái khác đại bộ phận cũng đã nghỉ ngơi, không làm kinh động những người khác, Tây Lâm đi vào chính mình gian phòng. Một tiếng gian phòng lại hỏi một lượng cá hương vị. Trong phòng có một cái dương lớn, trong dương tất cả đều là cá bánh bích quy. Xem tình huống là hôi mèo chứa đựng tủ không bỏ xuống được mới ném tại nơi này. Ở đằng kia một đống cá bánh bích quy trong, có một thính thai lộ ở bên ngoài, bởi vì Tây Lâm tiến đến thính hai động động, rồi sau đó sẽ không gì động tĩnh. Tây Lâm lắc đầu, tạm thời trước buông tha cái này mèo. Đứng ở trong góc nhỏ Tây Ảnh mở to mắt, gặp Tây Lâm không có tìm hắn nói chuyện ý tứ, liền một lần nữa nhắm mắt lại. Tây Lâm rửa mặt một chút sau nằm ở trên giường, tự hỏi hôm nay gặp được sự tình. Long chỗ đó tụ hội đều là chuyện nhỏ, để cho hắn nghi hoặc người thứ nhất là Ngọc Linh Lung tương thế. Tại lưng Ngọc Linh Lung thời điểm, hắn liền rõ ràng phát giác được Ngọc Linh Lung hệ hô hấp vấn đề, còn có tâm tạng nhảy lên cũng không bình thường. Ngọc Linh Lung tâm tình ảnh hưởng là một bộ phận, nhưng càng nhiều vẫn là nội tạng bị trọng thương qua nguyên nhân. Hô hấp chợt nhìn đi lên còn bình thường, nhưng là Ngọc Linh Lung nội tạng xác thực đã từng bị hao tổn quá nghiêm trọng. Tại Ngọc gia nhiều người như vậy dưới sự bảo vệ, ai có năng lực kia đem Ngọc Linh Lung bị thương thành như vậy? Nội tạng nghiêm trọng bị hao tổn, hai chân đứt rời, có thể tưởng tượng Ngọc Linh Lung cơ hồ là cùng tử vong gặp thoáng qua. Ngọc Linh Lung sự tình Tây Lâm có thể xem vì là Ngọc gia quan hệ, nhưng là thứ hai đưa tới Tây Lâm nghi hoặc liền không đơn giản. Tây Lâm lúc ấy hai chân đi vào khe thủy trong thời điểm cũng cảm giác được trong nước dị thường, nhưng là không có cảm giác được nguy hiểm. Hơn nữa lúc kia vụng trộm rất nhiều ngọc gia hộ vệ cất giấu, một có dị động cũng sẽ nhanh chóng đi ra, cho nên khi thì Tây Lâm coi như không biết, lưng Ngọc Linh Lung đi qua dòng suối nhỏ. Nhưng là trở về thời điểm tuy nhiên đi là cái kia cầu đá, cũng phát hiện rừng cây bên kia dị thường khí tức. Đối phương che giấu rất khá, nếu như không phải Tây Lâm đã từng thấy qua người kia lời nói cũng sẽ không phát hiện. Đã từng trong tù đã xuất hiện người kia, tử thần người, bọn họ tại mọi người không biết lúc sau đã lại tới đây. Như vậy, lần này, bọn họ hạng mục vậy là cái gì đâu này? Ít nhất đến hiện tại mới thôi Tây Lâm còn không có phát giác được có cái gì phạm vi lớn quỷ dị sự tình. Bất quá, đối với tử thần đã đến, quân đội người đến cùng có biết hay không? Bất kể như thế nào, Tây Lâm mình là muốn cảnh giác lên, tử thần người đều có một lượng điên cuồng nhiệt tình, ai cũng không biết bọn họ đến cùng đang suy nghĩ gì. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, biết rõ Tây Lâm muộn về tạp lý mấy người la hét đến tìm Tây Lâm, để cho vị này đội phó nói một câu có cái gì diễm nộ. Muốn đi Tây Lâm gian phòng phải trải qua tầng này chính giữa một cái đại sảnh, nhưng là đến một lần đến đại sảnh, tạp lý ồn ào liền cho nuốt trở về. Nạp Tháp tiền bối. Nạp Tháp ngồi ở đại sảnh trên ghế salon, nhìn xem trên tay một quyển giấy chất thư, bên cạnh còn có một thùng. Đối với tạp lý mấy người ồn ào chỉ là vừa cười vừa nói, tinh thần không sai. Tạp lý cùng tiếu thượng mấy người chê cười gãi gãi đầu, không biết nên như thế nào phản ứng. Nạp Tháp tới nhất định là tìm Tây Lâm, tạp lý mấy người xử tại nơi nào xấu hổ lập tức rời đi. Đối mặt như vậy tiền bối, thật sự là khẩn trương a, không phải mỗi người đều có thể như Tây Lâm như vậy mặt không đổi sắc. Tây Lâm đứng lên thời điểm, Nạp Tháp đã đem thư trở mình hơn 10 trang. Thật sự thật có lỗi Nạp Tháp tiền bối. Ngủ đến hiện tại, ngài như thế nào không làm cho bọn hắn đánh thức ta đâu này? Không có việc gì, ngươi cũng mệt mỏi. Tây Lâm đi tới tại bên cạnh chứa đựng trong tủ chén xuất ra một lọ nước cùng một chút thịt làm, đưa cho Nạp Tháp thời điểm Nạp Tháp khoát khoát tay. Ngươi ăn đi, ta đã nếm qua. Tây Lâm cũng không khách khí, đang tại Nạp Tháp mặt mà bắt đầu ăn. Ngài tới có chuyện gì không? Tây Lâm một bên ngay lấy thịt khô vừa nói, ăn không nói ngủ không nói quy tắc cũng không thích hợp tại thợ săn. Thợ săn cũng không thời gian đi tuân thủ những kia lãng phí thời gian lễ nghi. Nạp Tháp khép sách lại, đem bên cạnh cái dương kia đổ lên Tây Lâm trước mặt. Đây là ta vài bằng hữu những năm này thu thập đến một ít ký sinh trùng hàng mẫu, ngươi có hứng thú lời nói có thể nhìn xem. Tây Lâm vô vô tay, đem ngón tay lau sạch sẽ, coi chừng mở ra thùng. Trong dương đều là một ít Niêm Phong cất vào kho hàng mẫu, đại ký sinh trùng chỉ có một chút hình ảnh, hàng mẫu chỉ là thân thể hắn mỗ một bộ phận. Về phần tiểu ký sinh trùng, có toàn bộ, có nửa thanh, hình thái khác nhau, có dữ tợn, có vẻ bình thường rất nhiều. Trong đó hình ảnh bản ghi chép trên có những này ký sinh trùng một ít tương quan bản ghi chép, khẳng định không có chuyên nghiệp nhân sĩ bản ghi chép được tốt, cũng chỉ là thô sơ giản lược bản ghi chép, đem ngươi liền xuống. Tây Lâm khép lại thùng, cười nói, cái này đã đủ rồi, quá chân quý hàng mẫu. Nạp Tháp gật gật đầu, có một chút chủng loại quá đặc thù, còn có một chút không có có thể lấy được hàng mẫu, chỉ có một chút hình ảnh. Ta xem một chút, có mấy cái xác thực rất khó được, có cơ hội nhìn thấy cùng loại không ngại bắt một bắt. Tây Lâm hiện tại cũng không còn xem hình ảnh. Ăn xong bữa sáng sau đem thùng nâng lên gian phòng cất kỹ. Buổi sáng có việc bận sao? Không có an bài lời nói cùng lão già ta đi vừa đi a. Nạp Tháp nói ra. Không có gì an bài. Ngài vân vân. Tây Lâm đổi thân quần áo, mang lên một ít xuất môn chuẩn bị phẩm, liền cùng Nạp Tháp đi ra ngoài. Ngày hôm qua nghe nói ngươi đi ẹn đi lì hệ là nhà tiểu tử bên kia, còn có Lam Hồ được người. Tây Lâm không có phủ nhận, những này rất nhiều người cũng biết, là chuyện tốt, bất kể là ẹn đi lì hệ là nhà, vẫn là Lam Hồ Điệp, hoặc là ép tinh khu những người kia, có thể kết bạn đều là chuyện tốt. Ta biết do ngươi kết bạn mặt rất rộng, những này đối với tương lai ngươi phát triển đều là chuyện tốt. Có lẽ dùng trước kia tiêu chuẩn xem cũng không nhất định hữu ích, nhưng là hiện tại tình thế, ngươi dù cho biết được không nhiều lắm, tin tưởng ngươi cũng phân tích được đi ra. Hiện tại đã không nghĩ từ trước như vậy ổn định. Tuy nhiên Tây Lâm đối với Nạp Tháp một ít quan điểm không ủng hộ, nhưng là Nạp Tháp bây giờ là thật lòng chỉ điểm, Tây Lâm chỉ là nghiêm túc nghe. Nạp Tháp nói tiếp, ngày hôm qua chúng ta đội chủ nhà vài cái lao ra nảy mở cá tiểu biết, tuy nhiên các đầu mục hội nghị còn chưa có bắt đầu, nhưng là căn cứ thu được tin tức, tất cả mọi người phân tích ra một sự tình. Z tinh khu, trừ quân đội tuyệt đối chiếm lĩnh khu vực bên ngoài, địa phương còn lại có bơi tách đi ra, quân đội còn không có lớn như vậy dạ dày có thể ăn một miếng dưới cái này một mảnh đại tinh khu. Thợ săn đoàn cái này một loại khắp nơi ít nhất có thể có 10 năm chiếm cứ quyền, đối với tất cả cái tinh cầu khai phá tài nguyên thu thập, có thể hay không đem phân chia đến khu vực ăn, liền tất cả bằng bổn sự. Có tranh đoạt gay gắt. Tây Lâm hỏi. Tranh đoạt, đó là khẳng định, ta phỏng chừng đến lúc đó phân chia khu vực đều là khắp nơi đầu mục lập tức rút ra, phân đến khu vực tài nguyên nhiều, tự nhiên sẽ bị tài nguyên thiếu những người kia nhìn xem. Cho nên các ngươi phân hạm đội tự do nhiệm vụ đều sẽ hủy bỏ, đến lúc đó có ở lại được chia đến khu vực lưu thủ tương đối dài một thời gian ngắn, còn muốn đối phó vụng trộm bấy dập, những này đều muốn chuẩn bị sẵn sàng. Ừ, ta biết rõ. Đây là thế lực lớn chỗ tốt, có cái bánh ngọt chính là tinh minh trong thế lực lớn chia cắt sạch sẽ, tiểu thế lực liền cặn bã đều ăn không được. Nạp Tháp vừa nói một ít đến lúc đó phải chú ý sự tình, ý tứ chính là để cho Tây Lâm sớm có chuẩn bị tâm lý. Những chuyện này hắn không trực tiếp cùng Tiểu Đồ nói, mà là nói cho Tây Lâm nghe, đó có thể thấy được Nạp Tháp đối với Tây Lâm coi trọng, tại Nạp Tháp trong mắt Tây Lâm tầm quan trọng xa so với Tiếu Đốn muốn nặng tốt nhiều. Bất luận là thực lực vẫn là nhân mạch cũng làm cho Nạp Tháp rất hài lòng. Hai người đi tới liền tiếp cận trung lập khu vực, chỗ đó có một cỗ xe phi xa chờ Nạp Tháp. Tính, liền đến nơi đây, ta còn có một số việc, ngươi bể bộn chính ngươi sự tình đi thôi. Đưa mắt nhìn Nạp Tháp tiến vào phi xa rời đi, Tây Lâm cũng xoay người, chuẩn bị trở về đi. Đúng vào lúc này, không trung bay tới vài cái giẫm phải bay chân người, lớn tiếng cười. Nghe được tiếng cười, Tây Lâm mạnh mẽ xoay người trông đi qua. Không trung lưu lại chỉ có mấy bóng lưng. Nhìn về phía trên quá bình thường, tựa như trước vừa đi đến khu vực này thời điểm nhìn thấy những người tuổi trẻ kia đồng dạng. Dẫm phải bay lướt qua đi người, nói giỡn thanh âm cũng vừa bay rồi biến mất, nhưng lại kích khởi Tây Lâm trong đầu này đoạn chôn sâu trí nhớ. Là một mực làm phức tạp hắn này hai thanh âm trong một cái trong đó. Vu, vẫn là vô xá. Chương 206, Liệp Chi Lục Tinh độc hành thợ săn áo tư khố lạc. Tây Lâm bài trừ thôi miên hiệu quả sau thật sâu nhớ kỹ này hai cái nói chuyện thanh âm. http://www.sủ8.com thư hữu thượng truyền cập nhật. Một cái trong đó thanh âm đem Tây Lâm thôi miên. Tuy nhiên không biết vừa mới bay qua người này rốt cuộc là vụ cùng vô xá cái này hai phe trong đám người cái đó một bên, nhưng hiện tại xem ra thôi miên Tây Lâm cái thanh âm kia cũng không là người này, chỉ cần nghe được cái thanh âm này Tây Lâm có thể phán đoán cái thanh âm này không có đối với hắn ý thức tiến hành quấy nhiễu qua, thì phải là nói, thôi miên là một người khác. Bất kể là vụ vẫn là vô xá người, bọn họ cứ như vậy công khai mà tại trung lập khu vực dẫm bay chân bay tới bay lui, mà những người khác lại cũng không chú ý bọn họ, thật sự là nguy hiểm đâu. Dù sao đó là hai cái đỉnh tiêm tổ chức sát thủ. Nơi này là quân đội địa bàn, vệ tinh quản chế đều ở quân đội trên tay, hiện tại Tây Lâm không dám để cho Tây Ảnh đi xâm lấn, nơi này cao thủ quá nhiều, một khi bị bắt lấy, hắn và Tây Ảnh liền game over. Một lần nữa dọn dẹp một chút đầu mối sau, Tây Lâm triển khai bay chân bay trở về, có một số việc phải nắm chặt công đạo. Tựa như Nạp Tháp nói như vậy, theo các đầu mục phong hội thời gian càng ngày càng tiếp cận, mặt sau một nhóm người cũng lần lượt đã đến, tập lý bọn họ là cấp tiên phong đến tiếp sau quân đội nhóm đầu tiên, tiếp theo là nhóm thứ 2 tới thay nhóm đầu tiên. Bất quá đều là từng phân hạm đội đều tới một nhóm người, sẽ không tất cả đều tới. Sau đó cắt lượt thay phiên công việc, để cho tất cả mọi người biết một chút về viên này đại hành tinh, quen thuộc hoàn cảnh hiểu địa hình. Tập lý cùng Tiếu Thượng bọn họ đến đổi phiên trước qua nhất ban sau liền từ thứ 7 phân hạm đội tiếp nhận. Tập lý mấy người cũng muốn một lần nữa trở lại viên này vệ tinh mang tiểu tinh cầu, bọn họ cũng không giống như Tây Lâm có thể cùng đội chủ nhà người đồng dạng một mực sống ở chỗ này. Bất quá Tây Ảnh không có rời đi, như trước ở lại Tây Lâm trong phòng, tại không có người phát giác được dưới tình huống chú ý đến một ít tình huống. Tạp Lý bọn họ rời đi thời điểm, Tây Lâm tìm hắn sao ngươi đàm một lần lời nói, làm cho bọn hắn sau khi trở về nắm chặt thời gian huấn luyện xuống. Đội phó, có phải là có việc sống? Tạp Lý xoa tay. Có chuẩn bị luôn tốt. Tây Lâm không có nói thẳng ra, nhưng là cái này đã đủ rồi. Tốt, ngươi yên tâm, ta trở về sẽ đem đội phó ý tứ đưa, mà ngay cả cái con kia Bạch Bản Tử cũng sẽ chặt chẽ giám sát, khiến người khác nhiều chú ý xuống. Kỳ thật, Tây Lâm biết rõ, sự tình so với Nạp Tháp nói còn muốn phức tạp cùng nghiêm trọng. Nếu như mặt sau chỉ là tài nguyên tranh đoạt này cũng may, nhưng là nếu như là về ao lý lũ ổ đâu này, 50 năm một ít lần gần kể chỉ là một liền liên lụy đến vài phương người, hiện tại cũng tụ tập tại nơi này, ao lý lũ ổ trong lúc đó cảm ứng một khi phát hiện, mặc dù hiện tại không mở đánh, rời đi hành tinh này sau bộ phát đến tiếp sau chiến tranh cũng không phải là 50 năm trước có thể so với. Đợi Tạp Lý bọn người sau khi rời khỏi, Tây Lâm cảm thấy có chút bực bội, tính không nổi tâm đến, không biết là bởi vì lúc trước nghe được cái thanh âm kia vẫn là cái khác, tóm lại chính là không an tĩnh được. Nguyên bản còn chuẩn bị nghiên cứu một chút Nạp Tháp cho hắn ký sinh trùng hàng mẫu, nhưng là trạng thái không tốt, đối với những kia hàng mẫu hoàn toàn không có nghiên cứu tâm tư, không ngừng sức sở, cuối cùng Tây Lâm một người dẫm phải bay trượt đến chỗ đi dạo. Tại quân đội quyển gia meeting khu vực, mỗi xa cách một đoạn cự ly đều có một ít miếng đất phương kiến tạo thành toàn bộ tự động cơ giới hóa phục vụ điểm, chỗ đó cung cấp thức ăn, cung cấp một ít cơ bản sinh hoạt đồ dùng. Còn có một chút tiểu giải trí. Một ít đang ở bất đồng thế lực những người trẻ tuổi kia có lôi kéo nhiều năm không thấy lão bằng hữu đi vào trong đó ngồi một chút. Cho nên, từng cái phục vụ điểm mọi người thật là nhiều. Tây Lâm tại một cái buôn bán đồ uống tiểu điếm tử trong mua một ly băng nước trái cây, không có muốn uống rượu, vốn đầu góc liền không thanh tỉnh tâm tình bực bội, lại uống rượu lời nói thì càng hồ đồ, hiện tại hắn cần tĩnh hạ tâm lai suy nghĩ một chút sự tình. Trung quanh quá ồn ào. Nhưng cái này đồ uống điếm trung quanh lại còn có chút không vị, đều là lộ thiên. Tây Lâm tại một cái song phương còn nhỏ trước bàn ngồi xuống, tại che ánh sáng cái ô dưới uống nước trái cây. Nhìn xem lui tới người, tuổi còn trẻ nhóm top 5 top 3, mang theo bất đồng thế lực Tiêu Huy, xô đẩy cười nói. Tây Lâm còn chứng kiến một cái 13-14 tuổi tiểu nữ hài, trên cánh tay hoa văn là một hồ điệp, không giống với quỷ điệp 17 quỷ điệp hoa văn, nàng trên cánh tay hình xăm điệp loại là phượng điệp trên cánh đường vân như láo hổ đồng dạng, Tây Lâm nghe được nàng đồng bạn gọi nàng hổ phượng. Lam hồ điệp phượng điệp dưới của hắn người. Vđút áo số 8. Con thao. Thương. A. Thanh Phượng đem nước trái cây đưa cho hổ phượng, phát giác được Tây Lâm nhìn qua tầm mắt, hồi trông đi qua. Sau đó lại thu hồi tầm mắt, cùng Hồ Phượng lúc này rời đi thôi. Tại Lam Hồ Điệp hai người kia sau khi rời khỏi, Tây Lâm một lần nữa nhìn về phía chung quanh. Trong nước trái cây lạnh buốt nhiệt độ cũng không có để cho Tây Lâm yên tĩnh, không phải chung quanh ồn ào nguyên nhân, mà là cảm giác, cảm thấy sẽ phát sinh những thứ gì. Tây Lâm ngón tay tại nước trái cây chén trên vô ý thức sao kích chứ, đột nhiên động tác trì trệ, toàn thân tóc gáy đều cơ hồ toát ra đến. Tây Lâm trông thấy một người, một cái thoạt nhìn quá bình thường người, bên ngoài quần áo đều không thấy được, nhưng là, liền là người này, để cho Tây Lâm cảm giác chung quanh đều bị băng truy vây quanh. Hơi có dị động cũng sẽ bị chắt được thương tích đầy mình. Là, bực bội nguyên nhân chính là chỗ này cá. Sợ hết hồn hết vía sau, Tây Lâm trong nội tâm bực bội lui ra. Người nọ tiểu như vậy từng bước một đi tới, nhìn không ra đặc biệt gì, bước chân cũng không lớn, không vội không chậm. Xuyên thấu qua một ít hai cái đồng tử lỗ Tây Lâm căn bản thấy không rõ trong đó che giấu tâm tình, rõ ràng chợt nhìn đi lên mang theo điểm tùy ý vui vẻ, nhưng là lại nhìn kỹ lại phát hiện cái gì đều nhìn không thấy tới. Tây Lâm quá rõ ràng như vậy ánh mắt đại biểu cái gì, không phải sát thủ chính là lãnh khốc được gần như tàn nhẫn chết lặng người. Không có bị người nọ nhìn thẳng những người khác không có có phản ứng gì thường, như trước uống đồ uống, nói chuyện phiếm, căn bản không biết có như vậy một cái sát thần từng bước đến gần. Chỉ có cùng cái kia ánh mắt chống lại, mới sẽ minh bạch người này đặc thù cùng khủng bố. Hiện tại Tây Lâm cũng cảm giác đưa thân vào băng thiên tuyết địa, toàn thân lạnh cả người, vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó toàn thân căng cứng, tùy thời chuẩn bị liều mạng đánh cược một lần, tuy nhiên Tây Lâm tin tưởng cái này đánh cược một lần chính mình tỷ lệ tử vong tại 70% đã ngoài, nhưng là chống lại người này, hắn không có đường lui. Tây Lâm thậm chí mỗi một lần hô hấp đều tiểu tâm cẩn thận, để cho trạng thái thủy chung dừng lại tại đỉnh phong nhất. Nhưng là, tại này ánh mắt nhìn soi mói, Tây Lâm tương đương tin tưởng song phương trong lúc đó thực lực cách xa. Tại Tây Lâm cuốn lá vân giới chỉ trong cất giấu vũ khí, thương cùng pháo đồng đều có, nhưng là, chống lại người như vậy, không cần chờ đem vũ khí lấy ra người đã bị tiêu diệt. Cho nên Tây Lâm vẫn là đem càng nhiều lực chú ý phóng tại trên thân người này, đồng thời tư duy nhanh quay ngược trở lại cân nhắc đường lui. Kỳ quái là, người nọ tại đi mang Tây Lâm trước mặt năm thước thời điểm đột nhiên dừng bước. Trong mắt thần sắc biểu hiện được tựa hồ có chút ngoài ý muốn, tiếp lấy liền hướng Tây Lâm cười cười, cái kia cười để cho Tây Lâm cảm giác hàn ý càng thâm, nhưng tốt là, người nọ tầm mắt rời đi, xoay người hướng một phương hướng khác đi đến. Mãi cho đến này thân ảnh bao phủ tại lui tới trong đám người hồi lâu, Tây Lâm mới chậm rãi để cho căng cứng cơ nhục trầm tĩnh lại. Trên lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Uống hết một ngụm nước trái cây thực là xuyên tim. Biết rõ hắn là ai sao? Đột nhiên xuất hiện thanh âm dọa Tây Lâm nhảy dựng, kịp phản ứng sau nghe tiếng nhìn về phía sau lưng, vừa rồi hắn thực không có cảm giác đến mặt sau có người. Bất quá có lẽ chính là bởi vì mặt sau người này, người kia mới không sẽ động thủ a. Vừa rồi Tây Lâm dám khẳng định người kia mục tiêu liền là mình, ở phía sau mới thay đổi chủ ý. Đao săn giả đạn, ngươi cũng là được mời tham gia phong hội. Tây Lâm hỏi. Đứng ở Tây Lâm sau lưng người thật sự là Đao Săn Già Đạt, như cũng là một bộ học thuật nhân viên vô hại bộ dáng. Già Đạt cầm một ly nước trái cây ngồi vào Tây Lâm đối diện, cười cười, đúng vậy à, bất quá ta không giống các ngươi cấp tiên phong như vậy, ta dù sao cũng là độc hành khách, bọn họ tìm ta tới bất quá là vì ký tên cá con ý ho an nở nở an tâm thôi. Đối với phân chia khu vực cái gì, ta là không có cái kia phần, bất quá cũng tìm được một số hiệp ước kim. Nghĩ nghĩ Tây Lâm cũng hiểu rõ trong chuyện này ý tứ, sau khi nghĩ thông suốt vấn đề vẫn là trở lại nguyên bản quỹ đạo. Vừa rồi người kia là ai? Người kia đâu? Già Đạt dao động trong chén nước trái cây, năm đó ta bị hắn đánh cho chết khiếp trong tủ dưỡng vài chục năm mới dưỡng trở về. Tây Lâm thiếu chút nữa một ngụm nước trái cây phun ra đến. Nguyên lai Già Đạt là bị đả thương sau mới tại S tinh khu trong ngục giam ngồi cạnh, bất quá tại đó dưỡng thương quả thật không tệ, ít nhất bí ẩn tính không sai. Nhưng là, có thể đả thương Đao Săn Già Đạt người. Tây Lâm mở to hai mắt, ngón tay so với cá sáu chữ, sau đó là một cái một chữ. Đúng, hắn chính là lục tinh một trong độc hành thợ săn. Quả nhiên là cấp bậc kia. Liệp chi lục tinh ở bên trong, trừ bỏ tứ đại này bốn vị bên ngoài, có hai cái độc hành thợ săn người cũng biết ta. Tây Lâm gật gật đầu, nhưng là không biết bọn họ đến tột cùng là ai. Xác thực, bằng Tây Lâm hiện tại thân phận, hiện tại trình tự, còn không thấy được đứng ở đỉnh phong những người kia. Nhưng là, vừa rồi vị kia lại là chuyện gì xảy ra? Tây Lâm cũng không nhận ra chính mình lỗi hắn. Hai cái độc hành thợ săn ở bên trong, một cái trong đó khá tốt. Liệp chi lục tinh trong duy nhất một cái nữ họ, Tân Phổ Lệ Tát. Nàng tính tình so sánh lười nhác đặc lập độc hành, cũng toàn bộ bằng yêu thích làm việc, nhưng ít ra sẽ không thị sát, hơn nữa nghiêm khắc lên nói, nàng cũng không tính là độc hành thợ săn. Tây Lâm chọn Khiêu Mi, hắn vẫn thật không nghĩ tới Liệp chi lục tinh trong có nữ nhân. Về phần một người khác, đó chính là ngươi vừa mới thấy qua vị kia. Áo tư khố lạc, tên kia giết người cùng ăn cơm đồng dạng bình thường, cũng là công nhận tối tự mình cũng là độc nhất độc hành thợ săn. Hắn nhận thức nhân vật đều là giết đi ra, có thể trong tay hắn bất tử, hắn mới có tán thành. Đến khi hắn hạ xuống quyết định muốn tiêu diệt rơi người, trừ đồng dạng thân là tình cấp thợ săn vài vị còn có ngày chiếu này vài vị bên ngoài, còn không có còn sống. Vậy ngươi, chỉ là hắn năm đó nhất thời cao hứng, còn chưa tới quyết định quyết tâm giết tình trạng, nhưng là, Già Đạt xem Tây Lâm, không phải ta đã kích ngươi, căn cứ ta đối áo tư khố là hiểu, tên kia là tuyệt đối nhìn chằm chằm vào ngươi. Tây Lâm bắt đến Già Đạt trong lời nói ý tứ gì khác, chỉ là nhìn chằm chằm vào, không có muốn đưa vào chỗ chết ý tứ. Vậy thì muốn xem trên người của ngươi có cái gì đáng giá hắn chú ý đồ vật này nọ, hắn người kia không có trực tiếp ích lợi, hắn là chẳng muốn ra tay, đương nhiên, không loại bỏ hắn nhất thời cao hứng giết người chơi. Ao lý lù ổ tinh đồ mảnh nhỏ. Nhưng là, vừa rồi cũng không có ao lý lù ổ tinh đồ cộng minh lẫn nhau hấp dẫn cảm giác ra. Già Đạt nhìn ra Tây Lâm trong nội tâm suy nghĩ, nói ra, không cần hoài nghi, chính là ngươi nghĩ nguyên nhân kia, có ít người, có thủ đoạn đem loại cộng minh cùng lực hấp dẫn ẩn nút đi. Tây Lâm nhíu mày. Nói như vậy, kỳ thật trở thành bia ngắm chỉ là trong đó mỗi một bộ phận không có năng lực đem loại cộng minh cùng lực hấp dẫn ẩn nút đi người, mà mình chính là những người này một trong số đó. Muốn biết như thế nào đem những kia ẩn nút đi sao? Già Đạt cười nhạt hỏi. Tây Lâm nhìn xem Già Đạt, vị này độc hành khách nụ cười thấy thế nào như thế nào giảo hoạt. Tiên bối, ngươi có yêu cầu gì cứ nói đi. Ta thích cùng người thông minh nói chuyện. Già Đạt đem trong chén nước trái cây uống xong, nhưng lại như trước đem cái này cái chén không cầm ở trong tay vớt vớt. Ta có thể nói cho ngươi biết che giấu phương pháp, cũng có thể cho ngươi một khối ao lý lù ổ tinh đồ mảnh nhỏ. Làm nhưng cái này mảnh nhỏ không phải ngươi muốn này loại, nhưng lại là ẻn đi lì hệ lạ gia tộc cần một loại kia. Tây Lâm rũ mắt không nói lời nào, lặng lặng chờ Già Đạt mặt sau lời nói. Già Đạt gặp Tây Lâm không có phản ứng gì, tiếp tục nói, điều kiện nha, kỳ thật cũng không có gì, đến lúc đó ngươi đem trên tay cái kia ao lý lù ổ tinh đồ thu thập đủ sau mở ra cái kia ao lý lù ổ thời điểm, ta cũng vậy muốn đi theo, đương nhiên, ta cam đoan không chậm trễ ngươi sự tình. Hơn nữa nói không chừng còn có thể giúp ngươi xuống. Già Đạt tiền bối, không nói trước ta có thể hay không bắt được, nhưng là ngài lại làm sao biết trong tay ta là cái đó một loại đâu này? Năm cái ao lý lù ổ, nhiều lắm là chỉ có hai cái có rơi. Lại loại bỏ ẹn đi lì hệ là gia tộc loại kia, còn lại lưỡng chủng cũng không biết rốt cuộc là cái gì. Ta biết rõ. Ta biết rõ trên tay ngươi là loại nào, hơn nữa tìm kiếm cái này một loại người cũng không phải ngươi có thể đủ rồi chống cự được. Tử thần áo tư khố lạc đều chờ đợi trên tay ngươi này khối. Tây Lâm trong nội tâm cả kinh, vẫn còn có tử thần. Bất quá. Nghe Già Đạt lời nói, hắn cũng không biết mình trên tay kỳ thật có hai khối. Trong tay ta loại thứ này cái gì? Tây Lâm hỏi. Sáng thế thần thoại, trong đại biểu tân sinh một ít cá, tên là Đường Tắt. Đường Tắt. Ta từng nghe tử thần một tên nói qua, Đường Tắt có thể là một cái bước nhảy không gian điểm. Toát ra đến tinh minh chỗ cái này cái tinh hệ bên ngoài điểm nhảy tọa độ. Tin tức này không thể nghi ngờ để cho Tây Lâm quá giật mình, tinh minh chỗ tinh hệ chúng quanh bởi vì vũ trụ hoàn cảnh so sánh dị thường, tinh minh viện nghiên cứu thử qua một ít không gian kỹ thuật lại cũng không có thể tạo được hiệu quả, cho nên cho tới nay, không có tinh hệ bên ngoài người tiến vào tinh minh tinh hệ, cũng không có tinh minh người đi ra ngoài, mặc dù là tứ đại người cũng chỉ là tại tinh hệ chúng quanh đi ra ngoài một chút, mà không có thể hoàn toàn thoát ly đi ra ngoài. Tin tức này nếu như bị quân đội người biết rõ, mặc dù Lạc Nghị Tật cùng Mạc Hành cũng không giữ được Tây Lâm. Nhưng là hiện tại muốn đem người này giao cho cấp tiên phong người sao? Ta khuyên ngươi còn là mình trước giữ lại, cấp tiên phong nội bộ cũng không phải bền chắc như thép. trừ phi Cực Phong tự mình đồng ý, bằng không ngươi không cần phải đơn giản đem mảnh nhỏ lấy ra. Tây Lâm đồng ý giả đạt lời nói. Như vậy, tốt nhất thời cơ chính là chờ mình tiến vào đội chủ nhà. Bất quá, tại tiến vào đội chủ nhà trước, ta đây như thế nào cam đoan sẽ không bị tử thần người cùng với áo tư khố lạc cái này tinh cấp thợ săn cho tiêu diệt. Tử thần người không cần phải lo lắng, bọn họ hiện tại chủ yếu hạng mục không phải đoạt đến mảnh nhỏ, mà là tìm được mảnh nhỏ, ngươi hiện tại trọng yếu nhất là tránh được áo tư khố lạc giết đao. Nói được dễ dàng, ta như thế nào trốn? Chạy trốn tới đoàn trưởng Cực Phong nơi nào đây? Ngươi hiện tại chạy trốn tới Cực Phong chỗ đó không thể nghi ngờ để cho Cực Phong cùng áo tư khố lạc trực tiếp chống lại, lấy hiện tại tình thế này, trực tiếp chống lại kết quả, cấp tiên phong người có nhiều hơn một nửa sẽ chết. Tây Lâm trầm mặc. Yên tâm, ta là ngươi chiếm qua bói, có nhấp nô, nhưng là cuối cùng ngươi sẽ không chết. Tây Lâm đều bị những lời này cho khí cười, không nghĩ tới Gia Đạt tiền bối còn tin cái này. Gia Đạt chỉ là nhàn nhạt nói ra, có một số việc không thể không tin. Có một số việc không thể không tin. Tây Lâm nhớ tới đế khấu con thỏ kia. Tốt, hiện tại nói cho ngươi biết phương pháp, về phần tử thần bên kia người, ta đi nói một chút, bọn họ tạm thời sẽ không động tới ngươi. Gia Đạt cùng Tây Lâm ngồi ở chỗ này trò chuyện, nhưng là người chung quanh căn bản nghe không được Gia Đạt cùng Tây Lâm nói chuyện, mặc dù tại bọn hắn bên cạnh có một máy nghe trộm đặc biệt nghe không được bất luận cái gì tiếng nói. Một tiếng đồng hồ sau, Tây Lâm dẫm phải bay chân sức cùng lực kiệt mà trở lại cấp tiên phong khu vực, sau khi trở về liền nằm ngủ. Gia Đạt chỗ nói phương pháp quá tiêu hao tinh thần lực, ánh sáng luyện tập liền hao tổn hơn phân nửa, bất quá loại phương pháp này tuy nhiên quá tiêu hao tinh thần lực, nhưng là thuần thục sau, điểm ấy tinh thần lực Tây Lâm còn hao tổn được rất tốt. Khó trách cuối cùng có thể bắt được mảnh nhỏ lại không bị người biết rõ đều là cường thủ. Cứ như vậy tinh thần lực tiêu hao, bình thường cấp độ A người cải tạo gen là tuyệt đối hao không nổi. Này, Tây Lâm, làm sao ngươi? Hôi mèo theo cá bánh bích quy xếp thành ổ mèo trong nhảy đến Tây Lâm trên người. Tranh thủ thời gian xuống dưới, một thân cá vị. Hôi mèo phát tiết giống như tại Tây Lâm trên người giẫm mấy cước sau mới nhảy hồi chính mình trong ổ mặt, quả nhiên tại tất cả đều là cá bánh bích quy xếp thành trong ổ chính là tốt, mộng đẹp liên tục. Tây Lâm nằm lì ở trên giường xem coi trọng mới tiến vào cá bánh bích quy bên trong hôi mèo, trong nội tâm bắt đầu tự định giá lên đối sách đến. Muốn đối phó áo tư khố lạc, hiển nhiên hôi mèo có là một trợ thủ đắc lực, nhưng là đến cùng có thể hay không giúp đỡ nổi cũng không biết. Quả nhiên như Già Đạt Trô nói, tử thần người cũng không có tới tìm Tây Lâm, còn lần này các đầu mục phong hội cũng kéo ra màn che. Chọn cả 5 ngày hội nghị sau, phong hội chấm dứt, trừ tham gia phong hội người, những người khác căn bản mà không biết phong trong hội đến cùng có bao nhiêu người tham gia, cụ thể là như thế nào quá trình, nhưng là đối với Z tinh khu phân chia kết quả đã công khai. Không biết có phải hay không là có nội bộ quy tắc, Cực Phong phân đến một mảnh kia khu vực vừa vặn đưa bọn họ khai thác đặc thù năng lượng khoáng thạch tinh cầu bao hàm ở bên trong. Tổng mà nói, Cực Phong phân đến khu vực cũng không tệ lắm. Có người thỏa mãn đương nhiên đã có người không hài lòng, về phần không hài lòng người sẽ như thế nào, quân đội chắc là không biết lo lắng cho, cá nhân vận khí vấn đề. Không hài lòng cũng phải thụ lấy, muốn đánh nhau tùy các ngươi đi, chỉ cần không phá hư điểm mấu chốt quy tắc là được. Tây Lâm theo mọi người rời đi viên này đại hành tinh trở lại vệ tinh mang trong tiểu tinh cầu trên thu thập một phen sau liền xuất phát đi trước phân phối đến khu vực. Đội chủ nhà tinh hạm đánh tiền phong, tất cả phân hạm đội sau đó, cái này trận thế một nhìn về phía trên cũng rất uy phong, xa so với thứ 6 phân hạm đội một mình hành động thời điểm muốn khí phách nhiều, như vậy hạm đội, như vậy đội hình mới là chân chính tứ đại một trong. Cùng lúc đó, tại một con thuyền cũng không thu hút tinh hạm lên, Gia Đạt ngồi ở bên trong cùng đối diện người nói chuyện. Tiểu tử kia thực có thể thành công. Ngồi ở Già Đạt đối diện người hỏi. Có thể, chúng ta không ngại mọi mắt mong chờ. Chương 207, tìm kiếm tạm thời cứ điểm cổ quái tinh cầu. Thứ 6 phân hạm đội tinh bên trong hạm, Tây Lâm nhìn xem trên tay máy bộ đàm mặt cứng ngắc biểu hiện liên tiếp tự phụ. Những này tự phụ giải mã sau là một cái tin tức, đao săn Già Đạt phát qua đến. http://www.sủ8.com thư hữu thượng truyền cập nhật. Già Đạt chủ yếu là để cho Tây Lâm yên tâm, tử thần người tạm thời sẽ không tới tìm Tây Lâm. Hơn nữa áo tư khố lạc gần nhất một thời gian ngắn cũng bị quân đội một số người quấn quýt lấy. Dù sao cũng là tinh minh trong có danh tinh cấp độc hành khách, hiểu áo tư khố lạc mọi người có chặt chẽ để phòng áo tư khố lạc, cho nên ít nhất sắp tới Tây Lâm là an toàn, cũng cho Tây Lâm một cái giảm sóc thời gian. Đối với đao săn Già Đạt người này, Tây Lâm một mực tương đối khá kỳ, một người như vậy, được vinh dự gần với áo tư khố lạc độc hành thợ săn, tuy nhiên Già Đạt nói năm đó là bị áo tư khố lạc đả thương mới trốn đến Z tinh khu trong ngục giam tu dưỡng, nhưng ở Tây Lâm xem ra, trong lời nói có một nửa thực, có một nửa giả. Bị áo tư khố lạc đả thương cái này Tây Lâm tin tưởng, nhưng là bị ép trốn đến Z tinh khu dưỡng thương cái này thì có cần nghiên cứu thêm lượng. Có thể tại áo tư khố lạc trong tay sống sót, nói rõ Già Đạt thực lực, nhưng là đồng thời Tây Lâm cũng cân nhắc đến một chút, năm đó áo tư khố lạc có thể đả thương Già Đạt, nhưng là hiện tại đâu này. Già Đạt cho Tây Lâm cảm giác rất quái lạ, người này, Tây Lâm xem không hiểu. Hơn nữa y theo áo tư khố lạc tính tình, đã nhìn thẳng Tây Lâm, vì sao lúc ấy tạm thời thay đổi chủ ý? Nguyên nhân hay là đang Già Đạt trên người? Già Đạt, nhiều năm như vậy xuống, mạnh như thế nào? Chứ bỏ cá nhân thực lực, Gia Đạt có thể tại tử thần chỗ đó nói được trên lời nói, như vậy ảnh hưởng độ đã để người sợ hãi than. Hơn nữa chiêm tinh, bất luận Gia Đạt nói là thật hay không, cũng làm cho Gia Đạt che một tầng sương mù. Hoa, đến. Tập lý kêu to đem Tây Lâm thu suy nghĩ lại đến. Nhìn xem trên màn hình lớn biểu hiện hình ảnh, tất cả mọi người quá hưng phấn. Dựa theo tinh đồ đến xem, đây là cấp tiên phong chỗ phân phối đến khu vực. Z khu vực. Z tinh khu Z phân khu. Tại kế tiếp 10 năm ở trong, Tương Thị thuộc về cấp tiên phong khai thác tài nguyên khu vực. Kế tiếp, Đoàn trong trước đem khu vực này đại khái tình huống tới một cẩn thận xử lý, đem các hành tinh tình huống nhóm đi ra, để tại mặt sau hành động. 10 ngày đại khái thu thập, đội chủ nhà xác định một khỏa khá lớn nghi cư độ vì cấp độ A hành tinh, định vị ZG100 hành tinh. ZG100 hành tinh một khi xác định, nếu như không có cái gì đặc thù nguyên nhân, hành tinh này sẽ một mực làm gì phân khu hoạch tâm tinh cầu, bất luận là bây giờ còn là từ nay về sau trả cho quân đội. Trung tâm tinh cầu xác định sau, 10 cái phân hạm đội không có đình chỉ tìm kiếm, lấy phân trong vùng ZG100 hành tinh làm hạch tâm, hướng ra phía ngoài phát tán chia làm 10 cái phương hướng, 10 cái phân hạm đội quay chung quanh đội chủ nhà chỗ ZG100 trung tâm tinh cầu tự phát chiếm cứ một khỏa làm tạm thời cứ điểm hành tinh. Sau đó tự hành khai phá, tìm một khỏa phù hợp tinh cầu làm phân hạm đội tạm thời cứ điểm, cái này cũng không như lại nói tiếp đơn giản như vậy, có thể tìm được nghi cư độ cấp độ A hành tinh đương nhiên tốt, tìm không thấy lời nói cũng chỉ có thể tìm nghi cư độ cấp độ B, nhưng là Z tinh khu vũ trụ hoàn cảnh. Cấp độ A nghi cư độ hành tinh nguyên vốn là thiểu chi hữu thiểu, tốt nhất một khỏa đã làm hạch tâm tinh cầu. ZG phân khu mạng lưới liên lạc đã triển khai, hơn nữa vũ trụ hoàn cảnh hòa hoãn, hiện tại tất cả phân hạm đội trong lúc đó liên lạc cũng coi như nhiều lần. Người phân hạm đội tìm được phù hợp tinh cầu, người phân hạm đội vẫn không có gì tiến triển, đều là biết rõ. Theo tìm kiếm công tác tiếp tục tiến hành, không ngừng nghe được có phần hạm đội tìm được phù hợp tinh cầu, có hai cái còn quá cầu thị vận mà tìm được cấp độ A nghi cư độ tinh cầu. Tuy nhiên này hai vì sao cầu cũng không lớn, nhưng cũng đủ làm cho cái khác phân hạm đội hâm mộ. Thứ 6 phân hạm đội gần nhất mọi người phổ biến bắt đầu vội vàng sao động, bởi vì thứ 6 phân hạm đội còn chưa có xác định tốt tạm thời cứ điểm hành tinh. Không có tìm được cấp độ A nghi cư độ tinh cầu, liền cấp độ B nghi cư độ tinh cầu cũng chỉ tìm được 3 khỏa, cái này 3 khỏa không nói trước chúng nó thể tích nhỏ, chỉ cần là trên mặt hoàn cảnh liền trực tiếp theo hậu tuyển trong danh sách cắt bỏ, bọn họ cũng không thích hợp kiến tạo tạm thời cứ điểm. Về phần cấp độ C nghi cư độ tinh cầu vậy thì lại càng không cần phải nói. Cấp độ C đương nhiên tương đối nhiều, nhưng là ai sẽ ở một khỏa cấp độ C nghi cư độ trên tinh cầu mặt kiến tạo tạm thời cứ điểm? Cái này nếu đặt ở trước kia, tìm được một khỏa cấp độ C nghi cư độ tinh cầu các đội viên đều đánh máu gà giống như chạy đi qua khảo sát một phen, nhưng là hiện tại cũng không có cái kia tâm tình xem cấp độ C. Trước mặt thiết yếu nhất chính là tìm được tạm thời cứ điểm, về phần cái khác khảo sát cái gì, tại tạm thời cứ điểm kiến tạo xong sau mới có cái kia tâm lực đi làm, bằng không, liền điểm dừng chân đều không có, phía trước còn có những kia đã bắt đầu kiến tạo cứ điểm phân đội người cười nhìn xem, còn có người nào cái nào tâm tình đi thi xem xét. Chủ tinh hạm trên tiếu đốn cùng nhân viên kỹ thuật tổ đang bệ bội lấy xem các nơi máy dò xét trở lại đến kết quả. Trung quanh tinh cầu nghi cư độ không phải cấp độ C chính là cấp độ D. http://www.sủ8.com thư hữu thượng truyền cập nhật. Đồng thời những này phân tích kết quả tại nhân viên kỹ thuật xử lý sau đều cùng các phân đội nhỏ cộng hưởng, để cho mọi người cũng hiểu một chút tình huống. Tạp lý vẻ mặt đau khổ ghé vào trên ghế dựa nhìn xem tiếu đốn chủ tinh hạm bên kia phát qua đến dò xét kết quả, có vẻ nói, các ngươi nói, chúng ta là không phải vận khí quá kém điểm. Bằng không như thế nào đến hiện tại tìm đến này hai cái phát dục bất lương cấp độ B tinh cầu. Dù ý vượt qua liếc, tại đây dạng trong hoàn cảnh có thể phát dục thành như vậy sẽ không sai. Tạp lý hừ hừ một tiếng, chẳng lẽ chúng ta cuối cùng thực muốn quay trở lại ở đằng kia vài khỏa phát dục bất lương trên tinh cầu mặt kiến tạo cứ điểm sao? Không cần phải a, tốt như vậy mất mặt. Bị phất nhìn xem trên tay những ngày này thu thập đến tin tức tập hợp, bất đắc dĩ nói, không có biện pháp, không phải từng phân hạm đội đều có thể vận may cất chó. Tạp lý quay đầu, xem góc tường nơi đó đang cùng diện đoàn lăn qua lăn lại bạch bản tử, tuyết cầu, tới cho Kaka xoa bóp, hạ giận. Tuyết cầu nghe được tạp lý lời nói trực tiếp cút đi ra ngoài. Đảm nhiệm tạp lý tại sao gọi hô coi như không nghe thấy. Nóa, cái này bạch bàn tử thật sự là càng ngày càng không đòi hỉ. Tạp lý, không phải tuyết cầu không đòi hỉ, mà là ngươi gần nhất sinh lý kỳ đến. Du ý gầy gầy nhảy đến trên đầu gối diện đoàn cái đuôi nói ra. Ngươi nhà mới sinh lý kỳ phát ra nổi. Bị phất nghe được tạp lý cùng Du ý đối thoại, lắc đầu, tính, theo hai người bọn họ ở Mỹ đi. Lần nữa nhìn xem phân tích số liệu, nhìn trên màn hình lớn biểu hiện bên ngoài tình cảnh. Bọn họ hiện tại phải đi qua một khóa cấp độ C tinh cầu, hành tinh này diện tích coi như không tệ. Nhưng là dựa theo máy dò xét trở lại đến số liệu, thật sự là không thích hợp đặt chân, phân loại đến nghi cư độ cấp độ C tinh cầu điều kiện có thể tốt đi đến nơi nào. Rất nhiều người đều cùng bị phất ý nghĩ đồng dạng, cho nên thứ 6 phân hạm đội tinh hạm cũng không có dừng lại ý tứ. Nhưng là tại càng ngày càng tới gần viên này cấp độ C nghi cư độ tinh cầu thời điểm, đang ghé vào Tây Lâm trên bờ vai ngủ hôi mèo mạnh mở mắt ra, lỗ thai đi phía trước dựng thẳng. Như thế nào? Tây Lâm nhìn thấy hôi mèo cái này phản ứng hỏi. Có biến, cái tinh cầu kia. Không đúng. Hôi mèo chầm chầm vào trên màn hình lớn biểu hiện hình ảnh. Tầm mắt điểm rơi đang ở đó khắc bị giám định vì cấp độ C nghi cư độ tinh cầu. Là lạ ở chỗ nào? Hôi mèo không nói chuyện, nhưng là Tây Lâm chứng kiến hôi mèo đồng tử khuyết trương lại co rút lại thành mũi kiếm hình dáng, có thể làm cho hôi mèo như vậy cảm thấy hứng thú đồ vật này nọ. Tây Lâm lập tức chuyển được tiếu đốn máy bộ đàm. Đội trưởng, tinh hạm trước dừng một cái, có chuyện. Chuyện gì xảy ra? Tiếu đốn hỏi. Hiện tại tiếu đốn tâm tình cũng không nên, dù sao thứ 6 phân hạm đội đến bây giờ còn không có tiến triển. Mà rút thăm quyết định các phân hạm đội đi phương hướng lộ tuyến chính là tiểu đốn. Hiện tại một đường tới đều không đụng với tốt tinh cầu, các đội viên trong nội tâm cũng bắt đầu phàn nàn, cho nên tiểu đốn áp lực là tương đối lớn. Phát hiện điểm tình huống, ta nghĩ đi chỗ đó khỏa giám định vì cấp độ C nghi cư độ tinh cầu nhìn một cái. Tây Lâm trực tiếp đem chính mình ý nghĩ nói ra. Tiếu Đốn nhăn nhíu mày, trầm mặc trong chốc lát, liền nói ra, "Có thể, ngươi cần bao nhiêu hậu viên duy trì?" "Không cần, theo ta cùng khó khẻ, Tây Ảnh đi qua là được. Cho ngươi 3 giờ, nếu như không có phát hiện cái gì liền lập tức trở về đến." "Tốt." Tiếu Đốn hạ lệnh tướng tinh hạm dừng lại sau, có nhân viên kỹ thuật phàn nàn, nhưng là đối với bọn hắn phàn nàn, Tiếu Đốn cũng không nói gì bất luận cái gì lời nói. Đã lựa chọn tin tưởng Tây Lâm, muốn lại khiêng ở áp lực. Tạp Lý cũng muốn cùng Tây Lâm đi, bị Tây Lâm cự tuyệt. Điều khiển một con thuyền tiểu hình phi hành khí, mang theo Hôi Mèo cùng Tây Ảnh liền đi qua. Trên viên tinh cầu này mặt, không khí tương đương mỏng manh, cho nên tia vũ trụ rất mạnh, không khí thành phần cũng đối với nhân thể hô hấp có hại, cho nên Tây Lâm là xuyên phòng hộ phục đi ra phi hành khí. Đối với điểm dừng chân, cũng là từ Hôi Mèo chỉ ra. Hôi Mèo cùng Tây Ảnh ngược lại quá tự tại. Đi ra phi hành khí sau, Hôi Mèo vẫn hướng một cái phương hướng chạy tới. Tây Ảnh mặc dù ở tinh hạm trên không có gì dị thường, nhưng là xuất hiện ở phi hành khí sau thì có động tĩnh. Trong ánh mắt hào quang lóe lên, hiển nhiên là đang tiến hành tầng sâu quét mặt. Nơi này như là một bình nguyên, bất quá ngẫu nhiên có một chút nổi lên tiểu gò núi, cũng không có cao ngất núi lớn. Hôi Mèo có vẻ quá hưng phấn, không là đối với thực vật hưng phấn, càng giống là tìm đến cái gì thú vị biểu diễn. Tại nơi này, bình thường máy quét khí đều mất đi hiệu lực, Tây Lâm trên tay tánh mạng biểu hiện dụng cụ liền không có bất kỳ biểu hiện, liền bọn họ tánh mạng biểu hiện đều không có, hiển nhiên là cái này mảnh đất khu vấn đề. May mắn là Tây Ảnh vận chuyển còn bình thường, thông qua hắn đem một ít hình ảnh truyền lại đến tinh hạm lên, mặc dù có chút không liên tục, nhưng ít ra vẫn có hình ảnh, có thể làm cho tinh hạm trên người xem tới đó tình huống. Tây Lâm chạy trốn cước bộ dừng lại, xem xung quanh. Hắn cảm giác vụng trộm có rất nhiều ánh mắt tại nhìn chăm chú vào bọn họ. Trung quanh có tiến hóa trình độ tương đối cao dị tánh mạng. Tây Ảnh nói ra, quả thật có, bất quá cũng không biết chúng nó rốt cuộc là cái gì. Tây Lâm xem chung quanh một vòng mấy lúc sau hãy theo Hôi Mèo tiếp tục đi lên phía trước. Tinh hạm lên, nghe được Tây Lâm cùng Tây Ảnh lời nói, Tiếu Đốn cùng với kỹ thuật viên nhóm đều có chút khó có thể tin, căn cứ máy dò xét số liệu đến xem, trên viên tinh cầu này cũng không có tiến hóa trình độ cao sinh mạng thể a, vi sinh vật ngược lại có, bất quá đa số đều là cực đoan trong hoàn cảnh sinh tồn, còn có một chút cấp thấp sinh vật đơn tế bào, thực vật lời nói, cũng thiên hướng về cấp thấp tánh mạng. Hôi Mèo hiển nhiên đối với những kia vụn trộm tầm mắt cũng không thèm để ý, mà là túi đầu nơi này ngửi ngửi, nơi đó ngửi ngửi, xem ra thật cao hứng. Phía dưới này có cái gì? Điện tử thiết bị, rất lớn. Hôi Mèo quay đầu lại hưng phấn mà đối Tây Lâm nói ra. Nhiều đến bao nhiêu? Tây Lâm hỏi. Chúng ta đáp địa phương cùng với chúng ta đi ngang qua, còn có hiện tại dưới chân dẫm phải, một mực kéo dài đến chỗ xa, có chừng cả khỏa tinh cầu mặt ngoài 1/5. Tây Lâm mị hí mắt, hắn đi đến hành tinh này sau tuy nhiên cảm giác được một ít dị thường, nhưng là không có Hôi Mèo cảm giác rắc linh mẫn, cũng không biết cái loại cảm giác này đến tột cùng là cái gì, cũng không thể đánh giá ra đưa tới loại cảm giác này phạm vi, nhưng là nghe được Hôi Mèo lời nói cũng thực kinh ngạc một phen. Hiện tại hắn cũng ẩn ẩn cảm giác được, trên viên tinh cầu này tựa hồ tại thật lâu trước có người đã tới, mà vẫn còn làm ra rất lớn động tĩnh, giữ lại một ít đồ vật. Hôi Mèo lời nói Tiếu Đốn cũng nghe đến, tin tức này xác thực làm hắn kinh hãi, hắn sẽ không hoài nghi Hôi Mèo phán đoán, thì phải là nói, trên viên tinh cầu này có quá nhiều máy dò xét đồ vật này nọ tồn tại. Bởi như vậy, phát hiện số liệu liền trực tiếp trở thành phế thải. Tây Lâm, ngươi trước không cần phải hành động. Phái ta người. Tiếu Đốn lời còn chưa nói hết, trên tấm hình tiểu ra hiện một ít bóng đen. Tây Lâm nhìn xem những kia nô lên gò núi mặt sau đi tới nguyên một đám thân ảnh, xuất ra thương. Này, đó là cái gì? Một cái kỹ thuật viên nuốt nước bọt nói ra. Bởi vì một ít mặt bây giờ là đêm tối, theo Tây Ảnh chuyển về trên tấm hình thấy không rõ rốt cuộc là cái gì. Chỉ có một đại khái hình dáng, hơn 2 thước cao, như một cái đứng thẳng lên hạt tử. Tóm lại, này tuyệt đối không phải người. Cá phân đội nhỏ chú ý, lập tức đi trước cứu viện. Tiếu Đốn hiện tại trên lưng tóc gáy đầu đứng lên. Hành tinh này quả nhiên quá quỷ dị, hiện tại hắn đã hối hận đem Tây Lâm phái đi ra. Những vật kia dần dần nhiều, đem Tây Lâm bọn họ vây quanh, hình thành một vòng vây, hơn nữa đem vòng vây dần dần thu nhỏ lại. Tại cũng không sáng ngời tinh quang dưới sự trợ giúp, Tây Lâm thấy rõ những này quái vật bộ dáng, chúng nó miệng hiện lên hình tam giác, đều biết đối răng nanh. Bụng có 3 cặp ngao thủ túc. 3 song phương mang theo lợi chảo chân to đinh trên mặt đất, mặt sau còn có một con nết lên cái đuôi. Theo những này quái vật xuất hiện, chung quanh nhiệt độ tựa hồ cũng giảm xuống thật nhiều. Hôi Mèo vẫn không có nhìn chút ít quái vật, mà là đang một chỗ càng không ngừng xoay quanh, không biết đang suy nghĩ gì. Khó khẻ, có địch tình. Làm sao? Tây Lâm thấp giọng nói ra. Đi ra những vật này tuyệt đối khó đối phó, hơn nữa số lượng nhiều như vậy. Phi hành khí cách nơi này còn có chút cự ly, tình thế đối với Tây Lâm mà nói rất bất lợi. Hơn nữa nơi này liền hắn một cái chân chính nhân loại, hắn hiện tại chính là chúng núi tiên tri. Tây Lâm đối với Hôi Mèo hiện tại ý nguyên bảo trì bình tĩnh quá phát điên. Đối với Tây Lâm gầm nhẹ, Hôi Mèo chỉ là bắn ra lỗ thai, sau đó dừng lại xoay quanh, trong ánh mắt từng chuỗi màu xanh biết tự phủ rất nhanh hiện lên. Tây Lâm cùng Tây Ảnh dựa lưng vào nhau, thời khắc chuẩn bị đối phó những này từng bước một đi tới sinh vật. Bị bõm. Một tiếng bén nhọn gầm rú vạch phá yên tĩnh. Đây là một đi ở đằng trước đầu quái vật phát ra, nó phải là chúng nó đầu mục. Tại đây âm thanh bén nhọn la hét sau, bọn quái vật rốt cục tăng nhanh tốc độ, hướng Tây Lâm xông lại. Vai pháo, cổ tay đao, tổ hợp quang súng cũng đã chuẩn bị cho tốt. Nhưng là tiểu tại Tây Lâm chuẩn bị nên chiến thời điểm, những này quái vật đột nhiên dừng lại chân, phát ra từng tiếng ý tứ hàm xúc không rõ gầm nhẹ. Bị bóm. Lại là một tiếng gầm rú, nhưng là từ âm điệu đến xem, cùng vừa rồi một tiếng kia có rõ ràng khác nhau. Tại đây âm thanh gầm rú sau, đã vọt tới cách Tây Lâm bọn họ 7-8 thước xa, bọn quái vật chậm rãi lui về sau, mà không trung Tiếu Đốn phái tới trợ giúp đội cũng dần dần xuất hiện. Trợ giúp đội trước không được qua đây, cũng không cần nổ súng. Tây Lâm dồn dập nói. Tiểu tại vừa rồi, Hôi Mèo cho hắn truyền lại một cái tin tức. Dưới mặt đất đồ vật này nọ, muốn đi ra. Tại tiếp đến Tây Lâm phân phó về sau, đã bay đến Tây Lâm bọn họ trên không chiến cơ cùng phi hành khí cũng không có lập tức đáp, dù sao đã qua đến, nhưng kia bọn quái vật một có dị động liền nổ súng. Đội phó, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tạp Lý lời còn chưa nói hết, nhìn phía dưới động tĩnh mục quang liền đốc. Những người khác phản ứng cũng không sai biệt lắm. Rầm rầm rầm. Mặt đất bắt đầu rung dậy. Những kia bọn quái vật nhanh chóng lúc này rời đi thôi, không nhiều lắm một lát liền biến mất được vô tung vô ảnh, giống nhau trước chúng nó lặng yên mà đến đồng dạng. Tây Lâm cùng Tây Ảnh đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, Hôi Mèo nói cho bọn hắn biết nơi này không có nguy hiểm. Theo mặt đất chấn động, những kia nổi lên tiểu gò núi mặt ngoài nham mảnh cùng cho bụi chấn khai, sau đó bám một chút đồng thời sáng lên. Trong lúc nhất thời, nguyên bản hắc ám bóng đêm bị chiếu lên tươi sáng. Tại tinh hạm trong người chứng kiến cái này một tình cảnh cũng ngốc. Xuyên qua mỏng manh tầng khí quyển, những này ánh sáng trong bóng đêm càng thấy được, mặc dù không cần Tây Ảnh truyền đến hình ảnh, tinh hạm trên người theo trong không gian có thể tinh tường chứng kiến. Như vậy tình cảnh đại biểu cái gì? Đại biểu nơi này đã từng có người đã tới, kiến tạo những này phương tiện. Mà dựa theo trước mắt tình huống đến xem, như vậy phương tiện đã có một đoạn lịch sử. Đến tột cùng là ai kiến tạo những này? Kiến tạo những này phương tiện người cùng quân đội đóng quân viên này đại hành tinh có phải là có quan hệ gì? Nghĩ đến những thứ này, tinh hạm trên các nhân viên kỹ thuật đều kích động có nhịn. Những tiêu tiểu gò núi bình thường nổi lên đều sáng sau, mặt đất chấn động như trước không có đình chỉ, cho đến Hôi Mèo chỗ địa phương bay lên một cái 1/4 hình tròn kiến trúc. Cái này kiến trúc đại khái 15 thước, bay lên sau, Hôi Mèo chầm chậm vào kiến trúc, trong mắt màu xanh biết tự phủ chuỗi chớp động. Tây Ảnh ngăn ra cùng tinh hạm bên kia hình ảnh truyền, nhìn xem bay lên cái này kiến trúc, bắt đầu phân tích đứng lên. Hôi Mèo đang mở con ngựa, Tây Ảnh tại học tập loại này giải mã phương thức. Có thể theo nửa cơ giới sinh mạng thể trên người học được những kiến thức này, là khó được cơ hội. Tây Lâm nhìn xem cái này kiến trúc, hắn biết rõ Hôi Mèo cái gọi là giải mã hay là tại cùng cái này hoặc là nói dưới cái kia khổng lồ cơ giới đối thoại. Tây Lâm chính mình tuy nhiên không thể làm đến như vậy đối thoại, nhưng là hắn lại có thể xem đến những kia cơ giới ngôn ngữ, xem đến Hôi Mèo cùng kiến trúc giao lưu. Không hiểu, gần kề chỉ là xem đến một ít mà thôi. 2 phút sau, 1/4 hình cầu kiến trúc đối với Tây Lâm bọn họ cái này bộ phận hình quạt mặt cắt mở ra, năm sau đổi thành một cái lối đi. Đi thôi, liền mấy người chúng ta, những người khác liền ở bên ngoài chờ, tự tiện đi vào chỉ có một con đường chết. Nói xong Hôi Mèo liền vểnh lên cái đuôi đi vào. Tây Lâm cùng Tây Ảnh đi theo Hôi Mèo sau lưng đi vào. Hôi Mèo câu nói kia hiển nhiên là đối thứ 6 phân hạm đội những người khác nói, điều này làm cho vừa định đáp đi theo đi vào nhìn một cái người há hốc mồm. "Đội trưởng, người xem." Có đội viên trực tiếp hỏi Tiểu Đốn. "Ở chung quanh chờ xem, ấn nó nói làm, Tây Lâm có tin tức có chuyển tới." Tiểu Đốn nói đến. "Được rồi, chỉ có thể trước như vậy. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, các ngươi nhìn xem chung quanh hoàn cảnh, tìm xem vừa rồi những kia quái vật xảo huyệt, như thế này nhóm thứ 2 người cũng sẽ đến tinh cầu." Tiểu Đốn an bài một chút sự tình sau, thừa lúc phi hành khí, cùng nhóm thứ 2 người cùng một chỗ đi trước viên này trước bị giám định vì cấp độ C nghi cư độ tinh cầu. Sự tình cũng không giống như là bọn hắn trước tưởng tượng như vậy. Chương 208, lại thấy ánh mặt trời trụ sở dưới đất. Tây Lâm cùng Tây Ảnh đi theo Hôi Mèo tiến vào trong kiến trúc. Vê đút vê đút vê đút bảo số 8. Con thao. Thưa. A. Trong đó có chiếu sáng thiết bị, Tây Lâm bọn họ chỗ trải qua khu sẽ tự động mở ra chiếu sáng, đợi Tây Lâm bọn họ hoàn toàn đi qua đó mới có thể theo thứ tự dập tắt. Nhìn ra được nơi này nguyên lai chủ nhân so sánh tiết kiệm năng lượng. Đi vào không bao xa liền chứng kiến một cái thang máy, bọn họ đến gần thời điểm thang máy cửa tự động mở ra, Hôi Mèo dẫn đầu đi vào, Tây Lâm không có nhiều hơn nữa nghĩ, cũng cùng đi theo đi lên. Thang máy môn quan bế, sau đó bắt đầu giảm xuống. Tại Tây Lâm bọn họ ngồi dưới thang máy rơi sau, toát ra mặt đất cái kia trong kiến trúc chiếu sáng thiết bị toàn bộ dập tắt, chỉ để lại bên ngoài một khu vực trong nổi lên tiểu gò núi loại chiếu sáng. Trung quanh trừ thứ 6 phân hạm đội phi hành khí cùng chiến cơ tạo thành thanh âm bên ngoài, chỉ có gió thổi qua rất nhỏ sàn sạt âm thanh. Tiểu Đốn đợi con người thật kỳ quái, nếu như không là trước kia đã từng gặp những kia quái vật lời nói, cũng sẽ hoài nghi cái này trong không có gì cao đẳng sinh mạng thể. Tìm nhiều như vậy địa phương, thậm chí ngay cả những kia quái vật bóng dáng đều không gặp đến, tựa như bốc hơi. Chẳng lẽ chúng nó chui vào dưới mặt đất đi? Có một kỹ thuật viên nói ra. Vô cùng có khả năng, nhưng là máy dò xét không dưới mặt đất tình huống, bất kể thế nào dò xét đều cùng thực tế không hợp. Cái khác kỹ thuật viên xem máy dò xét quét đồ, có chút buồn rầu. Những dụng cụ này dùng không, cũng chỉ có thể dựa vào xuất động người tìm kiếm. Tiêu Đốn tạm thời không để cho các đội viên xuống dưới, dù sao phía dưới tồn tại không biết nguy hiểm, hơn nữa hành tinh này hoàn cảnh đối với nhân thể thương tổn rất lớn, xuyên phòng hộ phục người hành động có nhiều bất tiện, nếu những kia bọn quái vật thoang cái đi ra công kích lời nói liền thảm, cho nên Tiêu Đốn bước lên không dậy nổi cái này hiểm, chỉ có thể hy vọng Tây Lâm có thể mau chóng truyền tin tức tới. Tây Lâm đi theo Hôi Mèo đi ra thang máy, trước mặt có mấy cái phương hướng thông đạo, mà thang máy liền ở vào những thông đạo này giao hội điểm khu vực. Hôi Mèo mục tiêu rất rõ ràng, ra thang máy sau cũng không do dự, chưa cùng Tây Lâm làm quá nhiều giải thích, chỉ là một nhiệt tình hướng một cái phương hướng đi. Xem những thông đạo này kiến tạo, Tây Lâm cũng không biết là những thứ này vượt qua văn minh kiến trúc. Trên thực tế những thông đạo này tuy nhiên cũng coi là kiên cố bền chắc, nhưng chỉ nhìn một cách đơn thuần kỹ thuật lời nói, cũng không so với tinh minh trong một ít căn cứ cao cấp. Trái ngoặt bên phải lách, Tây Lâm nhìn thấy qua một ít một mình gian phòng, nhìn thấy qua nguyên một đám phòng họp, bữa tiệc lớn sảnh, đại lễ đường. Nhưng là cũng không có dừng bước, hôi mèo hiện tại chạy trốn càng lúc càng nhanh, xem ra tâm tình cũng sẽ nhi đến càng tốt, một bên chạy một bên còn kêu to. Tây Cách Mã, ta tới. Mau ra đây nên đón. Tây Cách Mã. Tây Cách Mã là ai? Tây Lâm nhìn về phía trước, không có người nào, cũng không có cái gì động vật. Hô khác, đừng, đường. Thật cao hứng nhìn thấy ngươi. Theo một cái mang theo hưng phấn ý tứ hàm xúc thanh âm vang lên, phía trước một chỗ thông đạo vách tường đột nhiên mở ra một cái mở miệng, từ bên trong ra đến một cái người máy. Nếu như là tại Z tinh khu bên ngoài, tại mậu dịch thập khu những kia rườm rà hoa tinh khu những tinh cầu kia trên đường cái nhìn thấy cái này cái người máy lời nói, nhất định sẽ bị người giễu cợt lao ngoan đồng, cũ kỹ, khó coi, quá hạn. Nhưng là xuất hiện tại nơi này cái người máy lại làm cho Tây Lâm cảm giác được đặc biệt. Chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài, cái này cái người máy so sánh phục cổ, không nghĩ Tây ảnh như vậy thiên hướng về nhân loại bề ngoài cùng trôi chạy động tác người máy, cái này cái người máy thậm chí không có hai chân, hình trụ hình dưới thân thể là một bán cầu thể đồ vật này nọ, có thể hướng tùy ý phương hướng nhấp nô. Đầu cũng là cùng thân thể tương liên bán cầu. Một cái lam con ánh sáng quét tới quét lui, cái này lam con đại khái chính là nó ánh mắt. Cái này tên là Tây Cách Mã. Đầu chân lớn lên không sai biệt lắm nhìn về phía trên tựa như một cái bất đạo ông người máy đặc biệt đang ở đâu. Ngữ khí, động tác, còn có nói chuyện thời điểm cái kia làm con biến hóa. Ngữ khí quá tự nhiên, cùng nhân loại nói chuyện ngữ khí giống như lúc nó nói thật hân hạnh gặp hôi mèo thời điểm, làm con ánh sáng biến thành cuộn sóng hình, ý tứ hẳn là cùng nhân loại cười không sai biệt lắm. Hơn nữa, lừa bố mày người này tại tới thời điểm hai cánh tay trả hết dưới vũ động, tựa như một cái chim non chạy động thời điểm cánh dầu dĩ vô bộ dáng. Hôi mèo cao hứng được vòng quanh Tây Cách Mã xoay quanh, mà Tây Cách Mã thì tại nguyên chỗ xoay quanh, thấy Tây Lâm đều có chút chóng mặt. Ư, ta nói hai người các ngươi có phải là trước tiên nghỉ ngơi dừng một cái? Tây Lâm nói ra. Tây Cách Mã dương mắt xem Tây Lâm cùng với Tây Lâm sau lưng Tây Ảnh, sau đó hoa một tiếng đong đưa bắt tay vào làm cánh tay liền làm cho này Tây Lâm cùng Tây Ảnh chuyển tầm vài vòng. Bảo xù tám con phao ảm thư ảm a đồng loại khí tức. Tây Cách Mã cao hứng được trên mặt làm con biến thành thiệt nhiều sóng lớn sóng tuyến. Tây Lâm khỏe miệng co lại, cái này cái người máy ra vẻ tính cách cùng tiểu hài tử không sai biệt lắm. Hiển nhiên trước hôi mèo chính là một mực cùng cái này cái người máy giao lưu. Vòng quanh Tây Lâm cùng Tây Ảnh chuyển vài vòng mấy lúc sau, Tây Cách Mã đứng ở Tây Lâm trước mặt, làm con ánh sáng biến thành cá dấu chấm hỏi. Người là nhân loại, nhưng là vì cái gì ta cảm giác được có đồng loại khí tức? Tây Cách Mã nói ra. Hôi mèo nhảy đến Tây Cách Mã hình bán cầu trên đầu vững vàng đứng vững, giới thiệu sơ lược một chút Tây Lâm cùng Tây Ảnh, cũng nói ra, Tây Lâm là khác loại, bất quá ngươi chỉ cần đem hắn phân loại đến người một nhà là được, đừng động quá nhiều. Được rồi. Tây Cách Mã đem hôi mèo, Tây Lâm cùng Tây Ảnh đều phân loại đến người một nhà hàng ngũ, sau đó đối Tây Lâm nói ra, nơi này không khí thành phần cùng hoàn cảnh đã thay đổi, cho nên Tây Lâm ngươi có thể đem bên ngoài phòng hộ phục hồi. Nghe được Tây Cách Mã nói như vậy, Tây Ảnh cũng không có phản đối, nàng đã đo đạc ra hiện tại nhiệt độ, khí ép, độ ẩm cùng với không khí tạo thành thành phần các loại, xác thực quá phù hợp nhân loại sinh tồn tiêu chuẩn, không cần phải nữa mặc vào phòng hộ phục. Như vậy thay đổi là ở Tây Cách Mã đem Tây Lâm phân loại đến người một nhà phạm chủ thời điểm mới bắt đầu, hoàn cảnh tạo thành thay đổi rất nhanh, vài giây đồng hồ thời gian liền hoàn toàn thay đổi. Tây Lâm bỏ đi phòng hộ phục, hấp một ngụm không khí, dưỡng khí cùng carbon dioxide đợi hàm lượng cũng không tệ, quá tiêu chuẩn tỷ lệ. Tới tới, ta mang bọn ngươi đi thăm một chút cái trụ sở này. Tây Cách Mã quơ tay liền hướng mặt trước đi, không đúng, đúng lăn đi. Tây Lâm rất ngạc nhiên nó là thế nào nhấp nô, bất quá đang nhìn nó bò một đoạn thang lầu thời điểm đại biểu chân cái kia lộ ra bán cầu biến thành cùng thang lầu không sai biệt lắm răng hình dáng, sau đó nhất dai đi lên thời điểm liền hiểu rõ, nó đại biểu chân cái kia bán cầu có thể chuyển đổi trạng thái. Trụ sở dưới đất rất lớn, cái này Tây Lâm trước chợt nghe hôi mèo nói qua, nhưng là cùng những trụ sở khác bất đồng là, nơi này thiết bị rất đầy đủ, tựa như một cái hoàn thiện thế giới dưới lòng đất, thậm chí còn có mảng lớn hồ nhân tạo. Tây Cách Mã, ngươi vẫn luôn là một mình một cái tại nơi này sao? Tây Lâm hỏi. Tây Cách Mã thanh âm đột nhiên tràn ngập yêu thương, đúng vậy a, thật nhàm chán. Ta chỉ có thể vào nhập hôn mê kỳ, trừ phi có người ngoài lại tới đây ta mới có thể tỉnh lại. Này bên ngoài những kia quái, phi nhân loại người đâu này? Chúng ta đi trước chứng kiến chúng nó. A, ngươi nói lù họa chúng nó đâu? Chúng nó là thú giữ nhà bầy, thủ vệ lấy cái trụ sở này, trên tinh cầu không có người ngoài thời điểm chúng nó sẽ tiến vào hôn mê trạng thái, một khi có người ngoài xâm lấn bọn họ sẽ tỉnh lại. Đi công kích người từ ngoài đến. Lù họa. Tây Lâm có chút nghi hoặc, hắn chưa từng nghe nói qua cái từ này hợp thành, cũng không biết cái từ này đại biểu là có ý gì. Lù họa là kỵ sĩ ý tứ, chủ nhân sáng tạo chúng nó chính là khiến chúng nó như kỵ sĩ đồng dạng thủ hộ cái trụ sở này. Là, vâng đúng, cái đó nhất tinh khu ngôn ngữ. Tây Lâm hỏi. Không phải nơi này, là quê nhà ta ngôn ngữ. Tây Cách Mã ngữ khí càng thương cảm. Ngươi không phải tinh minh người. Người máy. Không phải. Người chủ nhân đâu này. Cũng không phải. Chủ nhân phải chủ nhân đem ta mang đến nơi đây, về sau chủ nhân bọn họ đều rời đi, để cho ta ở tại chỗ này trông coi. Tây Cách Mã trên mặt làm con ánh sáng trực tiếp biến thành hai vài đi hình giọt nước, mang theo khóc nức nở nói ra, ta bị tiểu tiểu thư bọn họ lưu lại, kỳ thật ta cũng vậy quá không nỡ tiểu tiểu thư bọn họ, chủ nhân nói trừ phi có một ngày đường tắt mở ra ta mới có thể rời đi căn cứ đi tìm bọn họ. Đường tắt? Ao Lý Lù Ổ lồng giam, thân sinh chi đường tắt? Chính là Tây Lâm trên tay này hai khối tinh đồ mảnh nhỏ loại hình. Quả nhiên Tây Cách Mã chủ nhân chính là lưu lại Ao Lý Lù Ổ người. Tây Cách Mã tựa như một cái không đề phòng tiểu hải tử. Tây Lâm hỏi cái gì? Nó đáp cái gì? Chủ yếu vẫn là có mẹo nguyên nhân. Sau đó nó đem Tây Lâm bọn họ đều về vì người một nhà, như vậy sau nó mới cơ hội là hữu vấn tất đáp. Không nhiều thì Tây Lâm liền đem muốn biết tin tức biết được không sai biệt lắm. Tây Lâm, Tây Cách Mã nói chúng ta có thể sử dụng cái trụ sở này. Hôi mèo đắc chí mà nhảy đến Tây Lâm trên vai nói ra. Thực. Tây Lâm nhìn về phía Tây Cách Mã. Có thể, chủ nhân nói qua. Chỉ cần ta tán thành là có thể sử dụng cái trụ sở này, ta tán thành các ngươi. Nghe Tây Cách Mã cái này ngữ khí, càng giống là lúc sau tìm được bạn chơi đồng dạng hưng phấn cảm giác. Ngươi chủ nhân bọn họ sẽ không tới sao? Không trở lại, trở về cũng sẽ không lại dùng cái này. Nơi này nguyên vốn là chủ nhân cũ căn cứ, về sau sửa rời. Y gì theo Tây Cách Mã chỗ nói, nó chủ nhân sửa rời sau căn cứ chỗ chỗ liền là quân đội hiện tại gác viên này đại hành tinh. Các ngươi muốn căn cứ sao? Có muốn không? Tây Cách Mã làm con ánh sáng trực tiếp biến thành hai cái thật to tròn, đầy cõi lòng chờ mong mà nhìn xem Tây Cách Mã. Khẳng định phải a. Cái này vứt đi căn cứ đến làm cho thứ 6 phân hạm đội tiết kiệm nhiều ít năng lượng cùng tài vật a. Hơn nữa dựa theo Tây Cách Mã hiện tại thuyết pháp, cái trụ sở này một mực ở vào đỉnh trệ vô chủ trạng thái. Có một chút không tốt, hành tinh này hoàn cảnh không được, không có khả năng một mực ngốc dưới mặt đất ta. Tây Lâm nghĩ nghĩ có chút tiếc nuối nói. Cái này không có việc gì. Tây Cách Mã vây quanh Tây Lâm chuyển một vòng, duỗi ra một ngón tay. Thứ nhất, cái trụ sở này nguyên vốn là trên mặt đất, chỉ là về sau ta muốn đang ngủ say, khiến cho căn cứ chìm đến dưới mặt đất. Nói như vậy, trước kia ngươi chủ nhân kiến tạo căn cứ thời điểm là trên mặt đất, sau đó ngươi một cái đem căn cứ chìm xuống. Lớn như vậy công trình làm sao ngươi làm? Bởi vì nhàm chán nha. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Tây Cách Mã nói ra. Lời này Tây Lâm nghe thật đúng là tràn ngập tang thương ý tứ hàm xúc. Bị cô đơn lưu lại người máy, một cái cũ căn cứ, thực là một tràn ngập dốc lòng phong cách chuyện xưa. Tây Cách Mã trên mặt làm con ánh sáng lại biến thành cuộn sóng hình dáng, thanh âm tràn ngập sung sướng, lại rỗi thân ra một ngón tay. Vấn đề thứ hai, tinh cầu này trải qua rất dài một thời gian ngắn cải tạo, hoàn cảnh là có thể điều chỉnh. Căn cứ sở dĩ kiến tạo diện tích che phủ rộng như vậy, có một nguyên nhân chính là khiến nó có thể ảnh hưởng đến cả cái tinh cầu hoàn cảnh cùng không khí tạo thành. Có thể sửa. Tây Lâm kinh ngạc nói. Đương nhiên, một giờ trong, có thể cải tạo tầng khí quyển, cải tạo không khí thành phần hòa khí áp, trước kia chính là như vậy. Tại chủ nhân không có trước khi rời đi, tất cả mọi người là ở bên ngoài tùy ý chạy. Tây Cách Mã trên mặt làm con ánh sáng hướng nghiêng phía trên phiêu, như là tại hồi nhớ lại. Tây Lâm sờ mỏ xuống ba, hướng Tây Cách Mã ngoắc ngoắc ngón tay. Cái gì? Cân nhắc được như thế nào? Tây Cách Mã lập tức bụp lên đi. Tây Lâm cùng Tây Cách Mã thương lượng một sự tình, để cho Tây Cách Mã tạm thời không cần phải đem đường tắt sự tình nói ra, đối tốt khẩu cung, mọi sự đã chuẩn bị sau. Tây Lâm mới khiến cho Tây Cách Mã bắt đầu điều chỉnh căn cứ. Mặt đất bên ngoài, phi hành khí trong đó, Tiếu Đốn chằm chằm vào trên màn hình biểu hiện tinh cầu trên mặt đất tình cảnh. Hoang vu, không mang theo một tia nhân khí. Trên tinh cầu có nước, có cấp thấp động thực vật, những này cấp thấp động thực vật thật sự tăng thêm không nhiều ít sức sống, hơn nữa số lượng còn rất ít. Làm cho người ta nhìn về phía trên cô linh linh thảm hề hề. Đang lúc Tiếu Đốn đang suy nghĩ cái gì thời điểm, cùng Tây Lâm thông tin kết nối vào. Như thế nào? Tiếu Đốn hỏi. Đợi tí nữa các ngươi chỉ biết, đội trưởng hiện tại để cho tất cả mọi người lên tới không trung khu vực, gần xung quanh khu không cần phải lưu người. 2 phút sau cho các ngươi xem lần này thu hoạch. Tây Lâm nói được quá khẳng định, Tiếu Đốn tuy nhiên nghi hoặc, nhưng là cũng tạm thời đem những này nghi vấn đè xuống, để cho tất cả mọi người lên tới không trung. Chuẩn bị cho tốt sau, tất cả mọi người chầm chậm vào phía dưới tình huống. Bên ngoài tinh hạm trên người cũng đều là không nháy mắt nhìn màn ảnh trên biểu hiện hình ảnh. Tinh cầu trên mặt đất những kia nổi lên phát ra ánh sáng tiểu gò núi càng ngày càng sáng, sau đó, mặt đất nặng một khở đầu mới run dậy, so với vừa rồi chấn động được lợi hại hơn. Tầng ngoài nham thạch cùng cắt đất đợi đều bị sốc lên. Sau đó, bị còn sót lại hơn 1000 năm, dấu sâu ở dưới mặt đất mấy trăm năm căn cứ rốt cục lại thấy ánh mặt trời. Nhìn xem toát ra một trông không đến đầu to lớn kiến trúc, thứ 6 phân hạm đội từng cái đã thành ngốc trệ trạng thái. Toát ra căn cứ dần dần cất cao. Gần xung quanh khu vực tất cả đều bị cắt đất bao phủ. Nhưng là tại cắt đất quay chung quanh phía trên, căn cứ nhà cao tầng đã nghiễm nhiên như là một người lãnh đạo, dẫn dắt chạm đất dưới những kia bộ phận trên lên bốc lên. Một giờ về sau, theo sạn tầng dần dần tiêu tán, tại gò núi loại nổi lên ánh sáng chiếu sáng. Mọi người rốt cục nhìn thấy cái này dưới mặt đất cự vật, tựa như một cái chui từ dưới đất lên ra thổ lòng, trang nghiêm được như căn cứ quân sự bình thường thành lũy. Tây Lâm, Tiếu Đốn thanh âm có chút tối nghĩa. Hắn tựa hồ hiểu rõ kế tiếp muốn phát sinh sự tình, tâm dẫn không tự giác nhanh hơn. Trong lúc nhất thời còn không có tìm về trạng thái. Đợi một chút đội trưởng, như thế này nói sau. Còn có cái gì? Tiếu Đốn bọn người cơ hồ đều là nín thở ngưng tức. Thẳng tắp chầm chậm vào trên mặt đất tình huống. 1 phút đồng hồ, gì cũng không có. 5 phút đồng hồ đi qua, ý nguyên gì cũng không có. 10 phút, 20. Tây Lâm, đến cùng chuyện gì xảy ra? Không có động tĩnh à? Tiêu Đốn rốt cục nhịn không được hỏi, khó được vị này thứ 6 phân hạm đội đội trưởng như vậy thiếu kiên nhẫn. Tây Lâm vẫn chưa trả lời, tinh hạm trên một ít kỹ thuật viên liền vạn phần kích động nói cho Tiêu Đốn, đội trưởng, hành tinh này tầng khí quyển liền dày. Căn cứ máy dò xét trở lại giám sát số liệu, hành tinh này đang tại theo cấp độ C nghi cư độ hướng cấp độ B nghi cư độ chuyển biến. Nói cách khác, toát ra đất cái này bảng nhiên cự vật có thể cho hành tinh này biến thành cấp độ B nghi cư độ, cũng có thể trở thành cấp độ C nghi cư độ trạng thái. Ai có lớn như vậy thủ bút? Thình thịch, thình thịch. Tiêu Đốn nghe được chính mình tim đập chống ngực, nóng nóng huyết lưu. Rốt cục, Tiêu Đốn đợi đến Tây Lâm thanh âm. Đội trưởng, chuyển biến hoàn thành, hiện tại không cần phải mặc phòng hộ phục. Theo Tây Lâm thanh âm, căn cứ xuất hiện một mảnh bằng phẳng đáp trường, quả thực chính là một tạm thời hàng miệng. Tốt, tốt. Tiêu Đốn để cho phi hành khí hạ xuống, dẫn đầu đi ra phi hành khí, không có mặc phòng hộ phục. Căn cứ tinh lọc đã để cắt bụi đều thở bình thường lại, hiện trong không khí tất cả thành phần tỷ lệ đều là tiêu chuẩn tỷ lệ, hơn nữa nhiệt độ cũng chỉ là hơi chút rét lạnh một ít, đối với Tiêu Đốn bọn họ như vậy thợ săn mà nói quả thực bình thường được không thể lại bình thường. Tây Lâm đã đứng ở đáp trường một cái nhập khẩu chờ, nhìn thấy Tiêu Đốn sau giản yếu nói một chút cái trụ sở này sự tình, sau đó long trọng giới thiệu Tây Cách Mã. Tiêu Đốn nghe xong Tây Lâm giải thích sau, đối Tây Cách Mã nói câu nói đầu tiên là, nguyện ý gia nhập chúng ta thứ 6 phân hạm đội sao? Sau đó chính là liên tiếp ngặt tiểu hài tử lý do thoái thác. Nói được Tây Cách Mã trên mặt làm con ánh sáng đều biến thành chóng mặt quyền quyền. Tây Cách Mã không đến nói sao dạng quyết định mới là chính xác, cho nên nó hỏi tối tín nhiệm hôi mèo, hô khác, đừng, đường, ngươi cũng là cấp tiên phong thứ 6 phân hạm đội một thành viên sao. Đương nhiên, ta còn là hạch tâm chiến lực. Hôi mèo đứng ở Tây Lâm trên vai ngựa đầu nói ra. Hạch tâm cái giám chiến lực. Tạp lý tại cách đó không xa bĩu môi. Bất quá tạp lý bọn người phản ứng hiển nhiên không phải Tây Cách Mã cân nhắc phạm vi, nó chỉ tiếp thu người một nhà ý kiến. Không biết, hôi mèo cũng là bị Tây Lâm vượt qua đến. Nhìn xem cái này diện tích che phủ đạt cả khỏa tinh cầu 1/5 thành lũy, từng cái thứ 6 phân hạm đội mọi người điên cuồng. Làm sao biết không phải Phúc A? Đội chủ nhà để cho các phân đội tự do hành động, tự do lựa chọn, tự do phát huy, xây dựng thuộc về xây dựng phân hạm đội chính mình tạm thời cứ điểm, đây cũng là một khảo nghiệm tất cả phân đội năng lực sự tình, mỗi xa cách một thời gian ngắn đều có chủ đội người đi trước các phân hạm đội tạm thời cứ điểm kiểm tra. Tiêu Đốn hiện tại đã chờ mong đội chủ nhà người đã đến, không biết đội chủ nhà người nhìn thấy phen này to lớn cảnh tượng thời điểm sẽ là cái gì biểu lộ. Đối với thứ 6 phân hạm đội người rời qua đến, Tây Cách Mã đó là cam tâm tình nguyện cực kỳ, bất quá đầu tiên muốn giải quyết chính là truyền hình 2:1 tính vấn đề. Lưu họa là trong cơ thể lắp đặt có chip thú giữ nhà bầy, cho nên Tây Cách Mã cần đối với mấy cái này chip tin tức tiến hành chỉnh đốn và cải cách, để tại song phương ở chung hòa thuận. Trước kia căn cứ còn dưới mặt đất thời điểm, chúng nó thực vật là trụ sở dưới đất trong cung cấp chứa đựng dinh dưỡng dịch, chứa đựng dịch có hạn, cho nên chỉ nếu không có ai thời điểm chúng nó sẽ chui xuống dưới đất, tiến vào hôn mê trạng thái. Hiện tại có người, vì rất tốt địa tương chỗ. Thứ 6 phân hạm đội mọi người không tiết xuất ra đại lượng thực vật đến cùng những này thú giữ nhà bầy ở chung. Đã quyết định tại trên viên tinh cầu này thiết lập tạm thời cứ điểm, trước hết nhất bắt tay vào làm chính là kiến tạo vệ tinh hàng ngũ mạng lưới phòng ngự lạc. Bất quá những chuyện kia đều cùng hôi mèo không quan hệ, hôi mèo hiện tại quá quân quýt, nó chú ý tới một chuyện, Tây Lâm, Tây Ảnh, Tây Cách Mã đều là Tây mở đầu, vậy nó không phải chịu xa lánh. Không được, không thể quá khác loại, nhưng là chẳng lẽ muốn đổi thành Tây hô biệt lộ sao? Thật là khó nghe. Chương 209, vẫn không nhúc nhích vật thực vật tinh cầu. Thứ 6 phân hạm đội hiện tại bề bộn nhiều việc, loay hoay thở hổn hển, nhưng là mọi người tuy nhiên cũng tương đương hưng phấn, loay hoay cam tâm tình nguyện. Phao thứ A, V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V- thành lập tạm thời cứ điểm, thậm chí còn làm tốt bị phía trước vài cái phân hạm đội cười nhạo chuẩn bị, nhưng là ai nghĩ đến quanh co, thoáng cái được đến lớn như vậy một cái tiện nghi. Có thể nhặt được cái này tiện nghi, Tây Lâm tại thứ 6 phân hạm đội lực ảnh hưởng càng lớn. Rất nhiều đội viên nói lý ra giao lưu thời điểm đều nhắc tới Tiếu Đốn từ nhậm sau nhất định sẽ từ Tây Lâm tiếp nhận đảm nhiệm thứ 6 phân hạm đội đội trưởng. Tuy nhiên Tây Lâm bây giờ còn quá tuổi trẻ, Tiếu Đốn đã ở trắng niên, hơn nữa theo như hiện tại tình huống này, trong ngắn hạn Tiếu Đốn vẫn không thể trực tiếp tăng lên tới đội chủ nhà, cho nên mọi người cũng chỉ là nhàn rỗi kéo một chút thôi. Đối với cái này dạng lời đồn đãi, Tây Lâm tìm Địch Á Tư nói qua một lần lời nói, người khác không biết Tây Lâm cùng Địch Á Tư nói qua cái gì, hai người nói chuyện sau cũng không có cái gì dị thường biểu hiện, cho nên liền cũng không nữa chú ý. Tây Cách Mã đem căn cứ tình huống cùng kỹ thuật đoàn đội làm từng cái nói rõ, giới thiệu xong một lần sau khiến cho kỹ thuật đoàn đội chính mình lục lọi đi, cái này tiểu hài tử tâm tính người cũng không kiên nhẫn cả ngày cùng những kia kỹ thuật viên sống chung một chỗ. Đối với căn cứ lưới phòng hộ lạc, tất cả mọi người nhiệt liệt thảo luận qua, cuối cùng quyết định đem căn cứ lưới phòng hộ lạc tiến hành 3 tầng phòng hộ. Tầng thứ nhất là do kỹ thuật đoàn đội thiết trí lưới phòng hộ lạc, tầng thứ hai thì là từ rủ ỉ cùng bị phất cùng với Tây Lâm hiệp trợ cộng đồng hoàn thành lưới phòng hộ lạc, tầng thứ ba chính là nguyên bản liền tồn tại toàn cơ bắp cách thức lưới phòng hộ lạc, cuối cùng một tầng lấy căn cứ làm căn bản, không bị bất luận kẻ nào bài bố. Đương nhiên, cái này bất luận kẻ nào không kể cả Tây Cách Mã. Dù ỉ cùng bị phất căn cứ Tây Lâm theo S tinh khu ngục giam mang về đến số liệu thành lập kho số liệu, đồng thời đem lưới phòng hộ lạc tiến hành thăng cấp chỉnh đốn và cải cách, nghiên cứu phát minh ra một loại mới lưới phòng hộ lạc. Nhưng là đối với dù ỉ cùng bị phất nghiên cứu phát minh cái này mới lưới phòng hộ lạc, kỹ thuật đoàn đội cũng không đồng ý bọn họ ý kiến, cho nên mới có như vậy cá ba tầng lưới phòng hộ lạc kết quả. Đối với ba tầng lưới phòng hộ lạc sự tình, Tây Cách Mã cũng không ngại, chỉ cần không phá hư căn cứ là tốt rồi, trừ lần đó ra, tùy ngươi như thế nào cả. Gần nhất thứ 6 đội một số người đang tại cùng lũ hỏa thú giữ nhà bầy mài hợp, những này dùng gen công trình chế tạo ra đến manh thú tuy nhiên thoạt nhìn quá dữ tợn, nhưng là tính cách lại cũng không như bề ngoài như vậy, chúng nó chỉ có một điểm mấu chốt, không thể phá hư căn cứ, cho nên những này thoạt nhìn hung ác lũ hỏa thú giữ nhà nhưng thật ra là căn cứ tự trung. Một khi có người ngoài đột kích, những này thú giữ nhà bầy sẽ một mực chiến đấu cho đến chết đi. Đối với thứ 6 phân hạm đội người mà nói đây không thể nghi ngờ là một cái tin tức tốt, ít nhất những này lũ hỏa thú giữ nhà sẽ không có phản biến, theo phương diện nào đó mà nói, toàn cơ bắp lũ tiểu tử cũng là quá đáng yêu. Tây Lâm quan sát xuống, hơn 20 ngày xuống, những này lũ hỏa thú giữ nhà đã bắt đầu có sinh sôi nảy nở khuynh hướng, nếu như chúng nó thực vật đến giờ nghỉ trịa thẳng ổn định lời nói, nhóm thứ 2 lũ hỏa thú giữ nhà không bao lâu liền sẽ hàng lâm. Làm đệ nhị lũ hỏa thú giữ nhà hàng lâm thời điểm, Tây Cách Mã có cho chúng nó cắm vào cùng đệ nhất lũ hỏa cùng loại chim, chúng nó cộng đồng thủ vững cái trụ sở này. Tây Cách Mã gần nhất thật cao hứng, có một đoàn bạn chơi, không giống như trước chỉ có cùng nó đồng dạng hôn mê lũ áo và nhóm. Vì vậy, tại trong căn cứ, trải qua thường gặp được Tây Cách Mã cùng Tuyết Cầu chúng nó cùng một chỗ chạy đến cùng. Cái này nẹn lâu hài tử a. Nhưng là, mọi người kỳ quái chính là hôi mèo một mực so sánh trầm mặc, thường xuyên ngẩn người. Hôm nay, Tây Lâm đang cùng Dụ Y, bị phất cùng một chỗ đối tu sửa tốt tầng thứ 2 lưới phòng hộ lạc tiến hành cuối cùng kiểm nghiệm. Nghỉ ngơi một chút ta, một mực bệ bội đến hiện tại cũng mệt mỏi, cuối cùng này ít điểm chỉ cần 3 giờ là được. Hôm nay còn kịp cùng mọi người cùng nhau ăn cơm. Bị phát sát lau mặt trên mồ hôi nói ra. Vậy thì nghỉ ngơi đi, ta cũng vậy đói. Tây Lâm từ một bên trong bọc xuất ra thực vật mọi người trước điền lấp bao tử, gần nhất kiểm nghiệm lưới phòng hộ lạc đều không vượt qua giờ cơm. Ta nói, khó khẽ a, làm sao ngươi bất hòa chúng nó đi chơi? Du Ý nhìn về phía hôi mèo hỏi, nhưng hắn là biết rõ diện đoàn gần nhất lao gặp không đến ảnh, đều là cùng Tây Cách Mã, Tuyết Cầu bọn họ chơi đi. Khó khẽ gần nhất thường xuyên mọi người. Bị phất cũng nói, ảo sủ tám con phao ảm, thư ảm, à. Cái này mèo đã ngồi chồm hổm ở bên cạnh xem bọn hắn kiểm nghiệm internet vài ngày. Ta đây là đang trầm tư. Là trầm tư. Hôi mèo quá phẫn nộ, ngẩn người cùng trầm tư cái này là hoàn toàn bất đồng ý cảnh từ ngữ, tuy nhiên xác thực đại bộ phận thời điểm là đang ngẩn người, nhưng là vẫn có đã rất lâu đang lúc nó là đang trầm tư. Tây Lâm bắn ra hôi mèo lỗ thai, được rồi, vậy ngươi đang trầm tư cái gì? Hôi mèo run lẩy bẩy lỗ thai, không có lên tiếng, Tây Lâm ba người cũng không thúc. Thập phần chung sau, hôi mèo rốt cục không nín được, nói ra, ta đang trầm tư, có phải là muốn đem danh tự sửa lại? Ngươi danh tự không phải rất tốt ư, cũng là ngươi chính mình lấy. Đối với có mèo tự kỳ thích Tây Lâm vẫn là biết rõ. Nhưng là, hôi mèo nâng lên móng vuốt không không đầu ngón tay, Tây Lâm, Tây Ảnh vẫn có Tây Cách Mã, đều là Tây mở đầu, cho nên ta cũng nghĩ thế không phải muốn tại danh tự phía trước thêm cả Tây. Không cần phải, Tây Lâm nói ra, nói sau ta cũng vậy không họ Tây. Đúng vậy. Hôi mèo ánh mắt đột nhiên sáng lên, Tây Lâm xác thực không họ Tây, Tây Lâm nói qua, hắn họ Nguyên, cho nên chỉ cần Tây không phải hắn dòng họ mặt sau là gì danh liền không trọng yếu. Hôi mèo tư tưởng rất đơn giản. Cho nên rất nhanh nó đã nghi thông. Vừa vặn lúc này, Tây Cách Mã bọn họ chạy tới gọi hôi mèo cùng đi ra chơi. Tuyết Cầu ghé vào Tây Cách Mã trên lưng, đường cầu cầu bây giờ là hoàn toàn không thể giống như trước đen đuổi như vậy nó, cái này bạch bản tử thể trọng gia tăng được vượt qua nhanh. Tuy nhiên đường cầu cầu không thể lưng, thứ 6 đội những người khác cũng sẽ không đi lưng nó, nhưng là Tây Cách Mã có thể, hơn nữa cong lên đến không hề áp lực. Diện Đoàn thì ghé vào Tây Cách Mã trên đỉnh đầu há hốc mồm đi nhậu. Khó khẽ nhanh, đi ra ngoài đi, tập lý muốn cùng chúng ta quyết đấu. Tuyết Cầu đem nó xa xa đầu nghiêng đi mà nói. Hôi mèo vừa vặn trước ghim lên tâm tình tốt, nghe thế cá cao hứng mà hỏi thăm, tiểu tử kia yếu quyết đấu. Như thế nào quyết đấu? Không chung quyết đấu. Tây Cách Mã đột đáp, trên mặt biến thành thật dài cuộn sóng tuyến, cho thấy nó hiện tại kích động tâm tình. Không chung quyết đấu. Tây Lâm xem thấy bọn nó, hắn khai chiến máy. Đúng vậy a, tạp lý nói hắn khai chiến máy. Cùng mấy người chúng ta quyết đấu, a, khả năng còn có thể tăng thêm ố đa tắc. Tuyết Cầu lay lay lỗ thai, cười nói. Vậy các ngươi như thế nào bay đi lên? Bị phất hỏi. Ta có thể chính mình bay. Tây Cách Mã hình bán cầu phía dưới chậm rãi biến hình, sau đó bắt đầu nổi, tại này không lớn trong không gian bay tới bay lui, rất là linh hoạt. Tây Cách Mã có thể bay, này mấy tên tiểu tử các ngươi làm sao bây giờ? Cùng hiện tại đồng dạng ghé vào nó trên người. Tây Lâm hỏi. Đương nhiên không phải. Tuyết Cầu đầu hướng lên, chúng ta có lũ gạo vạ. Hôi mèo nghe nói như thế trong mắt thiểm thiểm, Tây Lâm nghĩ thầm, cái này mèo lại bắt đầu đánh như ma trước quỷ. Không có gì điểm có tiền sao? Hôi mèo hỏi. Điểm có tiền. Tây Cách Mã cong vào đầu, kết quả theo như đến diện đoàn, mới thả tay xuống. Hiển nhiên nó cũng không hiểu điểm có tiền là có ý gì. Hôi mèo cùng Tuyết Cầu, Diện Đoàn liếc nhau, hiển nhiên đều hiểu rõ trong lòng nghĩ là cái gì, sau đó đồng loạt cười đến đặc biệt tặc. "Tốt, lần này cần đem tạp lý tên kia trong tủ chén tua liền cặn bát đều không thừa." Hôi mèo hét lớn. "Đúng, liền cặn bát đều không thừa." Nhìn xem mấy tên kia đi ra ngoài, Tây Lâm ba người tất cả có chút suy nghĩ. Lũ hỏa thú giữ nhà có thể bay. Du Y mị hí mắt. Theo như bọn họ thuyết pháp hình như là, bị phất nói ra. Đối với cái này cá mọi người còn thật không biết. Đi xem không? Tây Lâm xem còn lại công tác, những này chỉ hoan không, ngươi có chắc không đi ra ngoài xem lời nói có thể tại một giờ trong trở về. Bị phất lắc đầu, tính. Hay là trước đem những này kiểm nghiệm xong a. Ba người lập tức bắt đầu còn thừa công tác, tuy nhiên tốc độ nhanh hơn, nhưng là ba người đều không có qua loa, nguyên bản này 3 giờ sự tình hiện tại nửa giờ liền hoàn thành. Thu thập xong công cụ, Tây Lâm ba người hướng bên ngoài trụ sở đi đến. Bên ngoài trụ sở người rất nhiều, đều ở đang xem cuộc chiến. Thỉnh thoảng bộc phát ra hoan hô cùng gầm rú, bất quá hiển nhiên hoan hô là cho hôi mèo chúng nó. Rất nhiều người đều đang trêu ghẹo tạp lý. Ô Đa Tắc, ngươi nha nhanh lên tới trợ giúp. Chiến cơ trong tạp lý cơ hồ phát điên, những người này thật sự là quá khó chơi. Hắn quan chắc cửa sổ đều là tuyết cầu bọn họ ném bùn bắn ra, dày đặc một tầng, đó có thể thấy được tạp lý bị đánh được có nhiều thảm. Cơ hồ tạp lý chiến cơ nhất trung bùn bắn ra phía dưới người liền quần thể hét lớn một tiếng, tức giận đến tạp lý bộ nao bố khói, rốt cục nhịn không được để cho Ô Đa Tắc đi lên chia sẻ hỏa lực. Tây Lâm ba người đi ra ngoài thời điểm vừa vặn Ô Đa Tắc điều khiển lấy chiến cơ lên không, mà nguyên bản bay trên không trung tạp lý bị ba mặt giáp công, lượng trích lù hỏa phân biệt trở tuyết cầu cùng hôi mèo, diện đoàn cùng hôi mèo ngốc cùng một chỗ, mà mặt khác thì là Tây Cách Mã. Tây Cách Mã hiện tại một chơi mở, hãy cùng vừa phóng xuất hoạt động tiểu hài tử giống như tâm tình tăng vọt, tuyết cầu cùng hôi mèo cũng không phải bất việc nhân vật, về phân diện đoàn thì ngẫu nhiên vậy vây cái đuôi vung đi qua một cái tiểu bùn bắn ra. Những kia lũ họa thú giữ nhà không chung cũng rất linh hoạt. Du Ý nói ra, xác thực, nếu như lúc ấy không phải hôi mèo cùng Tây Cách Mã liên lạc mở ra trụ sở dưới đất lời nói, phái ra trợ giúp đội nếu thật là tới đấu võ, cũng không nhất định có thể chiếm được tốt, khi đó cũng không còn ai nghĩ vậy dưới lũ tiểu tử có thể phi hành. Lũ họa lưng hai bên phân biệt có một mở miệng, trước Tây Lâm không có hướng cánh phương hướng ý. Dù sao những người này tướng mạo thật sự là cùng lục sinh côn trùng quá tương tự, bất quá hiện tại xem ra, Tây Cách Mã chủ nhân cân nhắc được rất chu toàn, nếu như Tây Lâm đoán không sai, những này lũ họa thú giữ nhà còn có thể trong nước qua tự nhiên. Đây là gen công trình kết quả, tự nhiên trạng thái dưới có rất ít thủy bộ chống không 3T đều toàn năng, những này lũ họa xác thực là quá hợp cách thú giữ nhà. Ô Đa Tắc điều khiển lấy chiến cơ lên không xác thực vì tạp lý chia sẻ một bộ phận hỏa lực, nhưng là Tây Cách Mã hiển nhiên càng hưng phấn, hơn nữa nó ném bùn bắn ra ném được chuẩn, cùng hôi mèo đồng dạng. Tuy nhiên nhìn như mỗi một lần trong lúc xuất thủ xa cách tương đương khoảng cũng không có nhắm vào, nhưng là trên thực tế chúng nó đều ở trong lúc lơ đãng đã làm trăm ngàn lần tính toán, dựa theo khả năng nhất tính toán quỹ tích văng ra. Tây Lâm một mực nghiên cứu Tây Cách Mã cái này cái người máy, tinh minh trong rất nhiều người máy tuy nhiên khoác cùng nhân loại không sai biệt lắm bề ngoài, nhưng là bên trong nhưng vẫn là cơ giới hóa chiếm đa số, do bất gia tộc cải tiến rất nhiều, càng thêm nhân cách hóa trí năng hóa, mà Tây Ảnh thì so với do bất gia tộc người máy càng tiếp cận với người. Nhưng là Tây Ảnh tiếp cận chỉ là đối với do bất gia tộc người máy mà nói tư duy phát tán siêu việt. Cùng Tây Cách Mã so sánh với lời nói, Tây Lâm không phải không thừa nhận, Tây Cách Mã tư duy càng giống người một ít. Người tư duy không phải hoàn mỹ, người tính cách luôn luôn nhiều như vậy chỗ thiếu hụt, có ngây thơ, có thâm trầm. Tây Cách Mã càng giống là nhân loại trong tiểu hải tử, nói chuyện ngữ khí. Tư duy đợi đều là, bất đồng là, Tây Cách Mã khoác rõ ràng người máy ngoài ra. Gặp được chuyện khẩn cấp thời điểm Tây Cách Mã có khẩn trương, đụng phải thú vị sự có hưng phấn. Sẽ đem tâm tình biểu hiện tại trên mặt, mà Tây Ảnh càng giống một cái ra đời đã sâu người trưởng thành, như vậy người máy là từng cái người chế tạo nhàn nhã lựa chọn. Như Tây Cách Mã như vậy chết nhi đồng tâm tính rất ít bị coi trọng. Tây Cách Mã không có tinh thể lòng hạch não, không có chúng ương chìm. Tây Lâm đối với nó nghiên cứu kết quả biểu hiện, Tây Cách Mã trong đầu đại não trên vị trí có một tiếp cận với nhân loại đại não hình đồ vật này nọ, lúc ấy thật đúng là đem Tây Lâm rung động đến. Chế tạo Tây Cách Mã là như thế nào người? Cái kia người chế tạo lại thực đem Tây Cách Mã làm người đối đãi. Càng là hiểu Tây Cách Mã tư duy hình thức, Tây Lâm đối Tây Cách Mã nơi sinh càng là cảm thấy hứng thú. Chỗ đó khoa học kỹ thuật văn minh cũng không nhất định so với tinh minh cao nhiều ít, nhưng là có sở trường. Ít nhất tại ở một phương diện khác bọn họ tại người máy tư duy sáng tạo trên liền so với tinh minh muốn đặc thù một ít. Đường tắt đến cùng khi nào thì tài năng mới có thể đầy đủ hết. Tạp lý cuối cùng là một đem chính mình cất giữ trong tủ đồ vật này nọ thua sạch, Ô Đa Tắc thua cất giữ 1/3. Chiến đấu sau hôi mèo cùng tuyết cầu bọn họ chia của. Lưỡng trích lù hỏa cũng tới tham gia náo nhiệt, dù sao chiến đấu thắng lợi có chúng nó một phần, chúng nó được đến thực vật đi sau ra y y y nha nha cao hứng tiếng tê, sau đó mang theo thực vật rồi hồi dưới mặt đất trong động đi. Lần này sự tình làm cho từ nay về sau hôi mèo chúng nó một có cái gì thêm vinh dự đầu quyết đấu liền đều tự tiến cử, nhưng lần này sau thứ 6 phân hạm đội người sẽ không có ngốc đến đi theo chúng nó so với. Tạm thời cứ điểm thành lập tốt sau. Muốn phái ra nhân thủ trước khi đi tìm kiếm phù hợp tinh cầu thời điểm kiểm tra đo lường đến một ít có năng lượng phản ứng tinh cầu đi thu thập năng lượng khoáng thạch, năng lượng dự trữ là căn cứ thủ vững nhu yếu phẩm. Trừ lần đó ra, ra ngoài nhân viên còn muốn đi thu thập thực vật, đánh đi săn. Trong căn cứ đào tạo thực vật chỉ là vừa bắt đầu. Cung ứng không cả thứ 6 phân hạm đội bình thường cần thiết. Tây Lâm bọn họ là muốn đi ra ngoài tìm kiếm năng lượng khoáng thạch cùng thực vật, nhưng là Tây Cách Mã lại không thể rời đi. Nó muốn canh giữ ở căn cứ. Lù Hoa nhóm cũng không thể rời đi, nơi này là chúng nó căn bản. Mặc dù chết cũng không thể rời đi địa phương. Nhưng là, tốt là khu vực tín hiệu internet bao trùm, hôi mèo để cho Tây Ảnh đem hình ảnh cho đứng ở căn cứ Tây Cách Mã truyền đi qua. Tây Cách Mã không hiếu kỳ năng lượng mỏ, nhưng là hiếu kỳ đảo năng lượng mỏ, cho nên tại Tây Lâm bọn họ khai thác năng lượng khoáng thạch thời điểm, đứng ở trong căn cứ chằm chằm vào màn hình lớn 33 nhìn xem hình ảnh Tây Cách Mã hâm mộ muốn chết. Nó làm sao lại không phải cái kia đảo quáng máy móc đâu này? Tại lấy quặng tinh cầu, Tây Lâm bọn họ còn gặp được một ít có thể làm thực vật, dinh dưỡng quá phong phú, chỉ cần đem cái này trong thực vật túi chứa chất độc bỏ đi là tốt rồi. Tây Lâm còn biểu thị một lần cho Tây Cách Mã xem, nhắm chúng này đầu Tây Cách Mã ngón tay càng không ngừng động, thật giống như mình đã đụng phải những thực vật kia đồng dạng. Tây Cách Mã đang để mắt sức lực, mặt sau đột nhiên phát ra bị bõm một tiếng. Đó là nhất trích 10cm cao mới ra sinh không lâu tiểu lục hỏa, trưởng thành lục hỏa sẽ không thường xuyên tiến vào bên trong căn cứ, tại thứ 6 phân hạm đội người đến sau chúng nó đến thì càng thiếu. Bất quá cái này sinh ra không lâu tiểu lục hỏa liền không giống với. Sinh ra sau Tây Cách Mã cho nó cắm vào chip, không có cắm vào chip lục hỏa chính là ngu ngốc cùng đầu góc tối dạng. Cắm vào sau cái này, lù hỏa ngược lại cùng tiểu hài tử không sai biệt lắm, đối cái gì cũng tò mò, thường xuyên tại Tây Cách Mã chung quanh hoạt động, dù sao tại nó hạch tâm trong ý thức, Tây Cách Mã là an toàn nhất nhân vật. Tiểu lù hỏa trước tham đầu tham não xem trong phòng Tây Cách Mã động tĩnh, nhưng là phát hiện gần nhất Tây Cách Mã cũng không đi ra chơi, một mực buồn bực trong phòng, cho nên nó mới đã chạy tới. Tiểu lù hỏa nhảy đến Tây Cách Mã trên cánh tay, vài đối ngao thủ tốc tuy nhiên thật nhỏ nhưng là rất có lực, hấp thụ năng lực cũng mạnh, tại Tây Cách Mã trên cánh tay đứng được quá ổn. Meo meo, tiểu lù hỏa đến. Hôi mèo chúng nó cùng tiểu lưu họa chào hỏi. Bì bóm, tiểu lưu họa chứng kiến chúng nó cũng thật cao hứng, tại Tây Cách Mã trên cánh tay nhảy nhảy lấy tỏ vẻ chính mình kích động. Tây Lâm không có quấy rầy hôi mèo chúng nó cùng Tây Cách Mã bên kia zin màn hình nói chuyện thiếm, đem trên tay thực vật xử lý sạch sẽ sau, thu thập một ít hạt giống, đồng thời đem những thực vật này trong túi chứa chất độc thu thập, đây cũng là rất khó được dự vật. Hành tinh này rất kỳ quái, nghi cư độ xen vào cấp độ C cùng cấp độ B trong lúc đó, tại một ít thực vật dày đặc địa phương cũng không cần mặc phòng hộ phục, nhưng là tại thực vật sinh trưởng thưa thớt địa phương liền cần mặc. Thực vật sinh trưởng thưa thất địa phương có năng lượng khoáng thạch, một số người đang tại phụ trách khai thác, mà hiện tại Tây Lâm chỗ địa phương là thực vật sinh trưởng dày đặc vùng đất. Tây Lâm sở dĩ cảm thấy hành tinh này kỳ quái, cũng không phải bởi vì nó nghi cư độ điều kiện tính phân bố, mà là một cái khác điểm, trên viên tinh cầu này vẫn không nhúc nhích vật. Mảng lớn tiến hóa trình độ tương đối cao thực vật, lại không có bất kỳ động vật thân ảnh, liền nửa cái tiểu côn trùng đều không có. Trên cái tinh cầu này giống tiến hóa sử hiển nhiên cùng những tinh cầu khác bất đồng. Vẫn không nhúc nhích vật, thực vật trong lúc đó cạnh tranh tương đương kịch liệt, tiến hóa ra đủ loại thủ đoạn. Một thân cây nếu như sẽ không di động lời nói, sẽ bị những kia dây cho kìm chết, những kia dây sẽ đem trên mặt gai nhọn đâm vào thân cây trong đó hấp thu dinh dưỡng, nhưng là có một chút, những này dây tuy nhiên trên lên leo lên cực kỳ nhanh, nhưng là ngang tốc độ di động cũng rất chậm, chỉ cần bị chúng nó cuốn lên cây di động một chút sẽ dây những này dây trói buộc, nếu như dây trói buộc được ngay lời nói, cây di động độ mạnh yếu một đại sẽ đem dây bức đứt, dây cũng sẽ tùy theo héo rũ. Còn có một loại như cây liễu đồng dạng trái cây, gặp được nguy hiểm thời điểm trái cây đỉnh có mở ra, đem trong đó một hạt đổ ra. Trước Tây Lâm tới thời điểm còn đã bị qua chúng nó công kích. Đồng thời, Tây Lâm còn nhìn thấy một cây rỗi tới đó dây bị những này trái cây nổ ra viên đạn đánh nát. Nơi này thực là một quá kỳ lạ địa phương. Chương 210, thực vật chúa tể khu vực. Động thực vật giao thoa sinh trưởng địa phương có rất nhiều trí huyễn khí thể cùng cái khác một ít có độc khí thể phong thích, trực tiếp đem những kia thân ở tại thực vật từ đó động vật đánh té, nhưng là tại đây một mảnh thực vật trong rừng, lại danh không có quá nhiều như vậy cao nguy có độc khí thể phong thích, mà chuyển biến thành là nội bộ chất chứa. Vđvđvđ ảo số 8. Con thao thương a độc tố đều chất chứa ở bên trong thực vật, trong lúc đó đối địch loại thuộc về gặp gỡ thời điểm sẽ đem chúng nó trong cơ thể độc tố thích phóng đi ra, cắt vỡ đối phương ra thấm đi vào, có chút độc tố có thể trực tiếp tướng địch đối loại thuộc về hóa thành trạng thái dịch, thành vì chính mình sinh trưởng phân. Nơi này một ít kiểu một loại thực vật cũng không phải hoàn toàn bất động tại chỗ cũ, rất nhiều thực vật đều có thể đủ rồi di động, tuy nhiên chúng nó trong đại bộ phận chủng loại ngang tốc độ di động còn xa xa so ra kém một chỉ ô quy, nhưng là so sánh với những tinh cầu khác trên thực vật, nơi này thực vật đã quá đặc biệt. Tại rất nhiều thực vật trong cơ thể ẩn chứa có các loại quý trọng thực vật trong cơ thể trực tiếp tách ra đến dược vật có đường tương đương hoạt tính, so với máy móc hợp thành đi ra dược hiệu muốn tốt rất nhiều, hơn nữa tránh cho một ít dị ứng cùng bài xích dương thuận kích phản ứng, cho nên thông thường mà nói, tại tinh minh ở bên trong, theo trong thực vật tách ra đến tự nhiên dược vật so với hợp thành dược vật giá tiền cao hơn ra hơn trăm lần. Những này không một không lệnh đế khấu cùng liệt gia bi a kinh hỉ. Bọn họ theo vài loại trong thực vật đơn giản đề xuất độ tinh khiết cùng hoạt tính đều tương đương cao trí huyễn thể cùng cái khác một ít thần kinh độc tố. Đế khấu cùng Liệt Gazabia tới sau một mực ở vào bận rộn trạng thái, bọn họ xử lý tài liệu thời điểm bình thường chắc là không biết mượn nhờ người máy, đều là mình động thủ, thu thập đến dược vật nguyên liệu sát thực chuyến đi này không tệ, những dược liệu này đều là khó được tinh khiết tự nhiên nguyên vật liệu, có lượng chủng vẫn là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Tại tinh minh trong giá bán đã có thể so với một con thuyền tinh hạm. Còn có một loại bộ phát thường xanh bụi cỏ, tại nó lá cây cùng cành ở bên trong, hàng có một loại đám thợ săn thường xuyên cần dùng đến chấn đau nhức thuốc hóa học thành phần, có thể trị liệu miệng vết thương lây nhiễm đưa tới sốt cao đợi. Nhưng là rất nhiều hợp thành dược vật tác dụng phụ lớn, tại kinh nghiệm chấn đau nhức sau sẽ có một thời gian ngắn suy yếu kỳ. Bất quá, loại ngày này đột nhiên tinh luyện chấn đau nhức dược vật đưa tới tác dụng phụ cực kỳ bé nhỏ, sinh vật hoạt tính rất không tồi, đây là đế khấu cùng Liệt Gaza BA hai vị này căn cứ từ mình kinh nghiệm được ra kết luận. Nơi này đối với bọn họ mà nói, xác thực là một mảnh bảo địa. Đế khấu cùng Liệt Gaza BA đều muốn hành tinh này đánh dấu tốt, tại kế tiếp vài năm trong phòng trường đều thành vì bọn họ dược viết tử. Thỏ trắng tử đang cọ sát lấy ba biện miệng ăn không biết cái gì thực vật lá cây. Rất nhiều động vật sẽ có trời sinh trực giác. Cái gì có thể ăn cái gì không nên ăn chúng nó đều có thể ý thức được, xem Đế Khấu bộ dáng, hiển nhiên quá tin tưởng cái này bé thỏ trắng tử năng lực. Hôi mèo chúng nó thu thập một ít dễ dàng trường kỳ chứa đựng quả hạch, còn có một chút thịt chất đầy đặn trái cây. Tại thu thập thời điểm vẫn luôn là cùng Tây Cách Mã bên kia bảo trì screen màn hình trạng thái, cho nên Tây Cách Mã có thể chứng kiến chúng nó nhất cử nhất động, thỉnh thoảng bình luận một chút, còn có thể nghe được bị bom thanh âm. Này mấy cái động vật hiển nhiên căn bản không thèm để ý nơi này là hay không có cái gì có độc khí thể hoặc là thực vật phân bố độc vật, ít nhất đến hiện tại cái này vài cái tên vẫn là tinh lực quá thừa vui vẻ. Xích Phong chảo một cái trái cây ngửi ngửi, liền bắt đầu ăn. Hoa, đó là cái gì? Tuyết Cầu đã chạy tới cũng theo trên cây méo kế tiếp trái cây, cắn một ngụm, cũng không tệ lắm, bất quá rất nhanh Tuyết Cầu lực chú ý đã bị khác một thân cây hấp dẫn. Cái này cây hiện lên dạng xuề ô rủ xuống thường thường cảnh như một cái trung cháo. Hấp dẫn Tuyết Cầu không phải cái này cây bộ dáng, mà là cái này dưới gốc cây rủ xuống cành trên nguyên một đám dưa hấu lớn nhỏ hình trứng cầu. Tuyết Cầu đi qua người người, liền há mồm tại hình cầu đỉnh cắn cá miệng, lập tức liền có một chút chất lỏng chảy ra. Tuyết Cầu liếm liếm, rất ngọt, hương vị rất tốt, so với trái cây tốt. Cho nên Tuyết Cầu trực tiếp đem miệng phụ ở phía trên hấp, no đủ hình cầu chậm rãi quát xuống. "Này, ngươi đang ở đây hấp cái gì?" Hôi mèo hỏi. Tuyết Cầu hừ hừ hai tiếng cũng không còn trả lời, đổi cá hình cầu tiếp tục hấp đứng lên. Hôi mèo nhảy đến một cành cây lên, cũng học Tuyết Cầu bộ dáng tại đỉnh cắn một cái miệng, liếm thực chảy ra chất lỏng. Sau đó diện đoàn cũng gia nhập trong đó, Xích Phong cũng thế. Vì vậy, trên màn hình bên kia Tây Cách Mã buồn bực, trong phòng buồn bực mà xoay quanh, hoa hoa mà kháng nghị, cuối cùng tuyên bố, đem viên này cây bản hồi đến đây đi. Như thế nào mang về? Hôi mèo liếm hết một cái sau, lại giơ lên móng vuốt bôi thay đổi sắc mặt, đem cái này cây bản hồi đi nó là toàn bộ hết đồng ý, nhưng là chăm sóc cái gì nó là hoàn toàn chẳng muốn quản lý. Mang một ít trở về, nhất định phải mang một ít nhi trở về, ta sẽ khai ra một cái tiểu hoa viên trồng chúng nó. Tây Cách Mã hưng phấn mà vỗ tay trưởng. Bị bóng. Tiểu Lưu Họa tại Tây Cách Mã trên cánh tay nhảy đạp trên phụ họa. Cuối cùng mấy tiểu tử kia vừa thương lượng, trực tiếp hô to, "Tây Lâm." Tây Lâm mặc niệm, đây là số mệnh cái đó. Tây Lâm đi qua xem loại này cây, hình trái cây trong đó chất lỏng dinh dưỡng quá phong phú, có một chút dầu mỡ thực vật đối với nhân loại mà nói đều là rất khó được dinh dưỡng phẩm, nhưng là đối với khu vực này sinh trưởng một cái khác chút ít thực vật mà nói lại thuộc về nghe thấy chi lui bước đồ vật này nọ. Những này hình cầu tương đương với loại thực vật này chữa dịch túi, chữa dịch trong túi rất nhiều mang theo mùi thơm ngát dầu mỡ thực vật. Những thực vật này dầu chân phát ra mùi lệnh rất nhiều thực vật chán ghét, nghe thấy tới như vậy mùi liền nhượng bộ lui binh, nhưng là hôi mèo chúng nó cũng rất yêu mến, nhân loại cũng rất yêu mến. Kiểm tra đo lường sau, Tây Lâm liền để cho Tây Ảnh đi hỗ trợ xử lý thực vật. Tây Lâm rất không trông cậy vào đám kia đồ tham ăn có thể làm thành chuyện này, hủy cái này một mảnh cánh rừng đều không nhất định có thể đào ra một cây đầy đủ, huống chi rất nhiều thực vật còn cần làm dinh dưỡng xử lý. Loại này mang theo hình cầu chữa dịch túi thực vật, chúng nó thuộc về trong thực vật sinh đẻ bằng bào thai chủng loại. Tại tuyệt đại đa số trong thực vật, hạt giống thành thục từ nay về sau bình thường là sẽ rời đi cơ thể mẹ tản mát ra đi, sau đó trải qua một thời gian ngắn hôn mê, đợi gặp được phù hợp nhiệt độ, độ ẩm đợi điều kiện, liền sẽ tại thổ nhưỡng trong nảy mầm, dần dần trưởng thành một cây còn nhỏ cây. Nhưng là, bởi vì tự nhiên hoàn cảnh phức tạp tính, khiến cho thực vật đặc thù sinh ra đa dạng tính, do đó có thể rất tốt mà thích ứng hoàn cảnh mà sinh tồn. Bởi vậy, cũng có một chút bị tử thực vật, chúng nó giống như động vật có vú thai nhi tại cơ thể mẹ trong phát dục như vậy, làm hạt giống thành thủ, cũng không lập tức rời đi cơ thể mẹ, mà là đang trái cây trong nảy mầm. Trưởng thành cây non sau mới sẽ rời đi cơ thể mẹ. Bởi vậy mọi người đem cái này TH thực vật gọi là sinh đẻ bằng bào thai thực vật. Gốc cây thực vật này rủ xuống cành như cái chụp đồng dạng bao phủ, tại này cái chụp trong đó có rất nhiều đèn lồng. Kỳ thật, những này chính là do hạt giống này mầm ra cây non. Làm gốc cây thực vật này hạt giống thành thục về sau, cơ hồ không có hôn mê kỳ, không ly khai cây cái tiểu tại trái cây trong nảy mầm, thân mầm rỗi dài cũng xông ra vỏ trái cây bên ngoài, hình thành từng khỏa rọi hình dáng cây non. Phá vỡ đèn lồng bên ngoài một tầng màng liền sẽ thấy trong đó đang sinh mọc ra chưa rời đi cơ thể mẹ ấu thể cây. Cho nên Tây Ảnh lấy mẫu thời điểm không cần đối cơ thể mẹ cây mũi tên hoặc là đào cả cây, chỉ dùng thu thập một ít đèn lồng là tốt rồi. Trừ gốc cây thực vật này bên ngoài, còn có rất nhiều thực vật Tây Cách Mã làm cho bọn hắn mang về, Tây Cách Mã muốn trồng tại nó vườn cây. Đối với Tây Cách Mã những này yêu cầu, Tây Lâm đều đồng ý, dù sao cả căn cứ đều là Tây Cách Mã cống hiến đi ra, điểm ấy nho nhỏ yêu cầu cũng đều là tạo phúc mọi người yêu cầu, Tây Lâm đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Tây Lâm mang theo Tây Ảnh xử lý vài quặng thực vật sau sẽ để lại cho Tây Ảnh thao tác. Tây Ảnh tại thu thập tin tức đồng thời hỗ trợ đem hôi mèo chúng nó chọn xong thực vật móc ra, dùng dinh dưỡng dịch xử lý, sau đó dùng đặc thù màng phong tốt. Đế Khấu cùng Liệt Gia Bia cũng sẽ đem cần rời trồng loại cây tiêu trên ký hiệu, sau đó Tây Ảnh liền sẽ đi chọn ưu tú lấy tài liệu. Bên này Tây Lâm cùng Đế Khấu, Liệt Gia Bia bọn họ đang tại xử lý một ít hữu dụng thực vật, Ô Đa Tắc cùng Tạp Lý cũng theo lấy quảng bên kia tới. Gặp Tây Lâm bọn họ cũng không mặc phòng hộ phục, Tạp Lý cùng Ô Đa Tắc cũng đem phòng hộ phục cởi ra. Hít một hơi, Tạp Lý thở dài, bên này không khí cũng không tệ lắm. Ô Đa Tắc xem trên tay máy dò xét, nói ra, đúng vậy a, nơi này điều kiện sát thực so với kia bên cạnh tốt hơn nhiều. Uy, Tuyết Cầu, ăn ít một chút, có tiêu chảy. Tuyết Cầu hiện tại ăn được càng giống một cái cầu. Thấy Ô Đa Tắc đều lo lắng người này có thể hay không quá độ mập mạp. Nghe được Ô Đa Tắc tiếng la, trên màn hình một chỗ khác Tây Cách Mã nghi ngờ hỏi, cái gì là tiêu chảy? Khái, chính là sắp xếp liền sắp xếp kìm lòng không được. Ô Đa Tắc giải thích nói. Tây Lâm cùng Tạp Lý quay đầu, trực tiếp làm không nghe thấy. Ô Đa Tắc gặp Hôi Mèo, Xích Phong, Tuyết Cầu bọn họ đều nhìn mình, hiển nhiên cũng có chút không có ý tứ, sờ sờ cái mũi, ngược lại nói ra, "Ai, mấy tên tiểu tử các ngươi nhanh lên, đợi năng lượng khoáng thạch khai thác hết liền phải ly khai, xem các ngươi tốc độ này, còn có rất nhiều địa phương đều không đi thôi. Khó được đi ra một chuyến, cần phải tận hứng." Lời này không thể nghi ngờ đưa tới Hôi Mèo một người cộng mình, không hề đi quấn quýt vì cái gì sắp xếp liền sẽ sắp xếp kìm lòng không được, quay đầu liền đi tìm cập nhật kỳ thực vật đi. Tạp Lý đi qua xem Đế Khấu cùng Liệp Ca Gia Bì A xử lý thuốc dùng thực vật, mình cũng học tập một ít. Bất quá Ô Đa Tắc xem một lát sẽ không lại nhìn, hắn bị một khỏa xinh đẹp thực vật hấp dẫn lực chú ý. Cái này khỏa thực vật cũng không cao, không đến hai thước, đỉnh có một bó vũ mao hình dáng đồ vật này nọ, ngũ thải ban lan, gió thổi qua tựa như khổng tước xòe đuôi đồng dạng trông rất đẹp mắt, còn mang theo một loại ngọt ngào mùi thơm. Quá mỹ hảo. Ô Đa Tắc không khỏi xuất ra quay chụp trang bị đem một màn này cho chụp được đến. Tây Lâm đang tại xử lý một cây thực vật, đã thấy bên cạnh nguyên bản bởi vì hắn đã đến mà quận mình đứng lên dây đột nhiên biến hưng phấn, dây bá duỗi dài, hướng một cái phương hướng rất nhanh kéo dài đưa tới, mà cái hướng kia chính là Ô Đa Tắc đứng thẳng phương hướng. Cùng lúc đó, Liệt Gia Bia bọn họ này chúng quanh dây cũng bắt đầu hưng phấn lên, đồng thời hướng Ô Đa Tắc bên kia rất nhanh kéo dài đưa tới. Ô Đa Tắc, coi chừng. Tây Lâm nhanh chóng chạy tới bắn ra cổ tay đao tướng kéo dài tới dây chém đứt, ở phía sau dây đều duỗi tiến lên đây thời điểm, móc ra một lọ phun xương hướng Ô Đa Tắc trên cánh tay phun. Tạp Lý cùng Liệt Ga Gia Bia cũng chạy tới hỗ trợ, bổ chém những kia bốn phương tám hướng kéo dài tới dây. Bọn họ không dám tự tiện vận dụng ngọn lửa hoặc là nhiệt độ siêu thấp tủ lạnh thường, lấy chung quanh hoàn cảnh không ổn định, ngoại tại hình ảnh rất dễ dàng thay đổi nơi này hoàn cảnh tình huống, dùng đao bổ chém là bảo đảm nhất. Làm Tây Lâm cho Ô Đa Tắc mang lên phòng hộ mặt nạ thời điểm, Ô Đa Tắc còn có chút mờ mịt, vì sao a đây là? Hắn còn chuẩn bị cũng đi lên chém dây, bây giờ lại bị Tây Lâm làm người bệnh đồng dạng đối đãi, hắn không có bị thương. Ồ. Ô Đa Tắc xem chính mình cánh tay, trên mặt có rất nhiều vết máu. Huyết dịch còn từng dọn tại dưới lên rơi, Tây Lâm cho hắn phun lên hợp lại phun xương sau đem miệng vết thương phủ ở, để cho huyết dịch không hề chảy, lau đi vết máu sau đem trên tay hấp dịch giấy hướng xa xa ném, lôi kéo Ô Đa Tắc rời đi tại chỗ. Chạy 50m sau, Ô Đa Tắc lại nhìn hướng nguyên lai chỗ đó, dây đã đem chỗ đó bao trùm ở, mà dính vào vết máu hấp dịch giấy chỗ rơi địa phương cũng là dây điểm tụ tập, hiển nhiên, những này dây là bị Ô Đa Tắc huyết dịch hấp dẫn đi qua. Ngàn vạn không thể bị thương, một khi đổ máu sẽ dẫn phát một loạt động tĩnh. Tập Lý dù sao cũng là trải qua rất nhiều chuyện, nhìn thấy một màn này có thể đại khái suy đoán ra những thực vật này như vậy phản ứng nguyên nhân cùng với khả năng xuất hiện tất cả loại tình huống. Khá tốt chỉ là Ô Đa Tắc một người bị thương, nếu như mọi người trên người đều có miệng vết thương lời nói, mỗi người đều muốn ứng phó khắp nơi trên đất dây, căn bản không kịp cầm máu dọn dẹp miệng vết thương vết máu, nhìn chút ít dây trên bởi vì hưng phấn mà mở ra rậm rạp răng cưa, tình huống còn có thể càng ngày càng hỏng bét. Ô Đa Tắc thở phì phò, mang lên phòng hộ mặt nạ sau, cũng dần dần cảm nhận được trên cánh tay cảm rất đau. Chuyện gì xảy ra? Ta vừa rồi căn bản là không có phát giác được cánh tay bị vết cắt ta. Ô Đa Tắc quá buồn bực, không phải là đập cá chiếu theo ư, tại sao sẽ ở không hề hay biết dưới tình huống bị vết cắt? Còn cắt không chỉ một cá miệng vết thương, máu đều chảy thật nhiều. Liga Zabia thả ra một cái trôi nổi đo đạc dụng cụ ở bên kia chuyển một vòng mấy lúc sau trở về, mang tới một ít số liệu. Nay khỏa thực vật phóng xuất ra khí thể trong có rất nhiều tháng khí, còn có cái khác số ít đối thần kinh có ảnh hưởng nhưng sẽ không làm cho ngất hoặc tử vong phụ tức giận thể. Hút vào những khí thể này chất hỗn hợp sau sẽ mất đi cảm giác đau. Nhưng bản thể lại vẫn đang thanh tỉnh, phụ trợ khí thể gia nhập làm cho người ta thể hành động như trước không bị ảnh hưởng, như vậy Ô Đa Tắc mới không có chút nào phát giác. Liga Zabia giải thích nói, tháng khí có ức chế trung khu thần kinh hệ thống hưng phấn tính lần lượt chất phóng thích cùng thần kinh xúc động truyền, bởi vậy Ô Đa Tắc bị viên này thực vật vết cắt đổ máu lại không hề cảm giác. Ô Đa Tắc hít sâu một hơi. Hắn là xem Tây Lâm bọn họ đều không có mặc phòng hộ phục cũng không còn xảy ra chuyện gì mới to gan như vậy, xem ra vẫn phải là chính mình cẩn thận. Làm một người thợ săn, Ô Đa Tắc còn có rất nhiều muốn học tập, cảnh giác không phải nói đi ra. Cần kinh nghiệm một sự tình mới có thể bồi dưỡng được đến. Tuy nhiên kinh nghiệm chuyện này, nhưng là Ô Đa Tắc hiển nhiên cũng không có bị sợ ở ngược lại đến hào hứng. Mang theo phòng hộ mặt nạ, trên tay cầm lấy đo đạc dụng cụ, khắp nơi tìm kiếm cùng loại thực vật. Tây Lâm không có quản hắn khỉ gió, đây cũng là một loại rèn luyện, nhiều tích lũy kinh nghiệm là chuyện tốt. Tiếp tục đi lên phía trước, có một hồ nước, trong hồ nước có một chút hơi sinh tảo loại, nhưng là không có cá, không có bất kỳ thủy sinh động vật, chỉ có vô số đạo không rõ danh tự theo rất nhỏ đến khổng lồ thực vật. Tại hồ nước bên kia, có một khỏa rất cao đại cây. Tựa như một cái cự nhân ngạo nhiên bao quát mặt đất chúng sinh, mặt đất Tây Lâm cùng nó so sánh với quả thực nhỏ bé giống như con kiến đồng dạng. Tây Lâm đi qua xem cự nhân cây chung quanh tình huống, cuối cùng được ra một cái kết luận, loại này cự nhân cây chính là chỗ này một khu vực thực vật liệu, chuỗi thực vật sinh tồn trong tự nhiên, đỉnh. Nhưng là loại này cự nhân cây số lượng lại cũng không nhiều, có thể nói mỏng manh thật là ít ỏi, cái này là sinh vật tại tiến hóa trong quá trình hình thành tương ứng hoàn cảnh sách lược, cũng là tự nhiên quy tắc. Tây Lâm tại loại này cự nhân cây trong đó tìm được một loại khổng lồ vật chất. Loại này khổng lồ vật chất để cho loại này cây càng ngày càng lớn. Thu thập một ít nguyên thủy vật chất sau, Tây Lâm xem nhìn bầu trời bên cạnh, ban đêm muốn tới lâm. Trong rừng rậm, ban đêm là tràn ngập nguy cơ, sẽ có các loại dã thú ẩn hiện, nhưng là tại nơi này không có dã thú, nơi này ban đêm lại sẽ là như thế nào đâu này. Tuy nhiên hào quang tối lui, hoàng hôn hàng lâm. Buổi tối, rõ ràng nhất chính là cách đó không xa một hàng kia cây, những kia cây cành hướng ra phía ngoài mở rộng, cành trên đều có một đóa hoa lớn, đóa hoa đường kính 20 phân tả hữu, tại ban ngày thời điểm nhìn về phía trên là có vẻ tương đương bình thường. Ban ngày tại đây phiến muôn tiếng nghìn hồng ở bên trong, loại này cũng không thấy được màu xanh biếc đóa hoa sẽ không hấp dẫn quá nhiều lực chú ý, nhưng khi ban đêm đã đến, nhưng dần dần phát ra chết bạch ánh sáng, ban đêm càng hắc, loại này hào quang lại càng sáng. Hướng ánh sáng thực vật sẽ từ từ rời qua đến, dây loại cũng sẽ hướng bên này di động, mà trên ngọn cây này cái khắc cảnh liền sẽ đem những này điều nhập bẫy dập thực vật nhóm một mực bắt được, đem chúng nó cùng bản thể kết nối chặt đứt, cuối cùng trở thành bản thể sinh trưởng phân. Đây là thực vật sách lược, sinh tồn kỹ xảo. Bởi vì ban đêm nơi này không khí thành phần sẽ có biến hóa, cho nên Tây Lâm bọn người vì bảo hiểm đều mặc vào phòng hộ phục mang lên phòng hộ mặt nạ. Ăn chán chê sau những tia sáng lên thực vật liền sẽ đem ánh sáng điều ám hoặc là trực tiếp dập tắt rơi, lấy tiết kiệm tự thân năng lượng. Nơi này ban đêm không hề dài, nhưng là cũng đủ một ít dạ hành thực vật ăn chán chê dừng lại. Đại bộ phận thực vật đều ở đang ngủ say, thực vật ban ngày cùng ban đêm tiến hành sự quang hợp cùng hô hấp tác dụng, vận động cùng giấc ngủ, tại không có côn trùng kêu vang trong rừng, chỉ có chợt chợt chuyên thuộc về thực vật đi săn thanh âm. Tại này ban đêm, Tây Lâm bọn họ nhìn thấy dạ hành thực vật vồ, nhìn thấy khu vực này không khí thành phần biến hóa. Cũng khó trách khu vực này không có nhìn thấy động vật, tại đây dạng khí thể trong hoàn cảnh rất nhiều động vật đều khó có khả năng còn sống. Đây là một thuộc về thực vật thế giới, tại không có người từ ngoài đến thời điểm, bọn họ chính là chỗ này một khu vực chúa tể cư dân, lấy thực vật phương thức tranh đấu gay gắt, phồn diễn sinh sống. Sáng sớm, địa phương một vòng ánh sáng chiếu xạ đến cái này phiến thực vật khu vực thời điểm, đông đông muộn hưởng chuyện lai. Đó là một khoảng 5 người ôm hết thô cây, cây rất cao, đương nhiên không có khả năng cùng cự nhân cây so sánh với. Loại này cây đỉnh có một thật to trung hình dáng tốn hao, tiếng vang chính là theo phía trên kia tốn hao truyền đến. Chạm đến chiếu xạ qua đến từ đột nhiên hào quang về sau, những này trung hình dáng hoa nở thủy lắc lư, sau đó phát ra một tiếng kia âm thanh xa xưa minh hưởng, tuyên cáo ban đêm chấm dứt, ban ngày bắt đầu. Trung hình dáng tốn hao minh hưởng sau, một ít ban đêm hợp lại đóa hoa cũng dần dần tràn ra, đang ngủ say thực vật nhóm dần dần thức tỉnh, có lẽ chúng nó cũng suy nghĩ đi săn mục tiêu kế tiếp. Tây Lâm mấy người nhìn xem chân trời vung tới hào quang, tiếp tục xử lý chưa xong sự tình. Mới một ngày lại bắt đầu. Chương 211, người từ ngoài đến cấp 1 đề phòng. Tại thu được bên kia lấy quặng xong thông chi, Tây Lâm bên này cũng xử lý không sai biệt lắm. Vận chuyển phi xa đem Tây Ảnh xử lý tốt những kia loại cây cùng liệt ga ra bi áp bọn họ lựa chọn nguyên vật liệu vận đến phi hành khí lên, hôi mèo đợi mấy tiểu tử kia cũng đều ăn được tròn vo, đều quá thỏa mãn lần này thu hoạch. Đi thôi, đến lúc đó có cần lời nói tới nữa. Tây Lâm đem bên này người chiêu đủ, trở lại lấy quặng địa điểm, kiểm tra một phen sau, liền đều leo lên phi hành khí, trở lại tinh cầu ngoài ngừng lại tinh hạm đi lên, bắt đầu hồi trình đi. Các phân đội nhỏ hành động thời gian điểm cũng không giống với Tây Lâm bọn họ trở về thời điểm còn có 3 cái phân đội nhỏ bên ngoài khai thác năng lượng mỏ cùng mỏ kim loại. Thu hoạch như thế nào đây? Tiếu Đốn nhìn cách đó không xa đang tại dỡ hàng một đám người, hỏi hướng Tây Lâm. Tây Lâm cười cười, hiển nhiên đối với cái này một lần đi thu hoạch tương đối hài lòng. Cũng không tệ lắm, mặc dù cũng không có khai thác đến tốt mỏ kim loại, nhưng năng lượng mỏ còn không có trở ngại, hơn nữa trọng yếu nhất là cấy ghép một bộ phận tương đối trọng yếu thực vật tới, đến lúc đó dược vật nguyên liệu hao phí đều muốn giảm bớt rất nhiều, thuốc hoạt tính cùng chất lượng còn không kém. Về cái tinh cầu kia tình huống cụ thể đã đệ trình cho kỹ thuật đội ngũ, thứ 6 phân hạm đội kỹ thuật đội ngũ sẽ đem các phân đội nhỏ xuất hành thu thập đến tin tức chỉnh hợp cùng một chỗ, tướng tinh đồ hoàn thiện, mỗi xa cách một thời gian ngắn liền sẽ đăng báo cho đội chủ nhà tương quan nhân viên, khiến cho cấp tiên phong chỗ khu vực tinh đồ phân bố càng kỹ càng, lấy thuận tiện mặt sau hành động. Tây Lâm cùng Tiếu Đốn trò chuyện một chút lần này tình huống sau, liền tới đến Tây Cách Mã tiểu hoa viên. Tây Cách Mã trước kia cái này tiểu hoa viên chỉ là trồng một ít bản thổ gấm hóa trình độ tương đối thấp đợi thực vật, tuy nhiên quyển đi ra phạm vi rất lớn, nhưng là không có bao nhiêu thực chất tính đồ vật này nọ. Tây Cách Mã năm đó cũng chỉ là nhìn xem căn cứ chứa đựng một ít đã từng truyền thông truyền phát tin hình ảnh mới bắt đầu sinh ra cái ý nghĩ này, nhưng lại áp dụng sau lại phát hiện không có bao nhiêu giống có thể loại, chỉ là mảng lớn cỏ dại, mà không như những kia trong chân dung huyễn lệ nhiều màu hoa viên. Bất quá lúc này đây, Tây Cách Mã tiểu hoa viên phong phú. Trước theo tinh hạm trong niêm phong cất vào kho trưng cá nuôi thả tại chuyên môn nuôi cá chịt thì cũng biết một ít cho Tây Cách Mã đặt ở nó tiểu hoa viên dưỡng chơi, hiện tại hơn nữa những này tấy ghép loại cây, tin tưởng không lâu sau, cái này tiểu hoa viên sẽ cho người cảm giác mới mẻ. Hôi mèo đợi người hiện tại cơ hồ cả ngày đều đứng ở Tây Cách Mã tiểu hoa viên đuôi mù nghĩ kế, cái này mấy cái đối với chồng kinh nghiệm có thể nói thiểu chi hữu hiểu, tận chuyên thiếm, bất quá tốt là Tây Cách Mã đối với phương diện này đã làm chuyên môn hiểu. Còn có Tây Ảnh ở bên cạnh ra hỗ trợ ổn định quân tâm, tấy ghép tới loại cây 90% đã ngoài đã thành sống. Tây Cách Mã trong tiểu hoa viên còn phóng ra một ít trứng, đó là lù hào hỏa trứng. Lù hỏa thú giữ nhà tiến vào một cái sinh sôi nảy nở kỳ, bất quá sản trứng đều là Tây Cách Mã phụ trách ấp trứng. Hiện tại tiểu hoa viên hoàn cảnh quá thích hợp thú non ấp trứng. Trực tiếp cơm ở chỗ này đều không cần dụng cụ chuyên môn không ôn không ẩm ướt. Vài ngày xuống, đã lại ấp ra 6-7 chỉ đệ nhị lù hào hỏa thú. Lù hỏa thú là ăn tạp loại, theo Tây Cách Mã nói, chúng nó xách dậy nấu ăn rất rộng. Hơn nữa nhịn đói quá. Bất quá mới ra sinh không lâu tiểu lù hỏa thú tất nhiên không thể nhịn đói quá, bởi vì không có có dư thừa thịt chế phẩm, chỉ có thể làm cho bọn hắn ăn chay, phụ tá một ít dinh dưỡng dự tề. Lấy bổ sung chúng nó phát triển cần thiết các loại nguyên tố. Đệ nhất lù hỏa thú nhất định là nếm qua hân, hơn nữa đại bộ phận còn hẳn là nhân loại. Đây là Tây Lâm đối với bọn họ phán đoán, bởi vì lúc trước lại tới đây lần đầu tiên đụng phải lù hỏa thú thời điểm. Những kia lù hỏa thú xem Tây Lâm ánh mắt giống như là đụng phải quen thuộc thực vật. Những này sinh ra không lâu tiểu tử nhìn người ánh mắt rất hòa thuận, có lẽ tại chúng nó thay thế đại não chip trong có như vậy chấp hành trình tự, nhưng là dù sao không có giết qua sinh, nếm qua hân, ra ngoài lấy quặng lời nói lại không thể đem những tiểu tử này mang lên, cho nên Tây Lâm suy nghĩ, khi nào thì đi bắt một ít sâu tới để cho tiểu tử này tiểu tử mở mang hân. Tây Lâm không có đi tìm sâu, bởi vì tại Tây Lâm đánh cái chủ ý này không bao lâu, không đợi đến tiếp theo hành động, trên viên tinh cầu này phát sinh một việc. Ngay hôm đó, Tiếu Đốn nhìn xem trên tay về trong khoảng thời gian này đến các phân đội nhỏ hành động tình huống, hắn muốn tiến hành một chút tổng kết. Bởi vì mấy ngày nữa đội chủ nhà sẽ phái người tới xem xét phân hạm đội phát triển, hơn nữa có chọn ưu tú tiến hành vật tư ban thưởng. Tiếu Đốn đang để mắt sức lực, đột nhiên thu được đội viên khẩn cấp thông chi. Đội trưởng, có một chiến thuyền phi hành khí đang hướng chúng ta bên này bay tới, chúng ta phát qua đi cảnh cáo cũng không có được hồi phục, chỉ lấy đến liên tục cầu cứu tin tức, làm sao bây giờ? Thông thường mà nói, đối với không rõ lai lịch phi hành vật đều trước cảnh cáo không có hiệu quả trực tiếp xạ kích. Nhưng là cái này chiến thuyền phi hành khí nhưng vẫn gửi đi lấy cầu cứu tin tức, cũng không có bất kỳ người đối thứ 6 phân hạm đội thông tin liên tiếp làm ra trả lời. Trên mặt có sinh mạng phản ứng sao? Tiếu Đốn hỏi. Máy dò xét biểu hiện là có, nhưng là những này tánh mạng phản ứng cũng không rõ ràng, hơn nữa cơ hồ đều là ở vào bất động trạng thái, cầm này bên ngoài liền dò xét không đến cái khác tin tức. Quét phi hành khí không có có kết quả. Không có, ít nhất phi hành khí ngoại bộ là không có ký sinh trùng cùng virus mang theo. Này đội viên hồi đáp. Tiếu Đốn nghĩ, hỏi còn có bao lâu đến nơi này? Đại khái 5 phút đồng hồ. Y theo cái này chiến thuyền phi hành khí phi hành quy tắc, nó nếu như đến chúng ta hành tinh này lời nói, sẽ ở căn cứ phạm vi bên ngoài, tọa độ phải. Nay đội viên đem một ít phân tích đến số liệu tin tức đều báo cáo cho Tiếu Đốn. Chặt chẽ chú ý. Tiếu Đốn ý tứ chính là để cho cái này chiến thuyền phi hành khí đáp, nhưng là phải trận địa sẵn sàng đón quân địch, bất luận cái này chiến thuyền phi hành khí có hay không có uy hiếp, đều lấy uy hiếp mục tiêu mà đối đãi, không đánh không chuẩn bị chi chiến tranh. Tốt đội trưởng. Báo cáo xong sau, cái kia đội viên liền bắt đầu làm đến tiếp sau công tác, nghe hắn thanh âm là so sánh kích động. Hiển nhiên rất là chờ mong có một mục tiêu có thể phát tiết một chút trong khoảng thời gian này đến buồn tẻ sinh hoạt. Ngăn ra cùng tên kia đội viên thông tin sau, Tiếu Đốn chuyển được khác một cái máy truyền tin. Tất cả phân đội nhỏ chú ý, các phân đội nhỏ chú ý, có một chiến thuyền không rõ phi hành khí đem đến bản tinh cầu. Tiếu Đốn đem sự tình hướng trong căn cứ người cáo chi, kế tiếp muốn như thế nào ứng đối tất cả mọi người tâm lý nắm chắc. Nguyên bản đang ngủ một số người một cái động thân đứng lên cơ lấy người thật hưng phấn mà ra bên ngoài chạy. Cùng mình phân đội nhỏ thành viên hội hợp. Tây Lâm vừa rồi tại Tây Cách Mã Tiểu Hoa Viên xem loại cây sinh trưởng tình huống. Một ít cây đều đã bắt đầu kết ra quả con. Nghe được Tiếu Đốn thông chi, thả ra trong tay trái cây, đi ra ngoài. Tây Cách Mã trên mặt làm con ánh sáng thiệp thiệp. Rất nhanh thông qua căn cứ thăm dò khí hiệu tình huống. Bất quá hôm nay không giống với Dĩ Vãng, lần này không cần nó ra tay, thứ 6 phân hạm đội người có động tác, cho nên Tây Cách Mã rất ngạc nhiên bọn họ sẽ làm sao. Để cho trên cánh tay tiểu lù hoa thú nhảy đến mặt đất, nó liền rời đi tiểu hoa viên. Tập hợp đủ phân đội nhỏ người, phân phối xong nhân vật, đều không cần tưởng tế thuyết minh, như vậy phối hợp đã rất nhiều lần. Tốt. Cứ như vậy mọi người bắt đầu hành động, chú ý phòng hộ. Tây Lâm nói xong lời này, một đám người liền không thể chờ đợi được mà cầm người võ trang đầy đủ mà đi ra ngoài. Như thế nào, Đế Khấu? Tây Lâm gặp Đế Khấu lưu tại nguyên chỗ cao mày liền hỏi. Có điểm gì là lạ? Đế Khấu dùng xuống 3 điểm điểm ốn tại nàng áo khoác ngoài trong túi áo thọ tử. Giờ phút này cái này con thỏ nhỏ rũ cụp lấy lỗ thai, đầu hướng bên trong vùi, giống như là muốn tránh né vật gì đó. Tây Lâm xem con thỏ nhỏ trạng thái về sau, kết nối thông tin khí, tất cả đội viên chú ý, cấp 1 đề phòng. Cấp 1 đề phòng. Nguyên bản còn hip hop lấy tạp lý bọn người nghiêm túc lên. Tây Lâm sẽ không dễ dàng nói ra cấp 1 đề phòng, đã nói như vậy, vậy thì nhất định là tương đương nguy hiểm đối tượng. Được đến Tây Lâm tin tức, Tiếu Đốn hỏi Tây Lâm như thế nào được ra cấp 1 đề phòng kết luận. Tây Lâm chỉ nói là cảm giác. Tuy nhiên không rõ Tây Lâm đến tột cùng là vì cái gì nói như vậy, Tiếu Đốn vẫn là hướng cá phân đội nhỏ hạ đạt cấp 1 đề phòng chỉ lệnh. Lúc này phá hủy này chiến thuyền phi hành khí cũng đã không kịp. Phá hủy lời nói có lan đến gần tinh cầu ngoài quấn đi vệ tinh, thực lực thân cận quá cũng có thể đối trên tinh cầu cấp độ B nghi cư độ hoàn cảnh có ảnh hưởng. Chỉ có thể cấp 1 đề phòng. Cấp 1 đề phòng. Có lầm hay không, không phải nói cái giám đại một chút phi hành khí sao? Có nguy hiểm như vậy. Có đội viên sau khi nghe được phản nàn, dù sao cấp 1 đề phòng cũng không phải là đùa giỡn. Lúc này, này chiến thuyền phi hành khí đã xuyên qua tầng khí quyển, hướng cách căn cứ cách đó không xa một chỗ rơi xuống dưới đến. Mặt đất người đã tại dự tính rơi dụng điểm cách đó không xa chờ đợi, không chung có đội viên điều khiển lấy chiến cơ, Oda tắt trên tay có mồ hôi, nhưng là thao túng như trước ổn thực. Cấp 1 đề phòng a. Wen. Này chiến thuyền phi hành khí rơi dụng ném ra một cái thật sâu háng hại, phi hành khí cũng có rất lớn trình độ hủy hoại. Có đội viên muốn hướng đi lên xem một chút, nhưng là bị ngăn cản dừng lại, nếu như không phải cấp 1 đề phòng quy cách, bọn họ nhất định là có đi lên xem một chút tình huống, nhưng hiện tại lại không được. Kéo kẹt, thứ. Khoang thuyền cửa mở ra thanh âm vang lên, thông qua vũ trụ vệ tinh cùng với huyền phù tại hố to chung quanh quản chế khí truyền đến hình ảnh, mọi người thấy đến phi hành khí phía trên khai ra 8 cái lỗ, cũng không phải là bọn họ suy nghĩ giống như cửa bổng. Phi hành khí trên không có bất kỳ tiêu huy, không có đại biểu tính con dấu cùng số ID, không biết cái này chiến thuyền phi hành khí trên rốt cuộc là phương nào người. Phi hành khí trên cầu cứu tín hiệu y nguyên phóng ra lấy, nhưng là hiện tại tất cả mọi người không có muốn cứu người tâm tư, làm thợ săn trải qua quá nhiều sự tình, bọn họ cảnh giới tâm sẽ không bởi vì đối phương cầu cứu mà có chỗ giảm xuống. Siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu siêu. Tám cái ống tròn khoang thuyền bị bắn ra, bay về phía các phương hướng. Từng cái ống tròn khoang thuyền chỉ có thể dung nạp xuống một cái đại chúng nhân loại, ống tròn khoang thuyền có bên là trong suốt, thông qua cái này bên tươi sáng vách khoang, mọi người thấy đến bên trong đều là một cả nhân loại, nữ có nam có, trẻ có già có, nhìn về phía trên đều là quá bình thường người. Nhìn về phía trên quá bình thường nhân loại. Một vòng chưa rơi xuống, lại là tám cái ống tròn khoang thuyền. Một vòng tiếp một vòng mà bắn ra ống tròn khoang thuyền, có một chút trực tiếp rơi xuống rơi trên mặt đất, có một chút trên không trung triển khai dù để nhảy, nhưng là dựa theo chúng nó đáp tốc độ, sẽ rơi xuống mặt đất ít nhất cần 2 phút, chúng nó là chiến cơ nhìn thẳng mục tiêu. Ghé vào tây cách mã trên lưng Tuyết Cầu đột nhiên cảm giác được bất an cùng phẫn nộ, loại quen thuộc lại tương đương chán ghét cảm giác, khiến nó nhịn không được có xông đi lên triển khai giết chóc dục vọng. Trừ Tuyết Cầu bên ngoài, Xích Phong cũng có đồng dạng cảm thụ, trong cổ họng không tự giác phát ra uy hiếp gầm nhẹ. Phát giác được hai người này phản ứng, Tây Lâm ánh mắt cho mọi người ý bảo, độ cao cảnh giác. Cách Tây Lâm bọn họ gần nhất một cái vòng tròn đồng khoang thuyền thẳng đứng ở đó trong, thông qua trong suốt vách tường có thể chứng kiến, ở bên trong là một cá chừng 20 tuổi nữ nhân, xuyên ngang gối váy, làn da trắng nõn, dáng người rất không tồi. Ánh mắt nhắm, thật dài lông mi làm cho người ta có loại nghị phủ sở lên xúc động. Có đội viên nuốt nuốt nước miếng, này, quả nhiên là hung khí a. Giống như vậy đứng thẳng ống tròn khoang thuyền. Trung quanh còn có một chút, các phân đội nhỏ trước mặt đều không còn có 10 cái, xa hơn địa phương còn có. Có ống tròn trong khoang thuyền tiểu hài tử quá đáng yêu, liền như năm đó Tây Lâm lần đầu tiên nhìn thấy đường cầu cầu thì như vậy, phấn đủ cục mặt, mặc dù từ từ nhắm hai mắt trên mặt cũng là một mảnh bầu trời thực. Tây Lâm trong nội tâm mãnh liệt bất an cảm giác cũng càng gặp đặc hơn, hắn nghĩ đến có chút sự tình. Ống tròn khoang thuyền cửa buồng hiển nhiên đều là trải qua gia cố, bằng không như vậy rồi đến trên mặt đất cũng không thấy nửa điểm tổn hại. Tại ống tròn khoang thuyền cửa buồng mở ra một khắc đó, Tây Lâm trực tiếp liên xạ, chỗ gần vài cái ống tròn trong khoang thuyền mọi người là đầu mi tâm trực tiếp trúng đạn, nữ nhân kia liền là một người trong số đó. Mọi người còn đang kỳ quái Tây Lâm vì cái gì nhanh như vậy liền động thủ, như vậy cũng quá xúc động à. Nhưng là lập tức mọi người cũng cảm giác toàn thân tóc gáy đều cứng ngắc đứng lên. Bị Tây Lâm bắn trúng mi tâm người mặc dù có đổ máu, nhưng là huyết lưu tốc độ lại cũng không như bình thường trúng đạn người như vậy, bọn họ chỉ là tinh tế lưu một tia máu xuống, mà vẫn còn đều không có ngã xuống, đứng được vững vàng. Rốt cuộc lại như thế nào hồi? Tập lý lời còn chưa nói hết, những người kia cơ hồ đồng thời mở to mắt. Hai mắt vô thần, không có tiêu cự. Mọi người chỉ cảm thấy một cổ hàn khí đập vào mặt. Trên tay không chút do dự bắt đầu xạ kích. Nhưng là đang lúc mọi người xạ kích thời điểm, những người kia bắt đầu biến hóa. Thân hình bắt đầu cất cao. Trứng đại, da bị căng nứt vết máu còn chưa kịp chảy xuống đã bị tân sinh làn da bao trùm. Tân sinh làn da chết bạch, không có huyết sắc xanh trắng. Nguyên bản cái kia nữ nhân xinh đẹp đã trở nên dữ tợn như quái vật. Toàn thân kinh mạch rất nhanh nhúc nhích, trắng non cánh tay hôn tạp càng ngày càng nhiều xanh trắng cùng một ít tơ máu, nhanh chóng biến thô, xíu xiu ngón tay trở nên như ương móng vuốt, còn tại lấy một mảnh dài hẹp đường vân. Bởi vì gặp xạ kích mà bay tung tóe huyết nục cũng không có ảnh hưởng đến những người này đột biến, ngược lại như là kích phát những này quái vật tâm huyết, phát ra sầm người gầm rú hướng Tây Lâm bọn họ bên này hướng đã chạy tới. Mỗi một bước đều có thể làm cho Tây Lâm bọn người cảm giác được rõ ràng chấn động, những này đột biến sau quái nhân tuy nhiên thân hình rất lớn, nhưng là động tác lại tương đương nhanh chóng, có thể tránh né xạ kích. Đây là mặt đất hành tinh, trống không bên trong nguyên bản bị dù để nhảy treo những kia ống tròn khoang thuyền mở ra sau từ bên trong đi ra người đang đắp trong quá trình cũng bắt đầu biến đến dị, sau lưng triển khai biên bức đồng dạng cánh. Nhưng lại không hề giống biên bức như vậy chỉ là một tầng màng, bọn họ cánh càng dày, mỗi một lần vỗ đều có thể nhanh chóng thay đổi khí lưu, làm cho bọn hắn có thể linh hoạt bay lượn trên không trung, tránh né chiến cơ công kích. Oda tắc thao túng chiến cơ hướng một cái quái nhân phát động công kích, những kia quái nhân hành động quá linh hoạt, đối với nguy hiểm có rất cao đoán được tính, rất khó đi tập trung bọn họ. Bọn họ trường móng vuốt rất dễ dàng tiểu tại chiến cơ trên kéo lê thật sâu dấu vết, cho nên tại công kích đồng thời còn muốn khống chế cùng những này quái nhân gần cự ly tiếp xúc. Có một đội viên chiến cơ hơi nghiêng cánh bị một cái quái nhân giỗi ra lưỡi dài đầu cuốn lấy. Quái nhân trên đầu lưỡi nước bọt có rất cao tính ăn mòn, đem cuốn lấy cánh hữu thực, nếu không Oda tắc kịp thời đem nảy lưỡi dài đầu cắt đứt, này khung chiến cơ 1/3 cánh liền hủy, phi hành cũng sẽ chịu đến ảnh hưởng, bởi như vậy sẽ lâm vào nguy cơ. Bị Oda tắc nổ súng bắn đứt đầu lưỡi quái nhân há mồm kêu to một tiếng, đứt rời đầu lưỡi đang nhanh chóng phục hồi như cũ, nhưng là quái nhân ở vùng vậy đầu lưỡi thời điểm vùng ra nước bọt chiếu vào một trận vừa vặn bay qua chiến cơ lên, cánh bị hữu thực ra hai cái động. Không trung chiến thế so sánh gian nan, trên mặt đất cũng không nên qua. Những này rõ ràng trải qua sinh hóa cải tạo qua người nhân bản mặc dù đánh rơi đầu cũng không có tử vong, cái này không thể nghi ngờ để cho mọi người tình cảnh càng gian nan. Loại người này quả thực chính là hình người binh khí, đây tuyệt đối là có dự mưu sự kiện. Tây Lâm xuất ra một bả như cung đồng dạng đồ vật này nọ, phía trên này lắp đặt một khối tiểu hài tử quyền đầu lớn đá năng lượng. Đem cái này nhắm ngay xông lên phía trước nhất quái nhân kia, đè xuống cái nút. Bá. Một cái hình cung ánh sáng bắn thẳng về phía quái nhân kia, đem quái nhân kia dựng thẳng cắt thành hai nửa. Kỳ quái là bị cắt thành hai nửa quái nhân cũng không có chảy ra bao nhiêu huyết dịch, hôn tạp màu xanh huyết dịch giống như là cứng lại bình thường, dính sát tại khối thịt trên. Càng làm cho mọi người cảm thấy kinh hãi chính là, bị dựng thẳng cắt thành hai nửa quái nhân, mỗi một nửa cũng bắt đầu biến hóa, lề sách bắt đầu khép lại, sau đó sinh trưởng biến hóa, cho đến biến thành có một đầy đủ thể. Nói cách khác, bị cắt thành hai nửa người, như nào đó động vật đồng dạng sinh trưởng thành hai cái độc lập thân thể. Vô dụng. Cắt thành hai nửa đều không dùng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tạp Lý mang lên pháo đồng muốn những người này vành thành cặn bã, nhưng là những này quái nhân siêu cao đoán được tính căn bản không cho Tạp Lý lại nhắm vào cơ hội, Tạp Lý pháo đồng vừa rời qua đi, chỗ đó quái nhân liền tránh ra. Ngoá, mà đây cũng quá nhanh. Tạp Lý hoanh một lần liền quái nhân bên cạnh đều không đụng tới, nhịn không được bạo nói tục. Đội phó, làm sao bây giờ? Có người hỏi. Bọn họ cũng đã xuất ra kích phát giao mổ tia laser, trực tiếp vật lộn bọn họ đương nhiên cũng sẽ không sợ hãi, nhưng là thấy đến vừa rồi biến đổi hai một màn kia, tất cả mọi người có chút do dự, nếu đưa bọn họ chém thành năm khối, sẽ tới hay không cá biến đổi năm. Ai cũng nói không chính xác. Cho nên hiện tại lâm vào một cái khốn cảnh, một cái không biết thế nào tay khốn cảnh. Tiếp xúc thời gian quá ngắn Tây Lâm cũng không kịp phân tích những người này vì cái gì có thể có như vậy biến thái năng lực. Chẳng lẽ muốn đem những người này nghiền thành bùn mới được. Tây Lâm vừa nghĩ như vậy, căn cứ bên kia liền truyền đến một tiếng thật dài tiếng rít. Bị bóm. Lần này tiếng kêu so với Tây Lâm gặp được lần kia âm điệu cao hơn ra rất nhiều, thanh âm đâm vào người màng thai đều nhanh vỡ tan. Những này sinh hóa cải tạo người xông đến nơi đây, tôi tức giận không phải thứ 6 phân hạm đội người, mà là lũ hỏa thú giữ nhà, chúng nó sứ mạng liền là bảo vệ trên viên tinh cầu này căn cứ, mà chút ít mới xuất hiện quái vật không thể nghi ngờ xúc động bọn họ điểm mấu chốt. Bị bóm. Lại là một tiếng rít. Từng trích lũ hỏa xông lại, mặt đất, không trung đều có, tại chúng nó phía sau, một ít tiểu đệ nhị lũ hỏa đi theo trưởng thành lũ hỏa đàn thú, hưng phấn mà huy động chúng nó ngao thủ tốc. Chương 212, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Lùi về sau, đều lui ra phía sau. Tây Lâm mang theo đội viên Vương Hậu rút lui khỏi một đoạn cự ly, đem chiến trường tặng cho những khí thế này hừng hực chạy tới lũ hỏa thú nhóm. Nếu như trước ngừng ở tại chỗ này lời nói, tuyệt đối sẽ bị những này ở vào hưng phấn chiến đấu trạng thái lũ hỏa thú nội thương. Tây Lâm phỏng chừng một chút những này lũ hỏa thú số lượng, trưởng thành lũ hỏa thú cùng những kia người biến dị tỷ lệ tiếp cận 2:1, đại khái mỗi lượng trích lũ hỏa thú đối phó một cái người biến dị. Theo như hình thể xem, người biến dị so với lũ hỏa thú còn muốn khỏe mạnh một ít, nhưng không có được chứng kiến những này lũ hỏa thú chân chính sức chiến đấu, ai cũng nói không chính xác. Tây Lâm một mực không biết vì cái gì lũ hỏa thú có nhiều như vậy ngao thủ túc, mà vẫn còn cũng là lớn ngao thủ túc. Tây Lâm gặp qua rất nhiều động vật đều chỉ một cặp đại ngao thủ túc, cho nên tại lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy những người này thời điểm, cảm giác có chút kỳ quái, nói không nên lợi vì cái gì. Nhưng là hiện tại, Tây Lâm rốt cuộc biết vì cái gì những này lũ hỏa thú cụ có nhiều như vậy đối đại ngao thủ túc. Nhanh chóng xông lên lũ hỏa thú cũng không có như Tây Lâm gặp qua một ít côn trùng thú như vậy dương nhanh múa vuốt, mà là đang tiếp cận những kia người biến dị thời điểm đột nhiên hoạt động ba cặp đại ngao thủ túc. Ngao trên bàn chân mấu chốt lấy quỷ dị phương thức và mẹo, một đôi tiếp một đôi tạo thành một cái hình tròn cái thuẫn. Bùm. Người biến dị liền giống bị chạy như bay xe thiết giáp trực tiếp đánh lên đồng dạng, bay thật xa. Đứng tại chiến trường ngoài vòng tròn vây Tây Lâm bọn người thấy như vậy một màn đều có chút ngây người. Cái này, đây là chúng nó chiến đấu sách lược sao? Tạp Lý nuốt nước bọt. Bọn họ nếu như bị như vậy đụng một cái được trực tiếp mệt ra rời. Đem người biến dị đánh bay sau, lũ hỏa thú cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục hướng bên kia hướng, chúng nó biết rõ địch nhân không có như vậy không trải qua đụng. Người biến dị sau khi rơi xuống rất đứng người lên, bị đâm cho vặn vẹo thân thể ngọ nghệ rất nhanh phục hồi như cũ. Tựa hồ bị lũ hỏa thú chọc giận, bọn họ gầm rú lấy hướng lũ hỏa thú tiến lên. Trên ngón tay rỗi ra đầy cốt cách. Bất quá lần này bọn họ biến thông minh, không có sững sờ, ngẩn người sững sờ chính diện xông đi lên, mà là đang nhanh muốn chống lại này mặt ngao thủ túc tạo thành viên thuận thì đột nhiên nhảy lên, từ bên trên công kích. Đối với người biến dị công kích, lũ hỏa thú phản ứng cũng không chậm. Tây Lâm nhìn thấy nhất trích lũ hỏa thú theo viên thuận trên phân giải ra nhất trích ngao thủ túc, rất nhanh kèm ở người biến dị cánh tay. Sau đó dùng sức hướng trên mặt đất đập bể, ba ba ba, tựa như tại đập cá đồng dạng. Tạp Lý bọn người lại sững sờ, xem lũ hỏa thú dạng như vậy, kèm ở như vậy hình thể người biến dị còn ba ba ba mà hướng trên mặt đất đập bể cảm giác tương đương thoải mái bộ dáng. Nhìn không ra, lũ hỏa thú lực lượng lớn như vậy, tựa như con kiến, thoạt nhìn không có nhiều thịt, lại có thể dơ lên vượt qua tự thân thể trọng 400 lần đồ vật này nọ, còn có thể kéo vận vượt qua tự thân thể trọng 1.700 lần vật thể. Đây vẫn chỉ là bình thường con kiến, trải qua cải tạo sau con kiến cao hơn ra gấp bội. Tây Lâm hoài nghi lũ hỏa trong cơ thể có tương quan gen khiến chúng nó có cùng loại năng lực. Tây Lâm bọn người nhìn xem trên chiến trường tình cảnh, lũ hỏa thú lực công kích xác thực không thể khinh thường, thấy thế nào đều là lũ hỏa thú chiếm cứ thượng phong, huống chi chúng nó còn có số lượng trên ưu thế. Lũ hỏa thú bị người biến dị ngạnh xanh xanh bài xuống nhất trích ngao thủ túc cũng có thể rất nhanh giải ra mới đến, mà người biến dị bị chặt đứt tay sau cũng sẽ rất nhanh giải ra mới cánh tay. Quái vật đối quái vật, quả nhiên là tuyệt phối. Tạp Lý cảm thán nói, ai, nếu không chúng ta đánh cuộc những này lũ hỏa thú giữ nhà phải cần bao nhiêu thời gian có thể đem những này người biến dị thu phục. Tiếu Thượng đem thương đặt trên vai, nhìn về phía Tạp Lý. Tốt. Tạp Lý xem trên trường tình huống, rỗi ra hai ngón tay đầu, 20. Ta cá là trong vòng 20 phút chúng nó có thể giải quyết hết những này phiền toái. Tiếu Thượng lắc đầu, rỗi ra ba ngón tay, 20 quá ngắn. Những này người biến dị khôi phục năng lực quá mạnh mẽ, ta cảm thấy được ít nhất cần 30, 20 tuyệt đối làm không được. Tạp Lý xem Tây Lâm, ai, đội phó, ngươi muốn hay không sầm một phần? Tây Lâm không có trả lời ngay Tạp Lý lời nói, mà là quay đầu theo giả bộ, trang bị, vũ khí một cái dương trong xuất ra nhiệt độ siêu thấp ánh sáng lạnh bó cấp đồng thương. Ngươi cầm biểu diễn làm gì vậy? Tạp Lý nghi ngờ nói. Có điểm gì là lạ? Tây Lâm chỉ một cái phương hướng, chỗ đó có một vừa bị lũ hỏa thú chém thành tam đoạn người biến dị. Cái kia người biến dị bị chặt thành vai đã ngoài, thân thể, phần eo phía dưới tam đoạn, nhưng là rất nhanh, tại lũ hỏa thú rời đi mục tiêu thời gian, cái kia người biến dị bị chặt tam đoạn, mặt cắt trên cơ nhục tổ chức lập tức bắt đầu tăng mạnh co rút lại, một bộ phận cơ nhục tổ chức nhanh chóng hòa tan, hình thành mới tế bào đoàn. Trong máu một ít tế bào cũng mau nhanh chóng tụ tập tại mì thái lên, hình thành đặc thù càng tổn thương tế bào đoàn. Sau đó, tại Tạp Lý mấy người nhìn soi mói, cái này tam đoạn hình thành ba cái mới độc lập thể, từng cái độc lập thể người biến dị đều cùng lúc trước bị chặt cái kia người biến dị giống như lúc. Một màn này vừa nạp diễn, chẳng qua là mấy phút đồng hồ trước, Tây Lâm đem cái kia người biến dị chém thành hai nửa, mà cá người biến dị bị cắt thành ba khối. Cái này, Tạp Lý cùng Tiếu Thượng hiện tại thu hồi vừa rồi cái nhìn, nếu như từng cái người biến dị bị chặt thành mấy khối có thể biến thành vài cái độc lập cơ lộn thể lời nói, cuộc chiến này còn thế nào đánh? Chẳng lẽ không nên đưa bọn họ hoành thành cặn bã mới được? Tây Lâm cầm cấp đống thương tuyển một cái người biến dị, càng ánh sáng lạnh bó bắn ra bắn xuyên qua. Bị ánh sáng lạnh bó bắn ra đánh trúng cái kia đang tại cùng lũ hỏa thú chiến đấu lấy người biến dị thân thể rất nhanh kết băng, nhưng lại không hề giống người thường như vậy trực tiếp bị từ trong ra ngoài đông thành khối băng. Những này người biến dị còn có thể động, chẳng qua là hành động chậm rất nhiều, mỗi một cái động tác đều giáng trên người kết băng vụn băng tử chấn rơi xuống. Bị tủ lạnh chỉ là bọn hắn ra, rơi xuống vụn băng tử chính là bọn họ bị đóng kết ngoài ra. Làm những này bị đóng kết ngoài ra đều rơi xuống thời điểm, người biến dị hành động có khôi phục như cũ trạng thái. Tưởng tượng một chút, người thường ra từng tấc bị tách thân thể, sẽ là như thế nào thống khổ. Nhưng là những này người biến dị lại như là nửa điểm đều không cảm giác giống như, bọn họ trong mắt chỉ có giết chóc cùng chết lặng. Bất kể những này người biến dị có mị có cảm giác đến thống khổ, Tây Lâm hạng mục cũng không phải cái này. Đối với lũ hỏa thú mà nói, chúng nó thói quen là tiên đem địch nhân đánh thế, giết chết, sau đó lại quay đầu ăn hết bọn họ. Giết chết địch nhân sẽ để cho tiểu lũ hỏa thú dùng ăn, lúc này đây chúng nó nguyên vốn là chuẩn bản đem những này người xâm nhập cắt thành khối sau để cho mặt sau sinh ra không lâu tiểu lũ hỏa thú ăn. Ai biết quay người lại, bị cắt thành khối người xâm nhập lại phục hồi như cũ. Lũ hỏa thú phẫn nộ lại thăng cấp. Bị ánh sáng lạnh bó bắn ra đánh trúng người biến dị bởi vì hành động đột nhiên trì hoãn trệ, bị phẫn nộ thăng cấp lũ hỏa thú cắt thành 10 khối. Nhưng là sự tình vừa nặng diễn, những này khối thịt lại bắt đầu biến hóa, chẳng qua là biến thành hoàn toàn thể sử dụng thời gian so với bị cắt thành 2-3 khối nhiều. Tây Lâm lần nữa giơ lên cấp đống thương, liên phát vài bắn ra, đánh trúng cùng một cái người biến dị. Bị có thêm một ánh sáng lạnh bó bắn ra đánh trúng người biến dị hành động đã trở nên tương đương thông thả. Mà cá người biến dị tại bị ánh sáng lạnh bó bắn ra trung chi trước là chuẩn bị nhảy lên né tránh lũ hỏa thú viên thuẫn đánh sâu vào, cũng đang nhảy lên trước một khắc bị Tây Lâm đánh trúng. Bằng bị chính diện đụng vào cái kia tủ lạnh người biến dị trở thành từng khối lớn cỡ bàn tay khối vụn. Các ly bọn người nhìn thấy một màn này nhịn không được toàn thân run lên. Trộn lẫn lấy máu khối vụn bị lui tới người biến dị cùng lũ hỏa thú dâm đến dâm đi, cuối cùng cơ hồ trở thành thịt vụn. Biến thành như vậy, hắn ưng thuận sẽ không phải lại. Tạp Lý lời còn chưa nói hết, này vũng thịt vụn trên toát ra vài cái nhô lên, sau đó mấy cái nhô lên càng biến càng lớn. Thủ vệ thịt vụn cũng đang chậm rãi biến mất. Những kia rốt cuộc là cái lề gì thốn? Tạp Lý mắng. Dù ý xem nhìn thời gian, 10 phút, người biến dị số lượng lại trở mình vài lần. Bây giờ là lũ hỏa thú chiếm hoàn cảnh xấu. Số lượng tuy nhiên bay lên, nhưng là từng cái một lần nữa phát triển cơ lộn thể so sánh với cơ thể mẹ, năng lực có chỗ giảm xuống. Tây Lâm nói ra. Làm sao sẽ xuất hiện loại sự tình này? Tế bào toàn năng tính, những kia người biến dị trong cơ thể tế bào cơ hồ một mực ở vào độ cao kích phát trạng thái, là một cái biến dị thể chỉnh thể bị phá hư thời điểm. Chia lịa trong cơ thể có chọn ưu tú tuyển ra một cái tốt nhất tế bào đến phân hóa, cái khác tế bào có vì cái này tế bào cung cấp tức thời dinh dưỡng cần thiết cùng năng lượng tiếp tế. Cho nên bị chặt khối vài thiếu phát triển cơ lộn nhận thức so với chém khối vài nhiều cơ lộn thể mạnh hơn một ít, cũng là bởi vì những này cơ lộn thể tại phân hóa thì hấp thu năng lượng cung cấp tương đối nhiều. Chính như Tây Lâm Châu nói, những này biến dị thể cũng không nhất định ý thức được như vậy chỗ thiếu hụt, mà là nguyên ở bản năng bắt đầu đem những kia bị chặt cực kỳ lộn xộn đồng loại nhục đoàn hấp thu, đồng hóa vì tự thân một bộ phận. Vậy làm sao bây giờ? Tạp Lý bực bội mà gãi gãi đầu. Vô tổng hạ thủ a, hơn nữa hiện tại biến dị thể cùng lưu hỏa thú hôn chiến cùng một chỗ, càng ngày càng nghiêm trọng. Những kia tiểu lưu hỏa thú không có tự tiện tới gần, chỉ ở ngoại vi hoạt động, bị chặt thành khối vụn người biến dị tại còn không có trở thành hoàn toàn thể thời điểm, tiểu lưu hỏa thú có tiến lên trước ăn vài miếng. Bất quá chính là bởi vì những này tiểu lưu hỏa thú tham ăn, một ít khối vụn còn không có biến thành hoàn toàn thể cũng đã bị tiểu lưu hỏa thú hoàn toàn ăn đi. Bởi như vậy cũng ít một ít cơ lồn người biến dị. Tuyết Cầu ở phía xa nhìn thấy cái này một tình hình, nghiêng đầu ngắm ngắm Tây Lâm cùng Đường Cầu Cầu bọn người, thấy bọn họ đều không có chú ý tới mình, Tuyết Cầu siêu một chút liền tiến lên, nhắm ngay chiến trường bên ngoài một cái sinh trưởng ở phân hóa thành hình người biến dị căn xuống dưới. Tuyết Cầu, tranh thủ thời gian trở về. Đường Cầu Cầu ở bên kia vội la lên. Bất kể Tuyết Cầu thành niên thể mạnh bao nhiêu, nhưng là dù sao hiện tại Tuyết Cầu vẫn chỉ là còn nhỏ thể, năng lực cùng tâm tính cũng không được quen thuộc, bị lù hoa ngộ thương đồng dạng cái kìm hoặc là bị người biến dị lợi trào đâm chúng đều đủ rồi cái này bạch bản tự chịu. Tuyết Cầu chỉ là tham ăn. Nhìn thấy tiểu lưu hỏa cái ăn so sánh trông mà thèm thôi, nó vẫn còn có chút tự mình hiểu lấy cùng với nho nhỏ sợ chết. Tiến lên cắn một ngụm sau cái này bạch bản tử liền nhanh chóng chạy trở về, một bên chạy một bên còn nhai lấy miệng bên trong mặt thịt. Tạp Lý mấy người thấy quất thẳng tới. Mập mạp, nói như thế nào ngươi miệng bên trong cũng là thịt người, bất kể hắn có phải là biến đến gì, nhưng này đều là người biến tới a. Ngươi lại đang tại chúng ta mặt ăn thịt người. Tuyết Cầu vừa trở về đã bị Đường Cầu Cầu nắm chặt lỗ tai, cơ lấy thương can tử liền bành bạch hướng Tuyết Cầu mập trên mông đi gõ. Địch Á Tư nói, không nghe lời tiểu hài tử muốn đánh bờ mông. Bất quá cái này bạch bản tử hiển nhiên đối với Đường Cầu Cầu rõ ràng ngoài mạnh trong yếu gõ không có để ở trong lòng, nói sau nó cũng không sợ đau, liền Đường Cầu Cầu điểm ấy lực đạo liền nó lông đều bạt không dưới một cây. Tuyết Cầu một bên chủ động bướng bỉnh lấy bờ mông để cho Đường Cầu Cầu đánh, một bên thỏa mãn mà nhai lấy miệng bên trong mặt thịt. Vị đạo như thế nào đây? Hôi Mèo Thiểm liếc trong mắt hỏi, xem dạng như vậy chỉ cần Tuyết Cầu nói ra tốt chữ lời nói nó cũng đi ha ha xem. Nô. Kéo kẹt kéo kẹt. Đem trong miệng thịt nhai a nhai a nuốt vào, Tuyết Cầu cười toe toét miệng nói ra, cũng không tệ lắm. Hôi Mèo nhanh chân liền hướng bên kia phóng đi, ăn thịt đi. Tuyết Cầu nhìn xem Hôi Mèo đi xa thân ảnh, đáng thương nhìn về phía Đường Cầu Cầu, nhưng là Đường Cầu Cầu níu lấy lỗ hai tay lại không có nửa điểm thư giãn. Giả bộ, trang bị, đáng thương, vô dụng. Đang lúc Tuyết Cầu ủy khuất mà nhìn xem Đường Cầu Cầu thời điểm, Tây Lâm đi tới. Tuyết Cầu không sợ Đường Cầu Cầu, không sợ Tạp Lý, không sợ Tiểu Đốn, nhưng là nó sợ Tây Lâm, nói không nên lợi là vì cái gì. Nó bình thường có thể cùng Tây Lâm đùa giỡn, nhưng là một khi phạm cái gì sai lầm nhưng cũng không dám đối mặt Tây Lâm. Cho nên tại Tây Lâm đi tới thời điểm, Tuyết Cầu toàn thân cứng đờ, tròn đầu dưới lên rủ xuống. Tây Lâm ngồi xổm người xuống, nhìn về phía Tuyết Cầu. Tuyết Cầu đầu hướng bên cạnh chết chết. Tây Lâm đưa tay đem Tuyết Cầu đầu quay lại mặt đối với chính mình. Tuyết Cầu ánh mắt hướng bên cạnh nghiêng, chính là không cùng Tây Lâm nhìn thẳng. Vụt. Tây Lâm trên tay cổ tay đao bắn ra. Nghe được thanh âm này, Tuyết Cầu một cái run rẩy, nâng lên đẩy đặn bàn tay ôm lấy đầu, ta sai, ta không nên tham ăn. Ta chưa nói ngươi cái kia. Tây Lâm níu lấy Tuyết Cầu bay mặt. Đi theo Mạc Hành liền đều dưỡng thành cái này méo người khác mặt phá thói quen. Ngoan, liếm một liếm. Tuyết Cầu nháy mắt mấy cái, không rõ Tây Lâm ý tứ. Tây Lâm sáng ngời trên tay cổ tay đao, lại chỉ Tuyết Cầu đầu lưỡi, tại trên đao liếm một lần. Tốt nhất nhiều phun điểm nước miếng, ta lần trước không phải gặp ngươi cùng diện đoàn đối với phun nước miếng sao? Tự như vậy đối với đao nhiều phun một chút. Ghé vào dù ỉ trên vai đang nhìn có chút hạ hê diện đoàn cái đuôi run lên, quay đầu không dám nhìn dù ỉ. Yếu như vậy chí sự tình làm sao sẽ bị phát hiện? Bị Tây Lâm chăm chú nhìn Tuyết Cầu đáng thương địa đối với Tây Lâm đao nhổ nước miếng, mỗi nhả một ngụm liền run rẩy nhìn xem Tây Lâm sắc mặt. Chỉ cần Tây Lâm hơi có sinh khí khuynh hướng liền chuẩn bị ôm đầu mà biến, bất quá xem ra Tây Lâm xác thực không có tức giận ý tứ. Cho nên cái này bạch bản tử nhổ nước miếng nhả được càng ngày càng hăng say. Những người khác không rõ sắc bén như ngươi vậy đến tột cùng là vì cái gì? Bất quá dù ý tại chỉ hướng cái kia bị Tuyết Cầu cắn qua cái kia đang tại phân hóa người biến dị, mấy người mới lần lượt hiểu được. Bị Tuyết Cầu cắn qua cái kia đang tại phân hóa thành hình người biến dị đến hiện tại mới thôi còn không có phân hóa thành hình. Đặc biệt Tuyết Cầu dưới miệng một ít chỗ, ý nguyên bảo lưu lấy một cái miệng ấn. Những này người biến dị mặc dù là chém dụng một nửa đều có thể rất nhanh phân hóa bước phát triển mới thân thể, như thế nào lại lưu lại một miệng ấn đâu này? Hơn nữa nhìn bộ dáng trong đoạn thời gian còn không có phục hồi như cũ xu thế. Để cho cái này phân hóa thể bảo trì như vậy nguyên nhân tiểu tại Tuyết Cầu trên người. Tây Lâm xem qua Hôi Mèo cắn qua mấy cái người biến dị, mặc dù có ức chế xu thế, nhưng là xa không có Tuyết Cầu rõ ràng. Tuyết Cầu không giống xà loại như vậy có độc túi, nói cách khác, ức chế nhân tố hẳn là tiểu tại Tuyết Cầu nước bọt trong đó. Cho nên Tây Lâm mới làm như vậy vừa ra để cho Tuyết Cầu nổ nước miếng sự tình. Cổ tay trên đao dính đầy Tuyết Cầu nước miếng sau, Tây Lâm sửa sang lại một chút trang bị, liền một mình một người hướng đi qua, lấy xét đánh xu thế đem một cái đang tại cùng lưu hỏa thú đối chiến người biến dị chém thành hai khúc, sau đó rất nhanh lui về đến, cũng không ham chiến. Mọi người quan sát cái kia bị Tây Lâm chém thành hai khúc người biến dị, không giống với chiến đấu ban đầu nhất cái kia người biến dị, cái này bị chém thành hai khúc người biến dị cũng không có lập tức mà bắt đầu phân hóa phục hồi như cũ, hai cái nửa người ở đằng kia rung động. Lề sách chỗ cũng không có hình thành càng tổn thương tế bào đoàn, ngược lại những kia nguyên bản này như là cứng lại gắt gao dính chặt tại khối thịt trên chết màu xanh máu dần dần hòa tan, chạy đi ra. Tạp Lý bọn người mồm dài thành ó hình. Đồng thời quay đầu nhìn về phía Tuyết Cầu, một đám loe ánh sáng ánh mắt. Tuyết Cầu hướng Đường Cầu Cầu trong ngực co lại, lại co lại. Tạp Lý xoay người cơ lấy chính mình đại đao liền chạy vội tới Tuyết Cầu trước mặt, "Tuyết Cầu, đến, cho ca ca nhả một cái." Tây Lâm chém vài cái xác định hiệu quả sau, liền lui về đối đang xem cuộc chiến Tây Cách Mã nói ra, "Như thế này ngươi cùng Lưu Hỏa Thú nói một chút." Chém người biến dị sự tình phân chúng ta một ít, chúng nó phụ trách điểm hộ cùng ăn là được, món ngon nhất được nhanh chút ít. Tây Cách Mã có thể cùng lù hỏa chạy đây là mọi người đều biết, hơn nữa Tây Cách Mã vẫn là cho chúng nó cắm vào chip điều khiển tay. Cho nên cùng lù hỏa thương nghị hành động sự tình liền giao cho Tây Cách Mã. Tây Lâm đem sự tình cùng Tây Cách Mã giản muốn nói rõ sau, Tây Cách Mã cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Chuẩn bị cho tốt sao? Tây Lâm hỏi hướng Tạp Lý bọn người. Chuẩn bị cho tốt, Lika Zabia đã lấy một bộ phận nước bọt hàng mẫu lấy về nghiên cứu, phòng trứng rất nhanh xảy ra kết quả. Các ly bọn người trên tay vũ khí đều dính vào Tuyết Cầu nước bọt, vì đem những vũ khí này đều nhả trên nước bọt, Tuyết Cầu miệng đều nhả làm, uống liền thiệt nhiều nước. Vậy thì đi. Tây Lâm đánh thủ thế, ý bảo hành động bắt đầu. Ngẹn thời gian dài như vậy, Tạp Lý bọn người dẫn theo đao liền hướng chiến trường bên kia hướng. Tây Lâm xem tình huống, chỉ cần những kia người biến dị phân hóa cỡ lộn tốc độ có thể hạ là được, những kia lũ hỏa thú có tại bọn hắn hoàn thành phân hóa thành hình trước liền đưa bọn họ ăn hết. Cho nên giải quyết vấn đề này, Tây Lâm chuẩn bị đi thăm dò một kiện khác sự. Lúc này đây sự kiện rõ ràng cho thấy có dự mưu, những kia người biến dị là chuyên môn nghiên phát ra tới hình người vũ khí, hơn nữa này chiến thuyền phi hành khí phi hành địa điểm còn nhắm ngay thứ 6 phân hạm đội đóng quân hành tinh này. Nhưng rốt cuộc là phương nào người phái tới, Tây Lâm muốn đi tìm manh mối. Mưu đầu người nhất định sẽ tiến hành che giấu đi lao đi dấu vết, nhưng là Tây Lâm hay là muốn đi tìm, nếu như hắn phỏng chừng được không sai đợi những này người biến dị đều được giải quyết rơi thời điểm, này chiến thuyền phi hành khí thì không còn tồn tại, đến lúc đó muốn tìm manh mối thì càng khó. Tây Lâm hướng phi hành khí bên kia tiếp cận, rất nhanh xuyên toa tại người biến dị cùng lưu hỏa thú trong lúc đó, chợt lóe lên, rất khó bắt đến thân ảnh. Phi hành khí trên trước bắn ra ống tròn khoang thuyền những kia lỗ cũng đã đóng cửa, không có bất kỳ khe hở có thể đi vào. Tây Lâm tại vòng quanh phi hành khí xem một vòng mấy lúc sau, để cho đang tại trong vòng chiến cắn được phi thường cao hứng hôi mèo chiều tới. Để làm chi? Hôi mèo vẫy vẫy miệng, ngồi xổm Tây Lâm trước mặt liếm móng đuốt nói ra. Thử mở một chút cửa buồng, chú ý đừng cho trong đó hệ thống phát giác được xâm lấn dấu vết. Hôi mèo qua lại đi hai bước, sau đó ngồi chồm hổm đang phi hành khí một chỗ, trong mắt bắt đầu chớp động tự phụ chuỗi. Chương 213, vụ. Vẫn là vô xá. Không nhiều lắm một lát, hôi mèo liền ngẩng đầu nhìn về phía Tây Lâm. Tây Lâm, tốt. Tây Lâm nhìn xem phi hành khí, không thấy được nào có địa phương mở ra à? Nó chủ cửa buồng không phải tại mặt bên, mà là đang dưới bụng. Hôi mèo nói ra. Dưới bụng, nói cách khác đang phi hành khí cuối cùng. Nhưng là như thế này, ngoại hình phi hành khí chủ cửa buồng không phải bình thường đều tại mặt bên sao? Nếu như là tại cuối cùng lời nói, liền không tốt lắm xử lý. Tây Lâm xem hôi mèo quá tự giác mà bắt đầu đảo động. Đối với cái này nhất trích mèo mà nói, có thể đem đảo động cái này kỹ thuật luyện đến loại trình độ này đúng là khó được. Cho nên hôi mèo một mực đối với mình có thể đảo động chuyện này rất là tự hào. Có hôi mèo hỗ trợ, Tây Lâm rất nhanh liền từ phi hành khí cuối cùng tiến vào nội bộ. Sau khi đi vào liếc có thể nhìn thấy phi hành khí trong đó tình huống. Cái này chiến thuyền phi hành khí cơ hồ đều dùng để phóng những kia ống tròn khoang thuyền, thế cho nên những kia ống tròn khoang thuyền một thả ra, trong lúc này liền trống không rất nhiều. Đem dụng cụ dò xét lấy ra chắc, không có gì đặc thù phản ứng, hết thảy biểu hiện bình thường, nhưng là Tây Lâm cảm thấy bất an. Nghĩ đến con thỏ kia, chẳng lẽ con thỏ kia gần kề chỉ là bởi vì những kia người biến dị sao? Chiến tiếc nuối con thỏ kia không thể nói chuyện. Hôi mèo tò mò đang phi hành khí trong đó đi dạo một vòng, động cái mũi. Có trong quen thuộc mùi. Tức giận cái gì vị? Tây Lâm cũng không có đoán được, nếu có người trong này ngốc quá có hay không làm ra thanh trừ biện pháp đại lời nói, Tây Lâm là tuyệt đối có thể đoán được. Thì phải là nói, tại nơi này ngốc quá người. Rời đi thời điểm đã làm thanh trừ xử lý. Loại khi này liền không thể không cảm thán hôi mèo này so với máy dò xét đều muốn linh mẫn càng quan. Hôi mèo lại đang trong khoang thuyền đi dạo một vòng, sau đó xác định một cái đại khái lộ tuyến, giơ lên móng vuốt chỉ có rất nhỏ lưu lại mùi địa phương, có rất nhiều loại mùi. Nhưng là có một loại rất quen thuộc, đại khái chính là chỗ này vài cái địa phương có loại này mùi lưu lại. Nếu như đồng thời đã làm mùi xử lý lời nói, như vậy, nhưng có yếu ớt lưu lại địa phương tiểu ứng cai thị người nọ dừng lại thời gian tương đối dài địa phương, hoặc là trên người có chút chất lỏng nhỏ địa phương. A, ta nhớ tới. Hôi mèo kêu lên, là, vâng đúng, cái kia, chúng ta đi cái kia cấp một ngục giam thời điểm nghe thấy được qua cái kia mùi. Quá ác tâm. Như chuột đồng dạng đồ vật này nọ, ta chụp chết mấy cái, không, khó nghe chết. Lại ác tâm, đập sau khi chết dính khét như một vũng nước. Chuột đồng dạng đồ vật này nọ, đập sau khi chết dính khét như một vũng nước. Đợi một chút, ngươi xem một chút có phải là cái này. Tây Lâm theo cuốn lá vân trong đó xuất ra một cái bình nhỏ, lúc ấy hắn thu thập qua bộ phận hàng mẫu, một mực không có đối với cái này tiến hành tầng sâu phân tích. Căn bản không có đụng lên đi. Cái chai hơi chút mở ra một chút hôi mèo liền kêu to, đúng đây cái này, ác tâm chết, nhanh lấy ra. Quả nhiên. Nói như vậy, xác thực không phải tử thần hoặc là thế lực khác người, mà là vụ hoặc là vô xá trong đó một phương. Người kia, Tây Lâm nhớ rõ, lúc ấy hắn chỉ là cùng người kia gặp thoáng qua, cũng không có động thủ, nhưng là Tây Lâm có thể cảm giác được người kia bên trong vẻ lo lắng. Như vậy, người kia lại là phương nào người đâu? Trước bất kể, hiện tại không có thời gian suy nghĩ cái kia, Tây Lâm bất an cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Cái này chiến thuyền phi hành khí trong đó khẳng định còn có cái gì? Nhưng là hôi mèo nhưng không có nghe thấy ra đặc biệt gì, rốt cuộc là cái gì? Tây Lâm đối hôi mèo chỉ gian này mấy chỗ có còn sót lại mùi địa phương phân tích một chút, sau đó căn cứ phân tích kết quả được đến khả năng đường nhỏ đi mấy chỗ, cũng không có phát hiện cái gì. Cuối cùng còn có 3 đường khả năng đường nhỏ, Tây Lâm đang dọc theo trong đó một cái đi đi lại lại, con đường này tuyến sẽ ở dừng lại điểm trên trụ cột tiện nghi nhất định cự ly, sau đó, tiểu tại Tây Lâm đến cái này cự ly giao điểm, loại mãnh liệt bất an cảm giác càng thâm. Chính là trong chỗ này. Tây Lâm không chút nghi ngờ chính mình trực giác. Khó khè, khu vực này có bao nhiêu người dừng lại qua? Tây Lâm dùng ngón tay chỉ vào chỗ đó đổi ca quyển, hỏi hướng hôi mèo. Không có bao nhiêu người, chỉ có một người gần cự ly dừng lại, là ở chỗ này. Hôi mèo đi qua giơ lên móng vuốt đập đập mặt đất. Thì phải là, ngươi trước tới, không cần phải tiếp cận chỗ đó. Tây Lâm coi chừng đi qua, đem ngón tay chạm đến trên vách khoang. Cảm thụ được theo ngón tay truyền tới tin tức, Tây Lâm rốt cuộc biết bất an cảm giác nguyên nhân. cái này vách khoang trong đó khác có huyền cơ, trong đó có yếu ớt nguyên tố phóng xạ, như vậy trình độ tính phóng xạ cũng không làm cho người ta thể cảm giác không khỏe. Hơn nữa nơi này vách khoang đều là phòng phóng xạ tài liệu, cho nên máy dò xét căn bản kiểm tra đo lường không tới đó mặt tính phóng xạ vật chất. Để ở chỗ này tính phóng xạ vật chất rõ ràng cho thấy trải qua tinh vi tính toán, làm những này tính phóng xạ vật chất số lượng suy biến tới trình độ nhất định thời điểm, trong đó một cái hộp liền có phát sinh dị biến, trong hộp đồ vật này nọ chảy ra, cùng những kinh nghiệm kia suy biến vật chất dung hợp, là được một cái năng lượng cao bom. Cái này bom uy lực có thể đem cái này một mảng lớn khu vực mặt đất nhấc lên một tầng dày đặc ra, nếu như hiện tại nổ mạnh lời nói, bên ngoài thứ 6 phân hạm đội người cùng với những kia lũ hỏa thú nhóm đều bị tạc bắn ra sinh ra năng lượng sóng xung kích làm bị thương, số ít có thể còn sống sót cũng sẽ là trọng thương trạng thái. Tây Lâm xem cái này năng lượng cao bom hình thành đại khái thời gian, còn có 10 phút. Không có ở nơi này liên lạc căn cứ bên kia, Tây Lâm rủi đi ra bên ngoài mới mở ra máy truyền tin, nếu như ở bên trong liền trực tiếp mở ra máy truyền tin lời nói, Tây Lâm không biết có thể hay không có cái khác huyền cơ để cho cái này năng lượng cao bom sớm hình thành. Giản yếu đem bên này tình huống nói một phen về sau, Tiêu Đốn lập tức tự mình điều khiển một con thuyền đại hình phi hành khí tới. Hiện tại chiến trường bên kia người biến dị tình huống đã áp chế xuống, trong vòng 30 phút liền có thể đủ chấm dứt, cho nên Tiêu Đốn cũng không nữa đôn đốc, điều khiển lấy phi hành khí tới cá cùng Tây Lâm hợp tác đem cái này chiến thuyền phi hành khí vận ra tinh cầu ngoài đi. Bởi vì cái này chiến thuyền phi hành khí rơi vào mặt đất, trong lúc nhất thời không tốt đem nó bạt đi ra, cho nên trực tiếp đem chung quanh một khối lớn địa phương hợp với nham thạch cùng cắt đất cùng nhau đào lên. Bên này động tĩnh hiển nhiên hấp dẫn mọi người chú ý, bất quá không có đem những kia người biến dị giải quyết xong, bọn họ cũng không nên vẫn nhìn phi hành khí bên kia tình huống, đã Tây Lâm cùng Tiếu Đốn làm như vậy, thì phải là nói này chiến thuyền phi hành khí có vấn đề. Không thể không đem nó ném tới tinh cầu ngoài đi. Hiện tại các đội viên muốn làm chính là hoàn thành chính mình bị thương nhiệm vụ. Tiếu Đốn đã lái qua đến phi hành khí rồi ra hai cái kìm lớn đem cái kia từ bên ngoài đến phi hành khí kẹp lấy, coi chừng vận hướng tinh cầu ngoài, đang bay ra tinh cầu sau, ra tốc đi. Hơn nữa ném mạnh ra vài cái tên lửa đẩy hấp thụ ở đằng kia một khối lớn trên mặt, khiến cái này tên lửa đẩy đem này chiến thuyền phi hành khí hướng xa xa đợi cách, mà Tây Lâm cùng Tiếu Đốn thì điều khiển lấy phi hành khí phản hồi. Chừng 10 phút đồng hồ về sau, nổ mạnh hỏa quang nóng lên. Bởi vì đã đợi cách sóng xung cùng phạm vi, cho nên hành tinh này cũng không có bị ảnh hưởng. Tây Lâm đem chỗ phân tích tình huống cùng Tiếu Đốn nói, nhưng Tiếu Đốn đối với vụ cùng vô xá cũng không hiểu, nói hay không rốt cuộc là phương nào người khô. Nhưng là, có một việc là khẳng định. Bọn họ hành tinh này bị nhìn chằm chằm vào. Bất luận là vụ vẫn là vô xá, hai người này thế lực đều là cực nguy hiểm, bằng thứ 6 phân hạm đội đơn đội lực lượng còn chưa đủ để lấy chống lại. Cho nên Tiếu Đốn đem trên tình huống báo cá đội chủ nhà bên kia người. Tại sau đó không lâu, đội chủ nhà phái người đi tới xem xét cứ điểm kiến tạo tình huống thời điểm có cùng nhau giải quyết. Tây Lâm hướng phi hành khí trên đi ra thời điểm, chiến trường tình thế đã rất rõ, người biến dị chỉ có mấy cái còn tại trống, trở thành lũ hỏa nhóm tranh đoạt đối tượng. Mà thứ 6 phân hạm đội những người khác thì tại cách đó không xa xem náo nhiệt. Không giống với trước lũ hỏa công kích hình thức, hiện tại những này lũ hỏa cũng không có trực tiếp đem cái này vài cái người biến dị cắt thành khối, mà là từng ngụm đưa bọn họ trực tiếp cắn rơi ăn. Chuyện gì xảy ra? Tây Lâm đi qua hỏi. Tập Lý hất cằm lên điểm bên kia đang đáng thương mở to mắt nhìn xem cuối cùng vài cái người biến dị tiểu lũ hỏa, lại chuyển hướng cuối cùng chiến trường. Giống như những kia người biến dị phân liệt cỡ lộn số lần càng nhiều, những kia lũ hỏa càng không thích ăn. Tựa như một chén hương vị rất tốt sút. Uống một chút lại thêm nước đến tại chỗ đưa, lại uống mấy ngụm lại thêm nước. Như vậy qua lại mấy lần súp cũng pha loãng được không sai biệt lắm, hương vị khẳng định không thế nào tốt. Đến cuối cùng, còn sót lại người biến dị bị ăn sạch, lũ hỏa thú nhóm có đem những kia còn chưa kịp phân hóa tế bào đoàn một chút liếm thực sạch sẽ. Lúc này đây chúng nó xác thực ăn no dừng lại, nhìn một ít lũ hỏa thú đều dài hơn đại một vòng, tốc độ này để cho mọi người xách xách xứng kỳ. Lũ hỏa thú hồi xào sau, Tiêu Đốn lại để cho người đang cái này một khu vực tiến hành một lần triệt để dọn dẹp, đem giữ tại uy hiếp bóc chết. Sự kiện lần này tuy nhiên giải quyết, nhưng là mang đến nguy cơ lại làm cho Tiêu Đốn một mực tâm thần bất an, tại đội chủ nhà người đã đến mới thoáng chuyển biến tốt đẹp. Đội chủ nhà phái tới người Tây Lâm không biết, nhưng đều là như Tùng Ba Nhạc nếu bọn họ như vậy nguyên lão cấp bậc. Bất quá bọn hắn đối Tây Lâm đảo là không có bày bao nhiêu cái giá, đem Tây Lâm kêu lên đến hỏi một chút lúc ấy điều tra tình huống sau sẽ không hỏi lại cái khác. Về phần Tây Lâm sau khi rời khỏi đội chủ nhà người cùng Tiêu Đốn nói qua cái gì, Tây Lâm cũng không biết. Hắn cũng không tâm tư biết rõ, hiện tại hắn đang nắm chặt thời gian nghiên cứu một ít đồ vật, một ít tại không lâu tương lai khả năng bảo vệ tính mạng đồ vật này nọ. Đội chủ nhà tại nơi này lưu thủ một đội người, hắn chúng ta đối với cái trụ sở này cũng so sánh coi trọng, còn sắp xếp qua chuyên môn nhân viên kỹ thuật tới điều tra qua, đều đối cái trụ sở này tán thưởng không dứt. Kỳ thật, Tây Lâm cùng Hôi Mèo, Tây Ảnh biết rõ, cái trụ sở này có thể có hôm nay năng lực, một bộ phận đều là Tây Cách Mã công lao, Tây Cách Mã tại nhiều năm như vậy đang lúc đem cái trụ sở này bảo dưỡng, hoàn thiện, cũng tiến thêm một bước cải tiến. Xem ngoài trụ sở vây trồng một ít loại cây, đây là vì cải tiến tinh cầu hoàn cảnh mà trồng một ít gen cải cách giống, hiện tại những này cây đã hoàn toàn trồng một cái, nguyên một đám mới nghiền xuất hiện. Cách đó không xa, một đám tiểu lưu hỏa thú đi theo tuyết cầu phía sau cái mông chạy động, Hôi Mèo chống qua tới một cầu, chúng nó tiếp được, sau đó lại đem cầu nhô lên, khiến cho rất vui vẻ. Những này lưu hỏa thú cũng không có bởi vì lái qua hơn còn đối với thứ 6 phân hạm đội người có chỗ cam thủ, đây cũng là chúng nó trong cơ thể chịu nguyên nhân, khiến chúng nó không giống với bình thường thú loại. Tây Lâm, nhìn cái gì đấy? Hôi mèo theo cửa sổ trực tiếp nhảy vào đến, quen thuộc mà leo đến Tây Lâm trên vai hỏi. Tây Lâm đưa tay con con hôi mèo cái cằm, xem các ngươi khiến cho thật vui vẻ. Hôi mèo đem cái cằm nâng lên đến để cho Tây Lâm con, lười biếng nói, đều là một đám tiểu thí hải. Tây Lâm phiết bĩu môi, ngươi trừ tuổi so với chúng nó đại bên ngoài, tâm tính cùng chúng nó không sai biệt lắm. Như thế nào đây? Những ngày này buồn bực đang làm việc đang lúc thành quả như thế nào? Hôi mèo vung vung đôi ba, hỏi. Cũng không tệ lắm, bất quá, khó khẻ, hỏi ngươi cá vấn đề. Lấy ngươi năng lực đối kháng bạ tở tạ cùng Tùng Ba Nhạc như hai người, có bao nhiêu phần thắng? Hôi mèo híp ánh mắt mở ra, nghĩ nghĩ. Không biết. Kỳ thật hôi mèo vẫn là rất rõ ràng chính mình yếu thế, nếu như xung đột chính diện, nó có tự tin có thể thắng được hai người kia, nhưng là chiến đấu cũng không chỉ là man đấu. Là muốn trộn lẫn vào nhu lực, bạ tở tạ cùng Tùng Ba Nhạc như hai người kia xem xét chính là thần kinh bách chiến cáo giả, hôi mèo đầu óc tuy nhiên khả năng tính toán cường đại, nhưng âm mưu quỷ kế thật sự là nghĩ không ra kém bao nhiêu đến, nó liền sợ cũng sẽ không vùng, vùng cá sợ có thể được Tây Lâm liếc thấy đi ra. Này hai cái cáo giả liền lại càng không cần phải nói. Ngươi muốn cùng bọn hắn đánh nhau sao? Ta nhưng lấy hợp tác, ngươi động não. Ta động móng vuốt, meo meo ta cũng không tin làm bất quá hai người bọn hắn. Hôi mèo nói ra. Tây Lâm lắc đầu, ta địch nhân không là bọn hắn, bất quá so với hai người bọn họ hợp lại còn mạnh hơn. Hôi mèo run lẩy bẩy lỗ tai. Ta biết rõ, ngươi nói là trong tù gặp được qua những người kia. Bọn họ là rất mạnh, mà vẫn còn quá giàu hoạt. Đúng, bọn họ thực muốn tiến công căn cứ sao? Hôi mèo không cần hỏi thứ 6 phân hạm đội người. Nó có thể thông qua Tây Cách Mã đến biết điều tình. Cả căn cứ chính là Tây Cách Mã thái mắt. Hẳn là. Không cần sợ, ta cùng Tây Cách Mã thương lượng qua, gần nhất Tây Cách Mã đang tại chủ tính lấy cho căn cứ lại sửa một cái, bên ngoài lắp đặt vài cái pháo đài. Dù sao hiện tại tài liệu cũng có, ngày hôm qua rủ ỷ còn nói muốn cùng chúng ta cùng một chỗ lắp đặt pháo đài đâu. Xem hôi mèo nói được cao hứng. Tây Lâm cũng không còn cắt đứt nó, trên tay cho hôi mèo gãi cái cằm. Ánh mắt nhìn xem phương xa, không biết đang suy nghĩ gì. Hai ngày sau, lại một lần phân đội nhỏ nhiệm vụ. Đoạn thời gian trước phát hiện hai khỏa cấp độ C nghi cư độ trên tinh cầu có phong phú quý hiếm mỏ kim loại, bên này muốn kiến trúc mới phòng hộ phương tiện, những kia mỏ kim loại vừa vặn cứu cấp. Tây Lâm bọn họ phân đội nhỏ cùng Trát Nhã Cha Sa bọn họ phân đội nhỏ đi ra ngoài lấy quặng, từng phân đội nhỏ phụ trách một cái tinh cầu trên tình huống. Hôi mèo bởi vì đang ở vào treo gẹo pháo đài hưng phấn kỳ, không có đi theo cùng nhau đến, Tây Lâm đem Tây Ảnh ở lại căn cứ chỗ đó đôn đốc, đỡ phải mấy tên kia không hiểu còn đuôi mù lấy. Tinh hàm lên, Tây Lâm nghe tạp lý cùng bị phất bọn họ đàm luận ngoài trụ sở vây phòng thủ phương tiện kiến thiết, ngồi ở trên mặt ghế trầm mặc không nói. Bất an, vẫn là bất an. Tây Lâm gần đây không phải cá không chuẩn bị hành động người, nhưng là lần này nhưng vẫn là cảm giác tương đương bất an. Đế Khấu đi tới, tại Tây Lâm trước mặt dừng lại, có chút lo lắng mà nhìn xem Tây Lâm. Như thế nào? Có việc? Tây Lâm hỏi. Không phải ta có việc, ta là muốn hỏi một chút Tây Lâm đội phó ngươi đến cùng có chuyện gì, hoặc là nói, ngươi dự liệu được gặp được sự tình gì. Đế Khấu kéo qua đến một cái ghế ngồi xuống, theo áo khoác ngoài trong túi quần móc ra này con thỏ nhỏ, đưa cho Tây Lâm. Con thỏ nhỏ lỗ tai bưng phỏng, ánh mắt nhìn xem Tây Lâm. Tràn ngập rõ ràng lo lắng thần sắc. Tây Lâm theo chưa thấy qua cái này con thỏ như vậy thần sắc, hơn nữa cái này lo lắng trong ánh mắt còn có không muốn. Tây Lâm không biết vì cái gì mình có thể từ nơi này chi thỏ tử trong mắt chứng kiến như vậy ý tứ hàm xúc, chỉ là nhìn xem nó ánh mắt, hắn đã cảm thấy là ý tứ kia. Cái này con thỏ miệng sẽ không nói chuyện, nhưng là ánh mắt lại hội. Theo rời đi căn cứ sau nó cứ như vậy, mỗi lần nhìn về phía ngươi thời điểm đều là như thế này ánh mắt, nhưng nhìn hướng những người khác nếu không phải. Đế Khấu thẳng tắp nhìn xem Tây Lâm, đến cùng phát sinh chuyện gì? Có cái gì ngươi không có nói cho chúng ta biết? Tây Lâm đưa tay bám vào trên mặt trà sát. Tránh không a, vẫn là tránh không. Chứng kiến cái này con thỏ ánh mắt, là hắn biết chính mình muốn gặp được cái gì. Tây Lâm không có trả lời Đế Khấu vấn đề, nhắm mắt lại, ngón tay sao kích chứ thành ghế. 5 phút đồng hồ về sau, Tây Lâm mở mắt ra, đứng người lên, sờ sờ nhìn mình thỏ tử, nhìn về phía Đế Khấu nói ra, không có việc gì. Đế Khấu cũng không đem Tây Lâm những lời này cho là thật, nàng quá rõ ràng trên tay mình cái này con thỏ, không có một ánh mắt đại biểu có ý tứ gì cô ấy tin tưởng. Cho nên khi chứng kiến cái này con thỏ chằm chằm vào Tây Lâm ánh mắt thời điểm, Đế Khấu cả kinh trên tay dao ăn đều đến rơi xuống. Như vậy ánh mắt, đại biểu Tây Lâm lần này vô cùng có khả năng toi mạng, bằng không cái này thỏ tử sẽ không muốn cùng lo lắng. Tây Lâm đi tìm Dụ Ý, địch á tư không tại, hắn đem một ít kế hoạch cùng Dụ Ý nói rõ, dù sao tại cả thứ 6 phân hạm đội nói chuyện quyền khá lớn lại có thể đủ rồi rất tỉnh táo mà phân tích vấn đề lời nói, chỉ có Dụ Ý thích hợp nhất. Thích hợp thời điểm, đến lượt quyết tuyệt liền quyết tuyệt một chút. Bọn hắn bây giờ tinh hạm đã rời đi căn cứ tinh cầu xa xôi, cũng sắp đăng ký viên này mỏ kim loại phong phú tinh cầu, nhưng là Tây Lâm cũng không có hạ đạt đáp mệnh lệnh, ngược lại làm cho người ta đem vũ khí đều chuẩn bị cho tốt, phòng lái thành viên vào chỗ, xem xét năng lượng tiếp tế cùng hệ thống phòng vệ. Tạp lý Trương há mồm, bị Du Y một ánh mắt bức cho trở về. Hiện tại tạp lý đầy mình buồn bực, vừa nghi hoặc, trong nội tâm như bị hôi mèo dùng móng vuốt tại con đồng dạng, nhưng hết lần này tới lần khác lại không thể hỏi. Chuẩn bị cho tốt sao? Tây Lâm nhìn về phía Du Y. Du Y gật gật đầu, chuẩn bị cho tốt. Tốt, bắt đầu. Theo Tây Lâm thoại âm rơi xuống, Du Y một mảnh dài hẹp chỉ lệnh hạ đạt xuống dưới. Nguyên bản đang hướng về kia khỏa mỏ kim loại tinh cầu phi hành tinh hạm đột nhiên rơi cá đầu, mở ra phòng hộ cháo, bay vượt qua chạy. Tập lý thật sự không nín được, chừng hướng dụ y. Hiện tại phòng hộ cháo chính là mở tối đa trình độ, cái này được lãng phí nhiều ít năng lượng khối. Hơn nữa còn là dùng loại đặc thù năng lượng khối. Đều đến như bây giờ trình độ, liền cá giải thích đều không có sao. Đang chuẩn bị há mồm hỏi thăm tạp lý, còn không có lên tiếng, tinh hạm đột nhiên một hồi lắc lư. Chúng ta bị tập kích. Thông qua trên màn hình hình ảnh, mọi người có thể chứng kiến không ngừng có ánh sáng bắn ra đập bể tới, mà sau một con thuyền tinh hạm dần dần lộ ra chân diện mục đến. Thậm chí có một con thuyền mai phục tại chỗ đó. Càng làm cho mọi người kinh ngạc là, bọn họ phân đội nhỏ tinh hạm trên máy dò xét cùng máy quét nửa điểm đều không phát giác được. Mặt sau này chiến thuyền tinh hạm trên pháo tất cả đều đối với Tây Lâm phân đội nhỏ tinh hạm, nếu như không phải phòng hộ cháo lời nói, hiện tại tinh hạm phòng trường liền nửa tê liệt, ít nhất không có khả năng còn lấy như vậy tốc độ thoát đi. Bọn họ rốt cuộc là ai? Tạp lý hỏi. Ta cũng muốn biết. Tây Lâm nhìn xem mặt sau đuổi sát này chiến thuyền tinh hạm, rời đi thao tác thất. Chương 214, áo tư khố lạc đến. Đi đến điều khiển cửa phòng, Tây Lâm quay đầu lại nói với mọi người nói, ta lấy đội phó thân phận, đem cái này chiến thuyền tinh hạm quyền khống chế cùng hành động lần này quyền chỉ huy giao từ dụ ý. Tuy nói thợ săn trong sẽ không giống quân đội như vậy đẳng cấp sơ nghiêm, nhưng là ở lúc mấu chốt hay là muốn thủ quy tắc, bằng không có loạn thành nhất đoàn, cho nên tại tình thế nghiêm trọng dưới tình huống, tất cả mọi người sẽ rất tự giác mà đi tuân thủ cao nhất quan chỉ huy mệnh lệnh. Nhưng là hiện tại, đột nhiên nghe được Tây Lâm nói như vậy, tất cả mọi người có điểm phản ứng không kịp. Lâm trận giao quyền, đến cùng vì cái gì? Đã Tây Lâm đem quyền chỉ huy giao cho dụ ý, như vậy tại kế tiếp trong khi hành động đều phải nghe theo dụ ý chỉ huy, mặt sau này chiến thuyền tinh hạm xem xét cũng không phải là dễ chơi. Nhưng là đội phó Tạp lý đuổi đi lên chuẩn bị bảo căn vấn đề. Bất quá Tây Lâm không nhiều nói, trực tiếp theo như cái nút, điều khiển thất cửa tại tạp lý qua trước khi đi đóng. Tạp lý tướng môn lần nữa mở ra, Tây Lâm đã thừa lúc lên xuống thang đi đến phi hành khí đỗ mà. Tây Lâm xem mặt sau này chiến thuyền tinh hạm phương hướng, hắn có thể đủ rồi cảm nhận được này chiến thuyền tinh hạm trên người kia. Sớm muộn gì đều gặp được, nhưng là Tây Lâm không nghĩ tới áo tư khố lạc sẽ đến được nhanh như vậy. Như vậy xem ra, hẳn là vụ hoặc là vô xá người cùng áo tư khố lạc hợp tác, hấp dẫn một bộ phận quân đội lực chú ý, áo tư khố lạc mới có thể vứt bỏ quân đội dây dưa. Đến tìm Tây Lâm, chọn một con thuyền tiểu hình phi hành khí, mang lên mấy khối đá năng lượng, nhanh chóng kiểm tra một chút vũ khí trang bị, Tây Lâm điều khiển lấy cái này chiến thuyền tiểu hình phi hành khí ra tinh hạm. Tiểu hình phi hành khí tuy nhiên hỏa lực trang bị không có đại hình phi hành khí hung mãnh, nhưng là thắng tại linh xảo, đại hình phi hành khí quá chiêu hỏa lực, hơn nữa cũng không thích hợp một mình khống chế. Mặt sau này chiến thuyền tinh hạm trên, tiểu tử kia đi ra ngoài. Nói chuyện người đúng là Tây Lâm không lâu mới cùng Hôi Mèo đàm luận qua người kia, cái kia từng tại ngục giam trong thông đạo cùng Tây Lâm gặp thoáng qua người. Tại hắn bên cạnh là Tây Lâm gặp được qua cái kia cầm làm quang lưới đao nữ nhân. Ngồi ở ghế nằm trên thản nhiên uống rượu áo tư khố lạc nhẹ nhàng cười cười, đem chén rượu trong uống rượu xong, đứng người lên, trực tiếp đi ra ngoài. Không bao lâu sau, một con thuyền phi hành khí rời đi cái này chiến thuyền tinh hạm, thẳng truy Tây Lâm mà đi. Thứ 6 phân hạm đội phân đội nhỏ tinh bên trong hạm. Điều khiển thất mọi người nhìn thấy Tây Lâm điều khiển phi hành khí rời đi tinh hạm. Đế Khấu cùng dù ý lo lắng mà nhìn xem này chiến thuyền cách bọn họ càng ngày càng xa phi hành khí, thán thở dài. Ai, ta nói Tây Lâm người này đến cùng đang suy nghĩ gì? Còn có. Mặt sau những người kia rốt cuộc là ai? Tạp lý hiện tại cơ hồ phát điên. Bây giờ không phải là nói lúc này, dù ý quay đầu nhìn về phía điều khiển thất chủ cần trôn pano, ngàn vạn không cần phải chậm lại cũng không cần đáp xuống tới gần tinh cầu, cái lồng năng lượng tăng lên. Tên lửa đẩy mở ra đến lớn nhất, tốc độ cao nhất lui về căn cứ đi. Tây Lâm cùng dù ý nói qua, tuyệt đối không cần phải chậm lại hoặc là đăng ký đến tới gần tinh cầu vọng tưởng dừng lại làm một trận, này tuyệt đối là tìm chết hành vi. Cho nên dù ý để cho các đội viên trực tiếp tốc độ cao nhất trở về địa điểm xuất phát, bằng không bọn họ tuyệt đối ngăn cản không nổi mặt sau người. Tạp lý nắm chặt dù ý cổ áo. Quắc, người hắn mã thì không thể nói một chút nguyên nhân sao? Như vậy đem mọi người giấu giếm tại cổ trong rất vui vẻ. Đờ cờ lờ mờ mờ. Dù ý mặt không biểu tình nhìn về phía tạp lý, thối lui tạp lý tay, ta chỉ là hoàn thành đội phó khai báo nhiệm vụ, đem tất cả mọi người dây an toàn hồi căn cứ. Cái giám dây an toàn cách. Tạp lý táo bạo địa tướng bên chân cái ghế đá bay, cái ghế đâm vào trên vách đá vỡ thành khối. Thình thịch bùm. Mặt sau công kích như trước rất mạnh liệt, mặc dù có cái lồng năng lượng cản trở, nhưng là tinh hạm vẫn bị cái lồng năng lượng trên lực va đập bị đâm cho lắc lư. Bọn họ rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ chúng ta nhất định phải một mực như vậy trốn về căn cứ sao? Không chỉ tạp lý nghĩ như vậy, cái khác rất nhiều người đều nghĩ như vậy. Liên chật vật như vậy mà hồi căn cứ quá bất ức. Đường đường cấp tiên phong người bị người đánh thành cái này, bức đức hạnh còn không có ra làm sao hoàn thủ không ngừng hướng trong nhà trốn, nói ra nhiều dọa người. Gặp mọi người tâm tình dần dần bất ổn, rất có đi ra ngoài khai chiến máy làm một trận hoặc là tìm một chỗ chọn một chiến xu thế. Dù ý rốt cục nhà ra, dù sao đưa bọn họ mông được thật chặt có hoàn toàn ngược lại. Vụ hoặc là vô xá các ngươi cảm giác được các ngươi có thể tượng gỗ đối kháng được cái nào. Dù ý nhìn về phía tạp lý bọn người. Dù ý câu này lời vừa nói ra, điều khiển trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Vụ hoặc là vô xá bọn họ có thể đối kháng ai? Một cái đều kháng không. Không là bọn hắn sợ chết, mà là sợ chết được không đáng. Dũng cảm cũng không có nghĩa là buồn bực đầu đi chịu chết. Dù ý quét liếc mọi người sau quay đầu lại, dựa theo ta vừa rồi chỉ lệnh, tốc độ cao nhất trở về địa điểm xuất phát. Lần này không ai tức giận, quá tự giác mà làm chính mình sự tình. Làm tốt chính mình sự tình chính là đối đoàn đội lớn nhất trợ giúp. Tạp lý làm mấy lần hít sâu, đè nén cơ hồ tuân ra đến tâm tình hỏi, "Này Tây Lâm hắn, hắn là tự nhiên mình tính toán. Dù ý không có nói nữa, mở ra tinh đồ thấy thì thấy, thỉnh thoảng chỉ huy một chút tinh hạm đi lộ tuyến. Nhìn đối phương phi hành, hiển nhiên đối cái này một khu vực đã làm phân tích, dù ý không hy vọng xa vời có thể thoát khỏi mặt sau người, chỉ cầu an toàn trở lại căn cứ là tốt rồi. Tây Lâm nói qua, đối phương đã sớm biết căn cứ tồn tại, lần trước cái kia người nhân bản sự kiện cũng là đối phương làm ra đến, lúc này đây, mặc dù không là bọn hắn cái này phân đội nhỏ đi ra, những người kia cũng sẽ đánh căn cứ. Bọn họ tại phái ra người biến dị phi hành khí thời điểm không dùng sinh hóa bắn ra hoặc là cái khác có lâu dài uy hiếp bom mà chỉ là dùng bình thường năng lượng carbon, chính là vì cái trụ sở kia. Vừa rồi trả lời tạp lý vấn đề, còn có một câu rủ ý cũng không nói gì. Tinh cấp thợ săn áo tư khố lạc, loại trình độ người đối quân tâm đả kích quá lớn, vụ cùng vô xá một cái trong đó liền làm bọn hắn có rất lớn áp lực tâm lý, hơn nữa áo tư khố lạc lời nói, dù ý hoài nghi có ít người có tiêu cực đối mặt. Cho nên mặc dù rủ ý nhìn ra có người đối với này chiến thuyền đuổi theo phi hành khí có nghi vấn, nhưng hắn cũng chỉ là rời đi chủ đề. Dù ý vừa nghe được Tây Lâm ý nghĩ thì thật ăn cả kinh, ai cũng không biết vì cái gì áo tư khố lạc như vậy trình độ người có chằm chằm vào Tây Lâm. Tây Lâm điều khiển lấy phi hành khí hướng một khoả đã sớm lựa chọn tốt hành tinh bay đi. Viên này hành tinh chính là ban đầu nhất thứ 6 phân hạm đội tìm kiếm cứ điểm tinh cầu thời điểm phát hiện hai khoả phát dục không được đầy đủ cấp độ B nghi cư độ tinh cầu một trong. Tây Lâm căn cứ cái tinh cầu kia hoàn cảnh cùng sinh vật vật loại tình huống đã làm phân tích, chỉ có tại cái tinh cầu kia lên, hắn còn sống tỷ lệ mới cao nhất. Tây Lâm cũng cân nhắc qua ở trong không gian đem áo tư khố lạc này chiến thuyền phi hành khí giải quyết, nhưng là dù sao áo tư khố lạc là tinh cấp thợ săn, kinh nghiệm phong phú không nói, trên tay hắn tài liệu cùng công cụ xa so với Tây Lâm trên tay cũng muốn giỏi hơn nhiều lắm. Tuy nhiên Tây Lâm dùng lúc trước phát hiện loại đặc thù năng lượng mỏ, có thể làm cho cái lồng năng lượng phòng hộ tác dụng tăng lên vài cái đẳng cấp, nhưng là áo tư khố lạc sử dụng cái lồng năng lượng đành phải không xấu. Hơn nữa một khi ra cấp tiên phong khu vực này, Tây Lâm lật bản cơ hội thì càng thiếu, cho nên khi thì tại mô phỏng lộ tuyến thời điểm, Tây Lâm liền quyết đoán lựa chọn cái tinh cầu kia. Chỉ cần có thể qua kéo dài một thời gian ngắn, hôi mèo cùng cái khác người sẽ đi qua trợ giúp, đến lúc đó Tây Lâm cái này mệnh liền bảo trụ. Dù sao tại nơi này, áo tư khố lạc còn là một người. Tây Lâm một bên thôi diễn lấy mặt sau hành động lộ tuyến, một bên tránh đi mặt sau áo tư khố lạc này chiến thuyền phi hành khí công kích. Bất quá mặt sau này chiến thuyền phi hành khí công kích chỉ là áo tư khố lạc tại đuổi theo trên đường nhàm chán tìm việc vui thôi, áo tư khố lạc cũng sẽ không trông cậy vào như vậy khả năng công kích đem Tây Lâm phi hành khí phá hủy. Mặc dù không có chuẩn bị dùng loại phương thức này tại trong vũ trụ đem Tây Lâm giải quyết hết, nhưng là áo tư khố lạc cũng không có nghĩ Tây Lâm chạy quá xa. Hắn có thể không có nhiều kiên nhẫn. Áo tư khố lạc xem Tây Lâm này chiến thuyền phi hành khí, đè xuống trong tay một cái nút. Liên tiếp đinh tán giống như đồ vật này nọ bắn ra, tổng cộng 9, thẳng hướng Tây Lâm phi hành khí bắn tới, hơn nữa còn là cao mẫn độ truy tung hình. Tây Lâm tránh thoát trong đó 8 cái, nhưng là vẫn là trong một cái. Cái kia đinh tán giống như đồ vật này nọ có thể hấp thu năng lượng, bám vào cái lồng năng lượng trên để cho năng lượng gia tốc sói mòn. Xem ra ổ lì khố lạc đã đợi không kịp. Bị quân đội quấn thời gian dài như vậy, áo tư khố lạc tâm tình một mực không thế nào tốt. Nhìn xem năng lượng biểu hiện càng thêm nhanh chóng giảm xuống tuyến, Tây Lâm tính toán một chút, điều khiển lấy phi hành khí tránh né mặt sau lại một vòng hấp có thể đinh tán truy kích. Rốt cục nhìn thấy viên này hành tinh, Tây Lâm đang chuẩn bị điều chỉnh thao tác đi trước dự đoán địa điểm đáp, đột nhiên oanh một tiếng. Phi hành khí lại bị đinh trên hai cái hấp có thể đinh tán. Theo như cứ như vậy năng lượng sói mòn tốc độ, Tây Lâm căn bản không thể có thể đến tới dự đoán chạm đất điểm. Khó khăn thao túng phi hành khí tại trong một rừng cây đáp, phi hành khí không biết cạo đứt nhiều ít nhánh cây, những kia nhánh cây cũng đem phi hành khí cách được chấn động rất lợi hại. Không đợi phi hành khí hoàn toàn đình chỉ, Tây Lâm liền mở ra khẩn cấp khoang cứu thương cửa nhảy đi ra, chạy trốn tại trong rừng cây. Áo tư khố lạc phi hành khí an ổn đáp xuống rừng cây bên cạnh một chỗ bãi đất. Cửa buông mở ra, áo tư khố lạc đi ra phi hành khí. Như cũng là Tây Lâm lúc trước nhìn thấy hắn thì cái kia trang phục. Xem nhìn phiến rừng cây cùng vừa mới dừng lại phi hành khí, áo tư khố lạc nhảy xuống. Hơn 500m sườn đồi chỗ nhảy dụng áo tư khố lạc trên không trung đáp tốc độ lại cũng không như là tự do vật rơi. Rơi đi xuống áo tư khố lạc, nhìn về phía rừng cây một cái phương hướng. Vung tay lên, cước bộ biến hóa, đáp tốc độ cũng không thay đổi, nhưng là phương hướng biến, theo áo tư khố lạc bước chân hướng bên kia hạ xuống đi. Chạy trốn trong Tây Lâm cảm nhận được một cổ rất nhanh hướng hắn xông lại niệm lực ba động. Như vậy trình độ niệm lực ba động Tây Lâm chỉ ở giả đạt trên người cảm nhận được qua. Quá nhanh, Tây Lâm đã đem tốc độ tăng lên tới chính mình cực hạn, nhưng là mặt sau người cũng đang rất nhanh kéo khoảng song phương cự ly. Khó trách giả đạt nói qua, nghĩ tại áo tư khố lạc thủ hạ đào thoát tương đương không dễ. Cảm thụ được rất nhanh kéo khoảng cự ly, Tây Lâm móc ra thương, nhưng là không đợi hắn chuyển động họng, nòng súng bị trực tiếp về đứt. Tây Lâm cảm giác như là bị nhất trích cực đại nắm tay đập bể một quyền, hung hăng đụng ở phía sau trên thạch bích, cả người đều lâm vào thạch bích trong đó. Không đợi Tây Lâm phục hồi tinh thần lại liền bị bắt chặt cổ ném ra thạch bích, hai chân cách mặt đất. Áo tư khố lạc kháp Tây Lâm cổ đem Tây Lâm xách lên, xem đầu cùng trên người nhiều chỗ đổ máu Tây Lâm, chậm rãi nói ra, cho ngươi sống lâu như vậy, thật sự là không có ý tứ. Bùm. Tây Lâm lần nữa bị nện, bất quá lần này không phải nện vào thạch bích, mà là bị cưỡng chế ấn vào trong đất. Tây Lâm thân thể tố chất là rất không tồi, rất nhiều cấp độ Agen nhân viên chiến đấu đều so ra kém Tây Lâm thân thể cường độ. Nhưng là chính là như vậy thân thể cường độ, cũng đang áo tư khố lạc thủ hạ đập bể một lần là hơn chỗ cốt cách đứt gãy, cơ nhục như là bị cưỡng chế kéo đứt. Áo tư khố lạc hiển nhiên là rất có kinh nghiệm người, biết rõ nghiền nát nào cốt cách có thể làm cho người mất đi hành động năng lực. Gia Đạt cũng đã nói, áo tư khố lạc là một yêu mến hành hạ đến chết người. Tây Lâm nghe lấy trên người cốt cách bị bóp nát thanh âm, cự đại cảm nhận sâu sắc cũng không có để cho Tây Lâm tư duy gián đoạn. Trên thực tế, mỗi một lần chip kích phát, thống khổ cũng không so với cốt cách bóp nát tốt. Áo tư khố lạc tại bóp nát người khác cốt cách thời điểm, sẽ rất chú ý đi giữ lại những tia thần kinh, khiến cái này thần kinh rất tốt mà đi truyền lại cảm nhận sâu sắc. Xem ra ngươi thật giống như đối với cái này dạng trình độ cảm nhận sâu sắc cũng không thèm để ý. Áo tư khố lạc chậm du du nói ra. Tây Lâm cũng không có đau đến la to, điều này làm cho áo tư khố lạc rất không hài lòng. Một cây vừa chỉ đến rộng dài nhỏ đao theo áo tư khố lạc thủ đoạn chỗ đó vươn ra. Kỳ thật ta quá chán ghét Gia Đạt người này, rõ ràng chính hắn rất muốn thay thế ta vị trí, nhưng lại chưa bao giờ chính mình động thủ, rất hỉ hoan mượn người khác tay để đối phó ta. Ta không rõ chính là lấy Gia Đạt cái kia lão thần côn phong cách, lúc này đây lại sẽ ở trên người của ngươi hao tổn phí sức lực, để cho ta bị quân đội người quấn lâu như vậy, ngươi nói khoản này sổ sách ta muốn như thế nào còn? Áo tư khố lạc lấy một loại lão bằng hữu gặp mặt ngữ khí nói chuyện, trên tay lại cầm trường đao, bơi hướng Tây Lâm. Thứ 6 phân hạm đội trong căn cứ, Hôi Mèo đang cùng Tây Cách Mã tranh luận lấy một cái bản thiết kế, Tuyết Cầu còn trộn rộn tiến đến chỉ trỏ không hiểu mò mẩm, Tây Ảnh căn bản không có ngắt lời thời gian. Nhưng là Hôi Mèo đột nhiên dừng lại, toàn thân lông tất cả đều tạc đứng lên. Trong mắt tĩnh mịch giống như sâu dưới biển dòng nước xoáy đồng dạng. Còn tại thao thao bất tuyệt trình bày chính mình lý do Tây Cách Mã phát giác được Hôi Mèo dị thường, ngừng thanh âm, một bên Tuyết Cầu nhào bột mì đoàn đồng thời lui về phía sau, chúng nó cảm giác hiện tại Hôi Mèo quá không đúng, như là một giây sau muốn đại khai sát giới đồng dạng. Động vật cảm giác vô ý thức quá linh mẫn. Trung quanh nguyên bản còn tới chỗ nhảy loạn tiểu lưu hỏa thú nhóm siêu một chút lúc này rời đi thôi, tìm đại lưu hỏa thú tìm kiếm che chở đi. Vừa vặn lúc này, dù y bọn họ tinh hạm rốt cục đi đến căn cứ tinh cầu. Căn cứ trên vang lên tiếng cảnh báo, nhanh chóng tiến vào chiến đấu trạng thái. Nhưng là lúc này đây, lưu hỏa thú nhóm không có đi ra, cả đám đều tránh ở trong xào huyệt, tiểu lưu hỏa thú không tự chủ phát run, dùng sức hướng đại lưu hỏa thú trên người chân trúc, tựa hồ như vậy có thể làm cho bọn họ nhiều một ít cảm giác an toàn. Bởi vì trước có chuẩn bị qua, cho nên hiện tại hành động nhanh chóng hiệu suất cao. Tiếu Đốn chỉ huy người hiểm hộ dù y bọn họ đáp đồng thời, công kích này chiến thuyền tinh hạm, tuyệt đối không thể để cho bọn họ đáp xuống nơi này. Bất quá, tốt phải này chiến thuyền tinh hạm cũng không có cưỡng chế đột nhập ý tứ, chỉ là ở ngoại vi nhiều lai nhiều khứ. Dù y bọn họ rốt cục bình yên tại căn cứ đáp thời điểm, tạp lý liền không thể chờ đợi được theo sát Tiếu Đốn nói Tây Lâm sự tình. "Đội trưởng, nhanh lên phái người đi trợ giúp Tây Lâm, bằng không liền hắn một cái quá dễ dàng gặp chuyện không may." Tạp lý xung phong nhận việc gia nhập cứu viện tiểu tổ. Tiếu Đốn nhìn về phía dù y, Tây Lâm lúc ấy là cá có ý tứ gì? Dù ý hít sâu một hơi, làm cho mình tâm tình tận lực dẹp loạn một ít, hắn ý là, hắn rời đi trước, sau đó chúng ta sẽ tìm người đi cứu viện. Tiếu Đốn hiển nhiên so với tạp lý nếu muốn được càng sâu một tầng, đuổi theo Tây Lâm đi qua là ai? Vâng. Áo tư khố lạc. Áo tư khố lạc là ai? Tạp lý có chút nghi hoặc, nhưng là Tiếu Đốn cùng đội chủ nhà vài người cơ hồ nhảy dựng lên. Cái gì? Áo tư khố lạc. Người có chắc không? Phải. Là cái kia ai? Tiếu Đốn hướng trên đỉnh đầu chỉ, tất cả mọi người hiểu rõ Tiếu Đốn trong miệng cái kia ai chỉ là người phương nào. Dù y gật gật đầu, Tây Lâm là nói như vậy. Áo tư khố lạc làm sao sẽ nhìn chằm chằm vào Tây Lâm? Không nên a, áo tư khố lạc tầm mắt gần đây rất cao. Có một đội chủ nhà người lẩm bẩm nói. Dù y nghe nói như thế hận không thể đem người này trực tiếp đá ra đi. Đội trưởng, bây giờ không phải là nói lúc này, chạy nhanh thành lập cứu viện tiểu tổ đi cứu viện a, bằng không ta sợ Tây Lâm giữ nhiều lành ít. Dù y thúc giục. Ai, các ngươi nói áo tư khố lạc rốt cuộc là ai à? Tạp lý vẫn là mở mịt trạng thái. Cái khác đội chủ nhà người giải thích nói. Áo tư khố lạc chính là liệp chi lục tinh trong đó cái kia đặc biệt nhất nhân cách tối vặn vẹo độc hành thợ săn. Nếu như nói độc hành thợ săn lời nói, tạp lý khẳng định biết rõ mấy cái tinh cấp thợ săn trong các loại, nhưng là áo tư khố lạc cái này danh tự tạp lý liền không thế nào quan tâm. Cái gì? Tạp lý sững sờ một chút, sau đó nắm chặt dù y đưa hắn xách lên, quắc, người hắn mã như thế nào không nói sớm? Hắn sẽ chết. Tạp lý cùng dù y đều sung phong nhận việc gia nhập cứu viện đội, tuy nhiên mấy cái đội chủ nhà người xem bọn hắn ánh mắt có chút khinh thường, nhưng là hai người cũng không để ý tới hội. Nhưng vấn đề là có mấy lao gian nảy còn tại đằng kia nhi làm như có thật phân tích khởi sự vật nguyên nhân đến. Mã, không phải là các ngươi đội chủ nhà người liền đáng đợi bị khinh thị bị không để ý tới sao? Tại ra lên mặt lao gian nảy. Có cái này chút thời gian phân tích sự tình nguyên nhân còn không bằng nhanh lên đi cứu người. Tiếu thượng thứ bậc 6 phần hạm đội mọi người muốn gia nhập cứu viện tiểu tổ, nhưng là Tiếu Đốn tự tuyệt, nếu là muốn đối mặt tinh cấp thợ săn áo tư khố lạc, thích hợp nhất vẫn là đội chủ nhà người, phân đội người đi nhiều cũng không giúp đỡ được cái gì. Tại Tiếu Đốn một bên chỉ huy đối kháng tại tinh cầu ngoài đi dạo tinh hạm một bên thành lập cứu viện tiểu tổ thời điểm, căn cứ bên kia bùm một tiếng từ hướng nội ngoài phá vỡ một cái đại khẩu. Tiếu Đốn còn tưởng rằng là gặp công kích, bất quá đang nhìn đến biến thân thành kim loại hình thái Hôi Mèo thì làm cho người ta thu hồi thường không cần phải hướng nó nổ súng. Hôi Mèo nhảy ra sau giống to một tiếng, sóng âm chấn đắc chung quanh người cơ hồ ngất, khá tốt cái này sóng âm cũng không phải đối của bọn hắn, nếu như đối của bọn hắn, những người này sớm bị đánh chết. Hôi Mèo tiếng hô đối với tinh cầu ngoài lắc lư này chiến thuyền tinh hạm, tại gầm rú sau, này chiến thuyền tinh hạm trên quản chế hắn màn hình đợi, cùng toàn bộ hiện ra loạn mã tốn hao bình trạng thái. Tại loạn mã trạng thái thật vất vả khôi phục thời điểm, hôi mèo lại là một tiếng giống, bất quá tại đây âm thanh gầm rú ở bên trong, một đốm bạch quang theo hôi mèo trong miệng bắn ra, bắn thẳng về phía này chiến thuyền tinh hạm. Nguyên bản hộ tại tinh hạm chung quanh cái lồng năng lượng tại đây bó bạch quang thẳng đánh dưới lại phá vỡ một cái đại không động. Bất quá hiển nhiên hôi mèo không chuẩn bị cùng bọn họ dây dưa. Trong căn cứ một con thuyền không người điều khiển phi hành khí tự động bay ra căn cứ. Một bóng người hiện lên, vài cái lên xuống tiểu đi tới này chiến thuyền phi hành khí bên cạnh, như vậy bật lên lực không phải người thường có thể có được. Tại Tây Ảnh tiến vào phi hành khí sau, hôi mèo cũng nhảy đi lên. Chương 215, dự đoán địa điểm, kế hoạch bắt đầu. Bảo sù 2012-12-007-32-5935. Tây Ảnh cùng hôi mèo không có ai đi động cần trôn bản đồ, nhưng là cả chiến thuyền phi hành khí lại tự phát động, từng cái ấn phím từng cái nút cùng với mặt trên bảng chỉ lệnh đưa vào đều có con không nhớ mà tiến hành. Đó là hôi mèo khống chế thành quả. Tại vừa rồi, hôi mèo đột nhiên cảm giác được một loại quá bị đè nén tâm tình, mang theo cự đại khủng hoảng. Không quan hệ chính nó, dẫn phát nó loại này đột nhiên xuất hiện tâm tình nhân tố cũng không ở chỗ này. Nó biết rõ, là Tây Lâm gặp chuyện không may. Hôi mèo chỉ là không thích tự hỏi, nhưng là chỉ cần nó một khi tự hỏi phân tích, liền sẽ phát hiện trong khoảng thời gian này Tây Lâm rất nhiều không đúng địa phương, lại liên tưởng lên không lâu cùng Tây Lâm lần kia đối thoại, hôi mèo hiện tại quá hối hận, vì cái gì chưa cùng Tây Lâm cùng đi ra, lấy cái này phá pháo đài làm gì? Tây Ảnh phát giác được hôi mèo dị thường sau này lấy máy móc trong lúc đó đặc biệt giao lưu phương thức hiểu đến hôi mèo như vậy biểu hiện nguyên nhân, cho nên quyết đoán theo hôi mèo cùng nhau hành động. Tuy nhiên hôi mèo rất muốn đem cái này chiến thuyền xâm lấn tinh hạm phá hủy rơi, nhưng là hiện tại nó vội vã đi tìm Tây Lâm, tính trước buông tha những người này. Tại thứ 6 phân hạm đội cùng này chiến thuyền xâm lấn tinh hạm nhìn soi mói, hôi mèo bọn họ cái này chiến thuyền phi hành khí rất nhanh rời đi hành tinh này, hơn nữa điều đều không điều xâm lấn tinh hạm, cực tốc rời đi. Hẳn là Tây Lâm bên kia gặp chuyện không may, cái con kia mèo cùng Tây Lâm trong lúc đó có cảm ứng. Địch Á Tư lo lắng nói: "Vậy thì tranh thủ thời gian phái người cùng tới trợ giúp, bên ngoài này chiến thuyền tinh hạm còn lại người là có thể ứng phó." Tiếu Đốn xoay người đi an bài nhân thủ. Ở đằng kia khỏa cấp độ B nghi cư độ trên tinh cầu, Tây Lâm tình cảnh thật không tốt, tương đương không tốt. Bị Áo Tư khố lạc ngã hai lần, toàn thân cốt cách đều nhanh mệt ra rời, mấy chỗ mấu chốt bị bóp nát, hiện tại căn bản chiến đấu đứng không dậy nổi. Tây Lâm trên cánh tay, vài chỗ tới gần động mạch địa phương đều có vết đao. Huyết dịch càng không ngừng ra bên ngoài chảy. Tây Lâm chưa nói đem ao lý lũ ổ tinh đồ mảnh nhỏ cho Áo Tư Khố Lạc sau đó để cho Áo Tư Khố Lạc quân chính mình một con ngựa nói nhảm, cô không nói đến Áo Tư Khố Lạc người này phong cách hành sự sẽ không bỏ qua cho Tây Lâm, còn có một chủ yếu nguyên nhân. Áo Tư Khố Lạc đoạn đường này xuống căn bản không chuẩn bị hỏi Tây Lâm ao lý lũ ổ tinh đồ mảnh nhỏ ở nơi nào, chỉ cần Tây Lâm vừa chết, tinh đồ mảnh nhỏ cảm ứng tự nhiên sẽ đi ra, cho nên Áo Tư Khố Lạc hiện tại chỉ là hưởng thụ một chút tra tấn người sung sướng mà thôi. Áo Tư Khố Lạc làm người sát thực điên cuồng, bị giết qua người vô số kể, trong chuyện này tuyệt đại đa số đều không phải bởi vì cừu hận. Những người kia chết quá thảm, đều là ngược đái giết mà chết. Tây Lâm trước kia một mực không rõ như Áo Tư Khố Lạc như vậy người, vì cái gì những người khác, bất kể là cái khác năm cái tinh cấp thợ săn hoặc là quân đội này vài vị, hoặc là liên minh chính trị đoàn thể. Bọn họ vì cái gì bất kể quan tâm, dù sao như vậy người quá nguy hiểm, hắn cũng mặc kệ ngươi là quân đội ai hoặc là tứ đại ai, ai đụng với ai không may. Ai cũng nói không chính xác như vậy sự tình có sẽ không phát sinh tại chính mình trên thân người, huống chi vẫn là như vậy một cái bom hẹn giờ. Cho nên tại về sau, Tây Lâm cùng Tây Ảnh liên thủ hack qua một ít kho số liệu. Trừ quân đội cùng tứ đại trọng yếu nhất kho số liệu, cái khác một ít trọng đại đoàn thể tổ chức hạch tâm kho số liệu đều hack qua, mặc dù không có được đến trực tiếp tin tức, nhưng là thông qua đoạt được những kia giải rác tin tức, Tây Lâm phân tích ra một cái kết luận. Tại Áo Tư Khố Lạc sau lưng có một chút bạo lực đoàn thể. Đương nhiên, những kia đoàn thể đối với Áo Tư Khố Lạc mà nói bất quá là có cũng được mà không có cũng không sao chế thuốc công cụ. Hắn như cũng là một cái mình lại đặc lập độc hành người, hắn không có bằng hữu, không có minh hữu, sau lưng chỉ có nhất bang liền trung tâm đều không tính là bạo lực đoàn thể. Sau đó chính là chỗ này chút ít bạo lực đoàn thể, cho cả liên minh tạo thành cự đại tai họa ngầm cùng uy hiếp, dù sao, trong liên minh như vậy bạo lực đoàn thể rất nhiều, hòa bình dù sao sẽ không bao trùm đến tinh minh mỗi một khu vực, còn có càng nhiều như vệ tinh khu những kia chiến loạn tinh cầu đồng dạng địa phương. Bất quá, nhiều khi quân đội cùng chính trị gia nhóm sẽ thông qua cùng Áo Tư Khố Lạc hiệp thương đến khiến cái này bạo lực đoàn thể an phận xuống. Như vậy cũng là một cân đối. Chính như Già Đạt Trô nói như vậy, tinh cấp thợ săn không chỉ có riêng là tự thân thực lực, càng nhiều vẫn là lực ảnh hưởng. Từng cái tinh cấp thợ săn lực ảnh hưởng đều là tương đương cự đại, mặc dù là được xưng là tối tự mình tinh cấp thợ săn Áo Tư Khố Lạc. Áo Tư Khố Lạc liếm liếm đao, trên đao cũng không có gì vết máu, cây đao này phải không dính máu, huyết châu có tự phát dọc theo lưỡi đao chảy xuống, nhìn không ra một chút dấu vết. Nghe nói, cái con kia tiểu khô lâu là ngươi giết chết. Tiểu khô lâu? Tây Lâm đồng tử mạnh co rụt lại. Khô lâu vương cắt làn eo. Nhớ tới, Áo Tư Khố Lạc ngón tay vừa động Tây Lâm trên đùi lại một cái trên đao, lại một chỗ đổ máu địa phương. Vốn đang trông cậy vào cái con kia tiểu khô lâu gây ra điểm động tĩnh, ai biết, còn không có khởi bước, đã bị ngươi làm thịt. Áo Tư Khố Lạc ngữ khí giống như là đang nói nhất trích đã từng dưỡng qua sủng vật. Tây Lâm theo Áo Tư Khố Lạc trong mắt nhìn không thấy cửu hận, nhìn không thấy oán độc, chỉ có một chút tiếc nuối Tây Lâm làm thịt cắt lạn meo làm thịt được quá sớm. Tựa như nhất trích còn không có uy mập heo đã bị dưới nổi đồng dạng tiếc nuối.